Bên trong gian phòng im ắng, cái gì cũng nhân cũng không có, nhưng là mấy thứ này đều không làm khó được Bàng Tuấn. Hắn nhiều lần xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, các loại cơ quan gian phòng đều gặp, loại này chút tài mọn, căn bản không đáng giá nhất sách. Hắn nhìn hai mắt, tại gian phòng chính ở giữa bàn thờ Phật phía trên nhẹ nhàng uốn éo, quả nhiên, bàn thờ Phật Bàng Tuấn hiện ra một đạo cửa ngầm, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn gấp đến độ mau rơi nước mắt Liễu Hồng Như liếc nhìn một cái. Liền tiến vào cửa ngầm. Thầm nghĩ tu đắc rất đơn giản, chỉ có một con đường, một mực đi xuống dưới, nối thẳng đến một cái cửa phòng, Bàng Tuấn ôm lấy Liễu Hồng Như, nhẹ nhàng đi đến cửa phòng chỗ, buông nàng xuống. Sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm mở cửa thượng cửa sổ giấy. Hướng bên trong nhìn lại, bên trong tình cảnh làm hắn lại có loại ngũ vị tạp trần, không biết làm sao cảm giác. Chỉ thấy tại trong gian phòng, một vị cung trang trung niên Mỹ phụ nhân, lấy nhất hình chữ đại, dựa vào ở trên giường, màu vàng nhạt lụa mỏng cung trang hỗn độn tại rải rác tại trên giường hoặc là đáp tại trên người của nàng. Làn da trắng muốt như ngọc mềm mại trượt như nước, thon dài, đầy đặn. Toàn thân tuyệt không có một tấc tì vết nào, cặp kia kiêu ngạo kiên đỉnh vú giống hai tọa nhuyễn ngọc tố liền ngọn núi, đỉnh kia hai hạt trong suốt lóng lánh ruby bắn ra bốn phía hoa mắt quang huy. Chỉnh tề rậm rạp rừng cây sáng bóng, rừng rậm trong đó hạ che giấu nhất vết màu hồng, hơn phân nửa có thể thấy được, hơi hơi khép kín môi miệng nhỏ nhắn xinh xắn, đúng là vô số nam nhi lâm vào mất hồn chỗ, đúng là Bàng Tuấn mẹ đẻ. Đương kim Ngụy Vương phi Đường Ngọc Tiên. Lúc này một tên tuổi chừng 12-13 tuổi thiếu niên, chính ghé vào Đường Ngọc Tiên kia làm thiên hạ nam nhân điên cuồng thân thể phía trên, há mồm ra, một chút khẽ hôn Đường Ngọc Tiên thân thể. Mà bị hôn môi thân thể mỹ nhân, chính ôm lấy thiếu niên, hưởng thụ thiếu niên hầu hạ, trong miệng lầm bầm không biết nói gì đó. Bàng Tuấn lúc này lại nghiêm túc nhìn một chút người thiếu niên kia, chỉ thấy hắn dáng người có chút gầy yếu. Sắc mặt da dẻ tái nhợt, là cái loại này bệnh trạng màu trắng. Là trường kỳ không thấy mặt trời cái loại này bệnh trạng, trên mặt tính trẻ con vị thoát, mà tướng mạo, Bàng Tuấn nhìn, giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bàng Tuấn lúc này lại ôm lên Liễu Hồng Như. Đỡ lấy eo của nàng, làm nàng cũng nhìn một chút gian phòng tình huống bên trong, chỉ thấy Liễu Hồng Như nhìn bên trong tình cảnh, gương mặt vô cùng đau đớn bộ dạng, sau đó lại dùng oán độc ánh mắt nhìn Bàng Tuấn, nếu như ánh mắt có thể sát nhân lời nói. Chỉ sợ Bàng Tuấn hiện tại đã bị nàng thiên đao vạn quả. Bàng Tuấn lúc này cười dâm, nghe thấy Liễu Hồng Như trên người truyền đến mùi thơm, tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói, mỹ nhân, ta nhìn bên trong hai người thật có ý tứ. Không bằng chúng ta cũng học một ít bọn hắn ok. Nói, hắn cũng không có nhìn Liễu Hồng Như phản ứng, liền đưa ra một cái ma thủ, xốc lên quần của nàng, hướng lên lướt qua nàng lung linh rõ ràng tuyết trắng đùi, đụng đến nàng giữa đùi bí cảnh. Dưới hông côn thịt cũng kề sát tại nàng mông bự chỗ một chút ma sát. Nữ nhân hông phía dưới bắp đùi chỗ đã bắt đầu có chút ẩm ướt ý, ta bàn tay tại nàng đen nhánh nồng đậm cùng ẩm ướt qua lại cọ sát, hơi khuất ngón tay hướng đến nàng giữa đùi tham mà quay lại. Đồng thời lấy móng tay tao động bốn phía thịt mềm, thân thể trước sau đồng thời nhận được giáp công, đang đứng ở lang hổ chi niên Liễu Hồng Như cơ hồ tâm cũng tô rồi, má ngọc của nàng nóng bỏng, dày đặc khí tức bỗng nhiên có chút dồn dập. Nóng rực tình diễm tại trong lòng nàng hừng hực thiêu đốt. Trong gian phòng, lúc này Đường Ngọc Tiên chính ôm lấy thiếu niên, si ngốc nhìn hắn, đỏ tươi môi anh đào chính một chút in tại thiếu niên khuôn mặt phía trên, thỉnh thoảng còn thân hơn hôn đến thiếu niên miệng phía trên. Giống như tuyệt thế trân bảo nhìn thiếu niên, ánh mắt để lộ ra một tia bệnh trạng. Nhìn trong phòng Đường Ngọc Tiên biểu cảm, Bàng Tuấn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại, chỉ có thể thật tốt hưởng thụ. Trước mắt này thất yên chi mã, ngựa xích thố. Liễu Hồng Như mật huyệt ấm áp ướt át, non mềm tường thịt cắt gao băng bó dừng tay ngón tay, giàu có co giãn, Bàng Tuấn ngón tay tại bên trong lại chụp lại lấy, xuất nhập quất cắm, hơi nước càng ngày càng nhiều, không bao lâu, chỗ sâu dâm thủy tuôn ra mà ra. Nhất thời bị sóng triều mà tới nhanh cảm cắn nuốt, thần trí dần dần đánh mất. Bàng Tuấn đem Liễu Hồng Như đặt tại bức tường bên cạnh, từ sau nhấc lên quần của nàng. Bỏ đi quần lót của nàng, thoáng dùng sức đã đem hai chân của nàng tách ra. Thẳng tắp thân thể, hai tay nâng nàng eo thon, nhắm ngay ướt đẫm lỗ thịt, đề khí ngưng lực, tọa mã chìm eo, chậm rãi chui vào, không biết là bởi vì Liễu Hồng Như là luyện võ người vẫn là chồng của nàng nguyên nhân, đã sanh một đứa trẻ Liễu Hồng Như. Hạ thân mật huyệt đối với Bàn Tuấn tới nói, là như vậy chặt khít ấm áp, làm hắn cảm thấy mình bị bên trong ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm tầng tầng bao bọc, sảng khoái vô cùng. Mà Liễu Hồng Nhứ, là cảm giác chính mình đều sắp bị nam nhân côn thịt xanh bạo. Liên tục không ngừng quất cắm làm tiếp xúc địa phương dường như có vô số cái tia lửa bạo tráng, nóng bỏng khoái cảm một đợt sóng theo giữa đùi truyền khắp cơ thể, nàng cả người đều nhanh bị choáng rồi. Liễu Hồng Nhứ mật đạo không phải là rất sâu. Mà Bàn Tuấn Cự Long cũng có bảy tấc dư, huống hồ Bàn Tuấn động tác cũng thật cẩn thận, sợ thân thể va chạm âm thanh kinh động bên trong người, nhưng là mỗi một lần đều là hung hăng đỉnh tại hoa tâm của nàng phía trên, ta lại bị một cái nam nhân cưỡng gian được có khoái cảm. Đây là nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ, còn lại đều là vô tận khoái cảm. Không chỉ có hạ thân quất cắm, Bàn Tuấn còn đem Liễu Hồng Nhứ áo kéo ra, hai tay tại liên tục không ngừng vuốt ve nàng một đôi mỹ nhũ. Liễu Hồng Nhứ bộ ngực cũng không có Đường Thị tỷ muội hoặc là Nam Tương Vũ vĩ đại như vậy đồ sộ. Nhưng cũng là hiếm có đầy đặn ngọc nhũ, Bàn Tuấn một bên gian dâm nàng huyệt dâm, một bên còn không ngừng làm mỹ nhũ biến đổi thành các loại hình dạng. Không bao lâu, tại Bàn Tuấn một lớp lại một lớp thế công phía dưới, Liễu Hồng Nhứ cảm giác được từng cổ không thể ức chế dòng nước xiết tại thân thể bên trong trào đảng. Hoa kính bên trong một trận co lại, đôi mắt trắng giả, thân thể yêu kiều loạn chiến. Hạ thân phun ra cao trào chất lỏng. Thứ 26 chương dị dạng yêu say đắm. Bàn Tuấn đem côn thịt theo Liễu Hồng Nhứ mật huyệt trung rút ra, sau đó khiến nàng tựa vào đi ra một bên. Lại xuyên qua lỗ thủng đi nhìn bên trong gian phòng tình cảnh, chỉ thấy lúc này, trong gian phòng thiếu niên đã vùi đầu tại đường Ngọc Tiên trong quần, giống một cái nhỏ cẩu giống nhau, đưa ra đầu lưỡi của hắn, một chút liếm lấy đường Ngọc Tiên kia màu mỡ nhiều chất lỏng thịt bảo. Mà đường Ngọc Tiên nũng nịu trên rỉ âm thanh, cũng càng rõ ràng, ôm lấy thiếu niên đầu, giống như muốn đem đầu của hắn nhét vào chính mình trong huyệt dâm giống nhau, trong miệng còn nói, e hèm. Đến đây, nương sắp tới, con trai ngoan, cố lên, mau đưa nương liếm trời cao, nha, đến đây. A, đột nhiên, một trận giọng cao âm thanh, theo đường Ngọc Tiên hông phía dưới. Phun ra một cổ lại một dòng nước lưu, tiếp lấy lại là một cổ đạm chất lỏng màu vàng, một tia ý thức phun ra đến thiếu niên khuôn mặt. Tiếp lấy trong miệng phun ra một câu làm Bàn Tuấn đầu ông, một tiếng lời nói, Tuấn Nhi. Bàn Tuấn đầu trống rỗng, hắn cuối cùng nhớ tới, trong căn phòng người thiếu niên kia lớn lên giống người nào, hắn bộ dạng có điểm giống trước đây chính mình. Mười mấy năm trôi qua rồi, chính mình sau khi lớn lên thay đổi một bộ dáng. Nhưng là trước mắt thiếu niên này, lại hoàn toàn là đường Ngọc Tiên ấn tượng trung bộ dạng. Trách không được luôn luôn lấy đoan trang tao nhã kỳ nhân đường Ngọc Tiên. Sẽ làm ra như vậy kinh thế hải tục hành vi. Nghĩ vậy, Bàn Tuấn cũng không có mặt lên quần, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, lập tức đi vào gian phòng, mà đúng vào lúc này, người thiếu niên kia chánh phục tại đường Ngọc Tiên trên người. Nâng lấy chính mình kia non nớt côn thịt, chuẩn bị cắm vào cái kia ấm áp ướt át tiên nhân động bên trong, nhìn thấy đột nhiên có người tiến đến, sợ tới mức lập tức trốn được giường xó xỉnh chỗ, mà đường Ngọc Tiên, lúc này đầu óc cũng là trống rỗng. Cũng không cố thượng chính mình xuân quan bị vừa mới tiến đến nam nhân sợ thấy hết. Ba ba ba, Bàn Tuấn một bên vỗ tay một bên nhìn đường Ngọc Tiên nói, chật chật chật, thật là làm cho nhân giật mình a, đường đường đại tấn ngụy vương chánh phi. Thế nhưng cùng một danh 12-13 tuổi trẻ em thông dâm, không biết nếu để cho thế nhân biết bọn hắn trong lòng nữ Bồ Tát dĩ nhiên là một cái vô sĩ dâm loạn nữ nhân, lấy cầu phúc tên, hành thông dâm chi thực lời nói. Sẽ là như thế nào một bộ biểu cảm đâu này? Ngươi! Ngươi là ai? Hồng Nhứ đâu này? Đường Ngọc Tiên mặt không có chút máu, giọng mang lắp bắp nhìn Bàn Tuấn nói. Ngươi nói ngoài cửa cái kia nữ nhân. Ha ha ha ha! Ngươi nhìn phía trên. Còn tích dịch nhờn của nàng đâu? Bàn Tuấn chạy tới mép giường, thuận tay điểm thiếu niên hôn huyệt, thiếu niên lập tức đã hôn mê, hắn dùng ngón tay trỏ vén lên đường Ngọc Tiên cầm nói, cùng với lo lắng các nàng, còn không bằng lo lắng ngươi một chút chính mình. Ta nhưng là đối với Vương Phi nương nương ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay, nhìn đến ta thật may mắn, có thể âu yếm. Cẩu tặc, ngươi đừng hòng. Bản cung tình nguyện chết cũng không có khả năng nguyện ý ủy thân cho ngươi. Đường Ngọc Tiên trên mặt duy trì trấn tĩnh. Nhưng là trước ngực vú to phập phồng lại bán đứng nàng khẩn trương. Thà chết không khuất phục. Ha ha ha ha, Vương Phi nương nương, ngươi còn có thể lại ngây thơ một chút sao? Ta nếu như điểm huyệt đạo của ngươi, đây chính là tùy tiện lấy a. Chẳng qua tại hạ chỉ là không muốn ngoạn một khối không có âm thanh cùng động tác rối gỗ thôi, huống hồ, tính là ngươi chết thì đã có sao? Ta có thể tại sau khi ngươi chết một canh giờ bên trong, đem ngươi này tuyệt thế mỹ thể từ trên xuống dưới hoàn toàn trêu đùa một lần. Sau đó đưa đến Ngụy Vương phủ cửa, đến lúc đó, ha ha ha ha ha ha. Bàn Tuấn trong mắt không chỉ có mang lấy dục hỏa, còn có một tia bệnh trạng điên cuồng. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Đường Ngọc Tiên lúc này đã là tuyệt vọng. Nàng nhìn Bàn Tuấn, lạnh lùng hỏi. Nhìn đến Vương Phi nương nương trí nhớ thật sự là không tốt a, tại hạ không phải đã nói rồi sao? Chỉ muốn âu yếm, bất quá, nếu như Vương Phi nương nương có thể vì tại dưới ra đời nhất nam bán nữ. Vậy không thể tốt hơn. Bàn Tuấn nói xong, cũng không để ý Đường Ngọc Tiên, liền đem hôn mê cậu bé dịch chuyển đến một bên, sau đó ngồi ở mép giường, chỉ lấy đứng thẳng côn thịt, nhìn Đường Ngọc Tiên nói, Vương Phi, thỉnh. Đường Ngọc Tiên run run rẩy rẩy bò qua đến. Nắm lấy cự long, ngẩng đầu liếc mắt Bàn Tuấn, kiều diễm đóa hoa chu cái miệng nhỏ, trước tiên ở quy đầu thượng dùng đầu lưỡi quét mấy phía dưới, sau đó ngậm vào ấm áp miệng bên trong, quấy, trong khoang miệng, tỏa ra liễu hồng như dâm thủy hương vị. Làm nàng thiếu chút nữa hôn khuyết, thật vất vả mới khôi phục lại. Vương Phi nương nương kỹ thuật thực thuần thục nha, không ít cấp Ngụy Vương hoặc là khác nam nhân phẩm làm kim địch Ngọc Tiêu a. Bàn Tuấn vuốt ve Đường Ngọc Tiên phân tán mái tóc. Trong miệng dẻo dẻo nói, nhưng là Đường Ngọc Tiên tịnh không có để ý hắn nhục nhã, chính là lặng lẽ quấy đầu lưỡi, mút lấy thật lớn đầu rồng, thỉnh thoảng còn sâu yết hầu một chút. Qua ước chừng một chiếc trà thời gian, Bàn Tuấn nói, được rồi. Leo lên đến, chính mình động. Bàn Tuấn nằm tại trên giường, liền làm mỹ thuật phụ Đường Ngọc Tiên nhảy qua tại phía trên. Đường Ngọc Tiên một cái tay ngọc đỡ lấy đại côn thịt, phóng tại cánh hoa phía trên cọ sát, mắt thấy quy đầu một chút đem kia no đủ lỗ thịt một chút kéo mở. Trong miệng phát ra từ câm thanh, ngẩng lên thon dài cổ, nhắm mắt lại, một chút ngồi xuống, mím chặt môi, cực độ nhẫn nại, cảm giác đến dưới hông phong phú cảm giác càng ngày càng no đủ, thịt cuối cùng cùng thịt cuối cùng chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ. Côn thịt quy đầu đội lên thành thục mềm mại hoa tâm phía trên, rất lớn kích thích cảm tựa như điện lưu cuồn cuộn cốt trong người phía trên lũi. Thích ứng dưới người nam nhân cự long mang đến cảm giác sau đó, nàng liền đỡ lấy Bàn Tuấn bả vai. Eo thon lay động, màu mỡ mông lớn phía trên hạ luật động, một chút bị đầu rồng hướng đội lên chính mình hoa tâm phía trên. Bàn Tuấn lặng lẽ cười nói, không thể tưởng được bình thường đoan trang tao nhã Ngụy Vương Phi nương nương, dĩ nhiên là cái phong tao như vậy giả đảng đại dâm phụ. Nương nương quả nhiên là nhân gian cực phẩm, xuất môn là phu nhân, trên giường là dâm phụ, diệu a, ngươi nhìn đôi này vú sữa, cỡ nào đầy đặn, sinh ra chính là bị nam nhân trảo. Hắn vừa nói, một bên đưa ra hai tay. Bắt lấy Đường Ngọc Tiên trước ngực một đôi cực phẩm vú to, không ngừng xoa bóp, ngón cái cùng ngón trỏ còn bóp đỏ thẫm sắc kia giống như bảo thạch đầu vú, không ngừng vân vê. Hai luồng cao ngất vú mềm không ngừng tại tay hắn phía trên biến hóa các loại xấu hổ hình dạng. Trong chốc lát nổi cao, trong chốc lát lại bị nhu thành bánh bao trạng. Đường Ngọc Tiên xấu hổ giận dữ muốn chết, nàng bất đắc dĩ, vĩ thân cho trước mắt người nam nhân này, nàng cỡ nào muốn rời đi cái này ma quật, nhưng là dưới hông truyền đến khoái cảm. Cùng với trước ngực xoa bóp, làm nàng muốn ngừng mà không được, luôn có một cái âm thanh nói cho chính mình, một chút cuối cùng. Bị hắn làm hoàng này một chút cuối cùng, nhưng là cái này âm thanh, nhưng vẫn không có đoạn tuyệt. Bàn Tuấn lúc này ngồi dậy đến. Đỡ lấy Đường Ngọc Tiên không có nhất chút thịt dư vòng eo, cũng bắt đầu luật động dưới hông, phối hợp Đường Ngọc Tiên động tác, liên tục không ngừng hướng lên đẩy, há mồm ra, ngậm vào bên trái trước ngực viên kia ruby, dùng sức mút lấy, tiếp lấy một bàn tay đưa đến nàng sau lưng. Một cái hướng xuống vuốt ve, cho đến nàng khe mông, đến hậu môn phương cúc. Nha! Thật sâu! Ân! Kè hèm! A! Thật là nặng! A! Ngươi! Muốn bay á! A! A! Đỉnh! Đội lên! Ân! Phải gió à! A! Ôi! Không muốn! Không muốn ngoạn mặt sau! T! Hừ hừ! Đường Ngọc Tiên nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người khinh phiêu phiêu, theo bản năng liều mạng giơ cao mông ngọc, làm cho bàn tuấn cự long quất cắm được càng thâm nhập, mãnh liệt hơn. Nhìn trên thân thể của mình này cả người vì chính mình mẹ ruột cao quý xinh đẹp tuyệt sắc mỹ nhân là như thế nào phóng túng nhiệt tình, bàn tuấn trong lòng tràn đầy chinh phục cảm giác, hắn nhiệt tình cắn Đường Ngọc Tiên đầu vú. Đầu lưỡi không ngừng liếm láp đầu vú, Đường Ngọc Tiên cũng gắt gao ôm bàn tuấn đầu, nhiệt tình tướng liền, xoay eo ưỡn ngực, đầy đặn mông ngọc xoay dịch chuyển không chừng, trái phải đong đưa, lên xuống nhấp nhô, uyển chuyển phụng nghênh, khiến cho kia xâm nhập nàng thành thục thân thể bên trong cự long càng thêm xâm nhập. Tại bàn tuấn chà đạp xông pha phía dưới, Đường Ngọc Tiên bắt đầu tiến vào cực nhạc thế giới, nàng cảm thấy cả người nóng lên, trên người mồ hôi liên tục không ngừng chảy xuôi xuống, theo mật huyệt chỗ sâu truyền đến từng đợt khoái cảm, làm nàng không kềm chế được. Nàng điên cuồng mà vặn vẹo chính mình xinh đẹp thân thể, miệng cũng mở ra, miệng bên trong liên tục không ngừng phát ra, nha. Ân. Phóng đảng tiếng trên rỉ, trong miệng liên tục không ngừng dâm đảng kêu la, vậy được quen thuộc động lòng người thân thể thật chặt ôm lấy bàn tuấn. Hai đầu thon dài, thẳng tắp chân ngọc nhếch lên đến gắt gao quấn quanh tại bàn tuấn eo bên trên, thành thục thân thể hơi hơi run rẩy. Tại loại này mãnh liệt tiến công phía dưới, Đường Ngọc Tiên toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy, mông ngọc liên tục không ngừng vặn vẹo. Nũng nịu trên rỉ tiếng hình như cũng biến thành dâm lãng kêu to, không được. Nha! Nha! Hư mất! A! Tùy theo nàng kia thập phần cao vút tiếng kêu, nàng thân thể yêu kiều đột nhiên co lại, một cổ nóng hầm hập tiên lộ phun ra. Xung kích tại bàn tuấn cự long đỉnh. Bàn tuấn côn thịt nhận được xung kích, tại vô tận thân thể khoái cảm cùng với mẹ con loạn luân cấm kỵ phía dưới, cũng không có bảo vệ cho tinh quang, nóng rực côn thịt đã đến bùng nổ bên cạnh. Lúc này hắn càng là liên tục cao ngất quất cắm chấn động, đem cuối cùng chính mình kia vô số con cháu tinh tẩn sổ bắn vào mẫu thân tử cung chỗ sâu nhất, ân. Thừa nhận bàn tuấn bắn ra một đợt sóng sóng nhiệt, Đường Ngọc Tiên lúc này đã đầu đầy mồ hôi. Đầy mặt cả người đỏ ửng, cả người kịch liệt co giật. Mà vào lúc này, bàn tuấn đột nhiên cảm thấy có một cổ quen thuộc và thoải mái nguyên dương nội lực đang từ Đường Ngọc Tiên tử cung trung tiết ra, chuyển vận đến bàn tuấn đan điền bên trong. Bàn tuấn giật mình kinh ngạc, liền vội vàng xem xét đan điền trung mới đến nội lực, phát hiện này luồng nội lực thế nhưng không cần sử dụng bổ thiên thần công luyện hóa, là có thể cùng bổn mạng của mình nguyên dương hoàn mỹ kết hợp tại cùng một chỗ. Nội lực kết hợp hoàn tất sau đó, hắn phát hiện nội lực của mình tăng lên không thôi một tầng thứ, này chính xác là ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng a. Tiếp lấy, hắn ôm lấy Đường Ngọc Tiên, tham thủ đến tai của nàng một bên, dùng chỉ có hai người mới nghe thấy âm thanh nói, thoải mái sao? Thật sự là quá cảm ơn ngươi, mẹ ruột của ta. Nghe được bàn tuấn trong miệng câu kia, mẹ ruột của ta. Sau đó, nguyên bản còn ở cao trào dư vị trung Đường Ngọc Tiên, thân thể đột nhiên ngạnh ở, liền vội vàng đẩy ra bàn tuấn. Dùng sợ hãi ánh mắt nhìn bàn tuấn nói, ngươi, ngươi, mới vừa nói cái gì? Bàn tuấn cười nói, làm sao vậy? Nghe không được. Ta nói cảm ơn ngươi, mẹ ruột của ta, như thế nào, nghe được chưa? Đường Ngọc Tiên nhìn bàn tuấn, lại nhìn một chút còn vẫn như cũ nằm ở kết hợp trạng thái hạ thân, vạn phần hoảng sợ nói, ngươi, ngươi. 11 năm trước, Xích Hà phía sau núi. Tiên vân diệt môn, khí tử mà chạy. Còn nghĩ ta nói càng nhiều sao? Để ta đi được càng xa càng tốt nương. Đợi bàn tuấn nói đến, khí tử mà chạy, một câu nói này thời điểm, Đường Ngọc Tiên thiếu chút nữa liền ngất đi, đợi cho bàn tuấn nói ra, đi được càng xa càng tốt. Thời điểm, nàng hạ thân chớp mắt co rút nhanh, thiếu chút nữa lại để cho bàn tuấn bắn ra. Lúc này, bàn tuấn mới đem cự long theo Đường Ngọc Tiên mật huyệt trung rút ra. Tại hắn rút ra chớp mắt, Đường Ngọc Tiên bi thiết một tiếng, không. Bàn tuấn nhìn nằm ở hỗn loạn trạng thái Đường Ngọc Tiên, cũng không có bất kỳ cái gì không đành lòng chi sắc, hắn sửa sang xong quần áo, nói, mẹ ruột của ta, không hổ là tuyệt thế vưu vật a, trách không được Ngụy Vương có thể độc sủng ngươi mười mấy năm. Hôm nay vừa thấy, danh không kém truyền, liền dưới hông tính khí, cũng là trong một vạn không có một hợp lại danh khí Xuân Thủy Bình Ngọc cùng Ngọc Xoáy Phượng Hút. Con ta hôm nay xem như lĩnh giáo, sau này còn gặp lại. Nghe thấy bàn tuấn phải rời khỏi thời điểm. Nằm ở đình trệ trạng thái Đường Ngọc Tiên đột nhiên tỉnh lại, cũng không để ý trên người tình huống, bắt lấy bàn Tuấn vùng eo cầu xin nói, Tuấn, chớ đi, đừng ném hạ nương, nương đối đãi thật tốt ngươi, không muốn sẽ rời đi mẹ. Bàn Tuấn quay đầu nhìn điềm đạm đáng yêu Đường Ngọc Tiên. Hờ hững nói, dựa vào cái gì? Ngươi năm đó không phải là bảo ta đi nhanh một chút, đi được càng xa càng tốt sao? Hiện tại, ngươi lại có lý do gì để ta không ly khai ngươi? Đường Ngọc Tiên nhìn bàn Tuấn, nhìn thấy bàn Tuấn vừa chuẩn bị rời đi thời điểm nàng cuối cùng hạ quyết tâm. Đỏ bừng mê người yêu kiều yếp, run run rẩy rẩy nói, Tuấn, ngươi phải không đúng, đúng không phải là quá yêu thích. Yêu thích nương. Nương thân thể, ngươi chỉ cần khẳng, khẳng không ly khai nương. Nương thân thể, tùy ngươi ngoạn, không phải rời khỏi nương. Bàn Tuấn dùng ngón tay trỏ vén lên Đường Ngọc Tiên cầm, nhìn mỹ phụ nhân lê hoa đái vũ yêu kiều thái, lộ ra một tia nụ cười, nói, tốt, Tuấn Nhi thích nhất mẹ, không bằng như vậy, ngươi hàng tháng tiếp tục đến nơi này cầu phúc a. Về phần hắn, bàn Tuấn liền mắt nhìn đang tại hôn mê thiếu niên. Đường Ngọc Tiên lập tức nói, ta làm người ta đem hắn mang đi, đi được xa xa, hồng nhứ ta cũng không cho nàng đến đây, về sau nơi này chính là mẫu thân. Nương hầu hạ địa phương của ngươi, ý của ngươi như. Tốt, ta đáp ứng ngươi, về phần bên ngoài cái kia nữ nhân, ngươi vẫn là mang lấy a, tuy rằng võ công không lớn, nhưng là coi như là có thể bảo hộ an toàn của ngươi. Tốt lắm, ta đi, nghe nói, ngươi ba ngày đều tại hoàng. Ân. Đường Ngọc Tiên âm thanh vi không thể tra. Khi ba ngày nay, ta đều có khả năng đến nơi này, canh hai thiên. Tốt, kia, vậy ngươi nhất định phải. Lúc này Đường Ngọc Tiên, càng giống như là một mối tình đầu nữ hài giống nhau. Ta được rồi. Nói xong, bàn Tuấn cũng không quay đầu lại ly khai mật thất dưới đất. Đường Ngọc Tiên si ngốc nhìn bàn Tuấn bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Bàn Tuấn rời đi mật thất sau đó, cởi bỏ trung niên phụ nhân huyệt đạo, tại sân phụ cận tìm một chỗ. Ẩn núp, hắn nhìn thấy Đường Ngọc Tiên cùng với Liễu Hồng Nhứ, tại canh bốn thiên thời điểm hai người một cước sâu một cước cạn rời đi sân, canh năm thiên thời điểm, lại nhìn thấy trung niên phụ nhân, mang lấy người thiếu niên kia, cầm lấy một cái bao bọc ly khai sân. Chắc là nhận được Đường Ngọc Tiên phân phó, làm bọn hắn ly khai, theo sau, bàn Tuấn theo lấy hai người tới đạt rừng rậm chỗ sâu, đột nhiên làm khó dễ, một người một chưởng, trực tiếp đem thiếu niên cùng trung niên phụ nhân đánh gục, tiếp lấy ra một lọ bột phấn. Đổ tại thân thể của bọn hắn phía trên, nhìn thi thể của bọn họ, từng điểm hòa tan. Thứ 27 chương kinh thư bí mật đêm tối vắng người, khoảng cách hoàng thấy tự chừng 11 chỗ trong núi sân, một tên thân mặc đồ đỏ mỹ phụ nhân. Chính trạm tại trong sân, trên mặt tràn đầy rối rắm chi tình, khi thì oán trách giận, khi thì lo lắng, khi thì mong chờ, đúng là hoàng cực môn thiếu môn chủ phu nhân Liễu Hồng Nhứ, nàng lúc này, chính lo lắng nhìn trước mắt gian phòng. Giống như có thể xuyên qua gian phòng, nhìn thấu bên trong toàn bộ. Trong căn phòng mọi âm thanh đều tịch, nhưng nếu có nhân tại bên trong, mở ra trong căn phòng mật đạo, liền có thể loáng thoáng nghe được một tia như nữ mèo kêu xuân bình thường mất hồn âm thanh. Gian phòng mật thất bên trong, nhất cái giường lớn bên trên, một tên qua tuổi 30 tuổi mỹ phụ nhân, ung dung hoa quý lan sắc áo tơ rải rác tại trên giường cùng trên mặt đất, toàn thân không mặc gì cả, quỳ ghé vào trên giường, lại bạch vừa tròn lại mập mông lớn nhất lên cao. Một tên mang đồ che mặt người trẻ tuổi, chính nửa quỳ ở sau lưng nàng, đang dùng hắn dưới hông cự long dùng sức quất cắm, một bên quất cắm còn một bên vỗ lấy nàng chói mắt đại mông trắng. Mà mỹ phụ nhân cả người mồ hôi đầm đìa lay động. Tóc tai bù xù đầu dốc sức lắc lư, kéo trước ngực nàng cặp kia vú cũng là run run rẩy rẩy thẳng hoảng, mà miệng của nàng cũng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, đúng là bàn Tuấn cùng Đường Ngọc Tiên mẹ con. Chỉ thấy bàn Tuấn một bên dùng hắn cự long xung kích Đường Ngọc Tiên hoa tâm. Một bên còn không ngừng trêu đùa nàng mông lớn, cười nói, không thể tưởng được a, trước đây tại trong mắt của ta ôm nhu tao nhã mẫu thân. Thật không ngờ dâm đảng không chịu nổi, thế nhưng xoay cái này dâm loạn mông lớn, đến câu dẫn con trai ruột của mình. Lúc này Đường Ngọc Tiên, đã bị bàn Tuấn côn thịt điệp phương tâm đại loạn, nghe được bàn Tuấn nhục nhã, chính là giống như đà điểu, đem mặt mai được thấp hơn, nhưng là bàn Tuấn cũng chưa từng phóng nàng, hắn đột nhiên đình chỉ quất cắm, nói. Thật không có ý nghĩa, một câu cũng không nói, ta hay là đi thôi. Nói, liền rút ra một bộ phận côn thịt. Một bộ muốn rời đi bộ dạng. Đường Ngọc Tiên sợ hãi Bàn Tuấn như vậy rời đi, nàng xoay quá trán, dùng tao mị tận xương ánh mắt nhìn Bàn Tuấn nói. Nha! Tốt! Tốt trướng! Thật thoải mái! À! Con trai ngoan! Nương! Tốt chua! À! Ngươi côn thịt! Ghê gớm thật! Ân! Cắm vào nương thật to a. Nương! Nương tại trước mặt ngươi! Chính là cái! Chẳng biết xấu hổ! Dâm đảng! Lẳng lơ! Dùng sức chơi ta huyệt dâm! Thật là một dâm đảng lẳng lơ! Bàn Tuấn một bên cười nhạo, nhìn chằm chằm chính mình thô to côn thịt tại mẫu thân hai miếng đầy đặn môi mật trung tiến tiến lui lui bộ dạng, tại cự long thật sâu cắm vào Đường Ngọc Tiên mật đạo hoa tâm thời điểm. Tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó đột nhiên rút ra hơn phân nửa, dùng côn thịt tại cửa huyệt của nàng ma sát, lại hung hăng cắm vào làm đi vào. Chỉ chốc lát sau, Đường Ngọc Tiên thân thể yêu kiều kịch run rẩy, hang tối một trận ngọt ngào siết chặt giật giật. Trong lòng hớn hở ở giữa không chịu nổi một kích bại trận, chỉ cảm thấy tinh quang mở rộng, ngọt ngấy âm tinh cuối cùng xôn xao khuynh tiết. Đây đã là nàng đêm nay lần thứ ba cao triều, Bàn Tuấn gắt gao ôm lấy nàng mông lớn, cự long gắt gao chống đỡ kia mất hồn chỗ. Tại nàng bên trong thân thể mạnh mẽ phun ra đến, đem sở hữu tinh lực đều bắn đi vào, kia nóng bỏng như dung nham bắn vào, làm Đường Ngọc Tiên gọi ra tối ngọt đầy nhất chừng một tiếng, cuối cùng vô lực tê liệt xuống. Đói khát tử cung giống như tiểu nhi mút vú giống như. Nhanh suýt quái vật khổng lồ nếu không thẳng buông tha bất kỳ cái gì một giọt nóng bỏng. Ba ngày đến nay, mỗi trời tối canh hai thời gian, Đường Ngọc Tiên đều có khả năng chuẩn bị đến cái nhà này, đến bên trong mật thất, mà Bàn Tuấn bình thường đều có khả năng tại trong mật thất chờ đợi. Hai người gặp mặt sau đó, Bàn Tuấn cũng không có làm Đường Ngọc Tiên nói cái gì, mà bắt đầu trêu đùa ngọc thể của nàng. Đợi cho chính mình tinh hoa bắn vào Đường Ngọc Tiên hủ mật sau đó, liền trực tiếp làm Đường Ngọc Tiên rời đi. Mà Đường Ngọc Tiên sợ hãi chính mình chọc giận Bàn Tuấn làm cho hắn rời đi, cũng chỉ đành lặng lẽ thừa nhận, không ngừng lấy lòng. Vài ngày đến nay, Đường Ngọc Tiên đều nghĩ tháo xuống Bàn Tuấn mặt nạ, tuy rằng Bàn Tuấn đã dịch dung, cũng không sợ nàng tháo xuống. Nhưng là Bàn Tuấn vẫn như cũ cự tuyệt, đồng thời nói, đến thích hợp thời điểm hắn liền tháo xuống, Đường Ngọc Tiên đành phải bỏ đi. Nhanh đến canh ba thiên, Đường Ngọc Tiên đi ra gian phòng, hoàn hảo sau sắc mặt nàng ửng hồng, xuân tình phun trào. Làm người ta mê say, nhưng là Liễu Hồng Nhứ cũng là lo lắng khuyên bảo nói, Ngọc Tiên tỷ, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp a, vô luận là thật là giả, nhưng hắn là con trai ruột của ngươi, thời gian nào có như vậy con trai ruột. Liễu Hồng Nhứ đối với Bàn Tuấn một mực lòng mang căm hận, bởi vì Bàn Tuấn hủy diệt nàng trong sạch. Nhưng mà cái này đáng giận nam nhân cũng là chính mình khuê mật thất lạc nhiều năm con trai ruột. Đường Ngọc Tiên ngẩng đầu, dùng ai oán ánh mắt nhìn bạn tốt của mình. Thật lâu sau đó, nàng mới thở dài một hơi nói, khổ ngươi, Hồng Nhứ, là ta thực xin lỗi ngươi, ta cũng thực xin lỗi Tuấn, năm đó ta đem hắn ném xuống một người, mấy năm nay đến, ta cũng không biết hắn bị bao nhiêu khổ, mới có thể đối với ta oán hận như vậy. Ta biết, hắn bây giờ là đang trả thù ta. Nhưng là, ta thật không nghĩ tiếp tục mất đi hắn, chẳng sợ trả giá nhiều hơn nữa đại giới, ta cũng phải đem hắn lưu lại, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nói, Đường Ngọc Tiên liền rơi lệ. Liễu Hồng Nhứ nhìn Đường Ngọc Tiên, ai, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, ngươi. Hắn lại. Ai, vậy hắn nói như thế nào? Hắn nói, cùng trước kia giống nhau, chẳng qua, đối tượng biến thành hắn mà thôi. Có thể một tháng thấy hắn vài lần, ta cũng đủ hài lòng. Chẳng sợ hắn muốn ta này thân thể, ta cũng cho hắn cũng được. Nói, Đường Ngọc Tiên hồi tưởng lại chính mình mấy ngày nay tại con trước mặt hành vi phóng đãng phong tao bộ dáng, hai người giao hoang khi tiêu hồn thực cốt, không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Trong lòng không tự chủ thì thầm, đứa nhỏ này, phía dưới kia côn thịt, mau đưa của ta khung xương đều đảo tan. Liễu Hồng Nhứ lắc lắc đầu, làm bạn Đường Ngọc Tiên ly khai sân. Đi hướng hoàng. Bàn Tuấn cũng không có chú ý Đường Ngọc Tiên cùng Liễu Hồng Nhứ sự tình. Mỗi khi Đường Ngọc Tiên hai nữ sau khi rời khỏi, hắn cũng không có đúng lúc rời đi, mà là lẳng lặng ngây ngô tại trong mật thất, lấy ra quyển kia trộn trở về Lăng Già Kinh, từng tờ lật nhìn, tính toán theo bên trong tìm ra bí mật gì. Hay hoặc là tại suy nghĩ, rốt cuộc buổi tối hôm đó, Đường Ngọc Tiên cao trào sau đó, theo bên trong hũ mật truyền cổ kia nguyên dương khí, rốt cuộc là cái gì, vì sao mặc sau hai ngày này, vốn không có lại truyền tới đâu. Đến canh ba quá bán thời điểm hắn tại trong mật thất tĩnh tọa hoàn tất. Nhắc tới khinh công, một lần nữa tìm nhập trong thành, trở lại khách sạn, trước khi ngủ, Bàn Tuấn nhìn trong căn phòng ngọn đèn, trong lòng vừa động, cầm lấy kinh thư, mở ra trong này một tờ, thấu hướng ngọn đèn ngọn lửa, tại ngọn đèn ngọn lửa thiêu đốt phía dưới. Kinh thư cũng là không phản ứng chút nào. Bàn Tuấn chưa từ bỏ ý định, hắn rót một chén rượu, đem trong này một tờ kinh thư thấm ướt, sẽ đem thấm ướt bộ phận phóng tới ngọn lửa thượng lại lần nữa thiêu đốt, quả nhiên, tại kinh thư thay đổi làm đồng thời. Tại kinh thư văn tự khe hở ở giữa, xuất hiện một hàng tiểu tiểu tự, nhưng mà chỉ là xuất hiện một chớp mắt, lại lập tức biến mất, vì xác định ý nghĩ của mình, Bàn Tuấn lại một lần nữa thấm ướt kinh thư, sau đó thiêu đốt. Quả nhiên, chữ nhỏ lại xuất hiện, bởi vậy có thể kết luận, những cái này đặc thù văn tự là muốn tại trang giấy nằm ở nhất định độ ẩm thời điểm mới phải xuất hiện. Bởi vì Lữ Đào sẽ ở mấy ngày sắp tới đến khách sạn cầm lấy quyển này kinh thư. Cho nên Bàn Tuấn trực tiếp lấy tu luyện vì danh, hướng thần y vệ xin nghỉ 3 ngày, đóng cửa nghiên cứu, lăng già kinh, trung văn tự, từng tờ thấm ướt, hơ cho khô, hoàn toàn đem nội dung bên trong sao xuống dưới, hơn nữa tại kinh thư nơi kín đáo làm ra một cái ấn ký. Sau khi xuống tới, Bàn Tuấn lại từ đầu tới đuôi đem nội dung nhìn một lần, hắn phát hiện, lăng già kinh, trung ẩn tàng văn tự, dĩ nhiên là một môn võ công, hơn nữa chính là trong này một cái chương tiết. Mà hắn được đến một chương này tiết tên Lạc Thủ, đồng thời cũng là võ công tầng thứ nhất tâm pháp. Sau khi xem xong, Bàn Tuấn cũng không có cấp bách đi luyện, mà là trước tiên đem nội dung yên lặng ghi nhớ. Lúc này hắn đã hạ quyết tâm, trước thu thập càng nhiều về môn võ công này tâm pháp, làm tiếp tính toán. 3 ngày qua đi, thần y vệ nha môn, vệ đốc thư phòng, thần y vệ đốc Lăng Bộ Hư uống lên một chén trà, nhìn trước mắt cái này năm ấy 16 tuổi thiếu niên, trong lòng thở dài, chính mình tại 16 tuổi thời điểm hay là trước đế bên người một tên cận vệ. Đảo mắt ở giữa đi qua mấy thập niên, hậu sinh khả úy. Hắn hớp một miệng trà, cầm lấy một xấp hồ sơ ném cho Bàn Tuấn, nói, Tử Nghiệp, đây là ngươi đi đến thần y vệ sau đó, nhiệm vụ thứ nhất, cần phải làm tốt lắm. Bàn Tuấn mở ra hồ sơ. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chỉ nghe thấy Lăng Bộ Hư âm thanh, mấy ngày hôm trước, Kinh Trung Hoàng Thấy tự phát sinh cùng một chỗ đại hỏa, may mắn không có nhân viên thương vong, nhưng là trụ trì phương trượng Hoàng Hải Đại Sư nói, tại tự trung chúng tăng cứu hỏa thời điểm có tặc nhân len lén lẻn vào tự trung tàng kinh cát. Đánh cắp một quyển trân quý, Lăng Già Kinh, ngươi mang người đi điều tra, đem kinh thư cầm lại. Đại nhân, thuộc hạ có một chuyện không rõ, này, Lăng Già Kinh, mặc dù là tiền triều liền truyền vào, nhưng là lại như thế nào trân quý. Cũng chỉ là một quyển Phật gia kinh thư, thần y vệ chính là bệ hạ tinh nhuệ, tại sao muốn gây chiến đi tìm đâu này? Bàn Tuấn trực tiếp đương hỏi. Bệ hạ một lòng tin tưởng Phật giáo, mà quyển này, Lăng Già Kinh, là năm đó bệ hạ vẫn là hoàng tử thời điểm tiên đế sở ban tặng. Ý nghĩa không giống tiểu khả, bệ hạ sau khi lên ngôi, đem kinh thư phóng tới hoàng thấy tự cất chứa, lần này mất trộm, bệ hạ giận dữ. Đương trường hạ chỉ, làm thần y vệ đi tìm trở về, lão phu suy nghĩ ngươi tiến đến đều có một đoạn thời gian. Là thời điểm nên xuất phát xử lý sự kiện, cho nên khiến cho ngươi ra tay, vô luận ngươi sử dụng biện pháp gì, nắm rõ cũng tốt, ngầm hỏi cũng thế, chỉ cần đem kinh thư an toàn cầm lại đến là được, hy vọng ngươi đừng cho bệ hạ cùng với lão phu thất vọng a. Thuộc hạ cẩn tuân đại nhân phân phó. Ngươi đi làm một chút chuẩn bị, quá 3 ngày sau lên đường đi. Vâng. Đương trời tối, Bàn Tuấn trở lại khách sạn, Lữ Đào cũng hợp thời xuất hiện ở đây, Bàn Tuấn đem nhiệm vụ hôm nay nói cho Lữ Đào. Lữ Đào sau khi nghe, hớp một ngụm rượu hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào? Rất đơn giản, ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, ta hoàn thành nhiệm vụ của ta. Ngươi tính toán theo dõi người mua, sau đó đoạt lại đến. Thưởng cái gì, nói được khó nghe như vậy. Phải nói vật quy nguyên chủ. Kinh thư là triều đình, về còn cấp triều đình, cũng đúng vậy a. Lữ Đào hít mắt nhìn Bàn Tuấn, lắc lắc đầu nói, không đúng, không đúng, người khác không biết ngươi, chẳng lẽ ta còn không biết ngươi sao? Ngươi là không lợi không lên gia hỏa. Ngươi khẳng định có cái gì không thể nói cho người khác tính toán. Bàn Tuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Yên tâm đi, ta không có khả năng trộn lẫn nhiệm vụ của ngươi, 3 ngày sau, ta liền xuất phát, đến lúc đó ta với ngươi cùng một chỗ. Một sáng một tối, ngươi muốn tới chỗ nào giao nhiệm vụ? Chiết Châu. Tốt, 3 ngày sau đó, xuất phát đi tới Chiết Châu. Thứ 28 chương trước khi rời kinh. Trước khi rời kinh, Triệu Vương Dương Thịnh cũng đem Bàn Tuấn chiêu đi Triệu Vương phủ, tại trong phòng khách. Triệu Vương Dương Thịnh ngồi ở chủ vị, bên cạnh ngồi chính là cô của hắn, Sơn Âm công chúa Dương Sở Ngọc, mà Bàn Tuấn, Tắc Mục không biểu cảm tại đường bên trong. Dương Thịnh nói, tử nghiệp lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, vạn sự đều phải cẩn thận. Bổn vương nghe nói, quyển kia Lăng Già Kinh, nguyên lai là hoàng thấy tự đệ nhất cao thủ Hoàng Trị đại sư sở trong giữ, Hoàng Trị đại sư võ công bổn vương may mắn đã biết, hắn đã từng cùng Hoàng Cực môn đệ nhị cao thủ Triệu Vô Cực sư đệ Xuyên Vân trưởng Lý Vô Rung sợ giao thủ, 200 hiệp chẳng phân biệt được thắng bại. Lý Vô Rung sợ con ngươi cũng nhận thức, chính là hoàng thúc gia đệ nhất cao thủ Lý Thường La, cho nên có thể ở Hoàng Trị đại sư thủ hạ đánh cấp kinh thư, tuyệt đối không phải là dịch tới bối. Thuộc hạ cảm ơn Triệu Vương điện hạ chỉ điểm, không biết điện hạ còn có chuyện gì đâu này. Chiết Châu là ta mẫu phi quê nhà, nếu có chuyện gì, ngươi liền cầm lấy ta này tấm bản đi tìm bọn hắn giúp đỡ a. Nói xong, Dương Thịnh hướng Bàn Tuấn quăng đi qua một cái màu đen ngọc bài, phía trên viết một cái nam tự, hắn còn nói, đây là Chiết Châu Nam gia hắc ngọc lệnh, kinh thành bên trong chỉ có ngũ khối, đều tại ta cùng mẫu phi tay phía trên. Ngươi cầm lấy hắc ngọc làm đến Nam gia, bọn hắn có thể cho ngươi trên trình độ nhất định trợ giúp, chuyện này kết sau đó, lại về còn ở bổn vương. Bàn Tuấn hướng Dương Thịnh thi lễ nói, tử nghiệp đa tạ điện hạ ưu ái. Dương Thịnh khoát khoát tay nói. Vô phương, tử nghiệp có thể thật tốt vì triều đình cống hiến là tốt rồi, bổn vương còn có một số việc phải xử lý, cô, từ ngươi đến phụ trách chiêu đãi tử nghiệp a. Nói xong, hắn dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Liền rời đi phòng khách, Dương Thịnh sau khi rời khỏi, chỉ thấy trước mắt một tấm xảo tiếu thiến hề gương mặt, chính cười dài nhìn chính mình. Bàn Tuấn biết vị này Sơn Âm đại công chúa không phải là tốt như vậy chọc, đành phải cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Dương Sở Ngọc đi đến Bàn Tuấn bên người, một cổ giống như hoa lan lại như xạ hương mùi thơm lan tràn đến Bàn Tuấn cái mũi, tiếp lấy, nàng kia độc đáo mà từ tính khàn khàn tiếng nói tại Bàn Tuấn vang lên bên tai đến, hì hì. Thì sao, bản cung tiểu Tuấn, cúi đầu, thực sợ hãi bản cung. Sợ hãi bản cung ăn ngươi. Ngẩng đầu đến, làm bản cung thật tốt nhìn nhìn ngươi. Bàn Tuấn đành phải ngẩng đầu nói, công chúa cành vàng lá ngọc, không phải là tử nghiệp có khả năng khinh nhờn. Mong rằng công chúa thứ lỗi. Từ ngày đó biết trước mắt vị này phong tao kiều diễm mỹ phụ nhân chính là đế quốc đại công chúa cùng với nàng cùng Dương Thịnh ở giữa gian tình sau đó, Bàn Tuấn một mực đối với nàng bảo trì kính nhi viễn chi thái độ. Sinh sợ khi nào thì xúc phạm bọn hắn cô cháu hai người tơ hồng mà thu hoạch tội. Dương Sở Ngọc nghe được sau cười ha ha, tốt ngươi cái Lưu Tử Nghiệp, thiên hạ ở giữa bao nhiêu nam nhân nghĩ leo lên bản cung giường cũng không có tư cách. Ngươi khen ngược a. Cầm tôn tinh đều bắn vào bản cung hủ mật sau liền trở mặt không nhận người sao. Quần áo mềm mại đơn bạc màu trắng áo lụa che giấu Dương Sở Ngọc vậy được quen thuộc quyến rũ, gợi cảm xinh đẹp thân thể, kia lung linh đường cong. Nhũ đột mông kiều, đầy đủ một ôm eo nhỏ, còn có kia đầy đặn cao ngất núi ngọc đỉnh đỉnh ra hai hạt rõ ràng đột vết, tùy theo nàng lâu dài hô hấp hơi rung động. Trần trụi như vậy đùa giỡn, Bàn Tuấn cũng là chưa từng thấy qua. Bao gồm sư phó của hắn, Âm Thủy Ma Cơ, Cung Thấm Tuyết, cũng chưa từng hướng hắn rõ ràng như vậy nói quá những lời này. Đại công chúa điện hạ, nếu như không có chuyện khác, kia Lưu Tuấn liền cáo lui. Nói xong, Bàn Tuấn cung kính thi lễ một cái. Cũng không có chú ý Dương Sở Ngọc thái độ, liền trực tiếp cất bước rời đi. Đứng lại. Dương Sở Ngọc đi đến Bàn Tuấn trước mặt, theo dõi hắn nói, ngươi đây là kiên kỵ bản cung cùng Thịnh Nhi quan hệ. Không tệ, bản cung thật là Thịnh Nhi nữ nhân. Nhưng là bản cung cùng thế nào nam nhân hoàn hảo, hắn là không có khả năng để ý, hắn yêu bản cung, càng huống hồ. Nói, nàng đưa ra tay ngọc vuốt ve Bàn Tuấn khuôn mặt, tử nghiệp là đặc biệt tồn tại, bản cung thích ngươi, hì hì. Nói xong, nàng đưa ra cái tay còn lại đến Bàn Tuấn hông phía dưới, nhẹ nhàng bắt lấy Bàn Tuấn đã đứng thẳng côn thịt vuốt ve. T. Công chúa. Ngươi! Bàn Tuấn giống như điện giật hướng đến lui về phía sau mấy bước. Dương Sở Ngọc lớn người tiến lên. Nhìn Bàn Tuấn nói, hì hì, ghê gớm thật, so Thịnh Nhi Long Căng còn muốn thô như vậy một chút, cứng rắn, ngươi nghe, bản cung tiểu tử nghiệp, ngươi nhưng là bản cung âu yếm tiểu sủng vật, lần này đi Giang Nam, không muốn gặp chuyện không may nga. Chờ ngươi sau khi trở về, bản cung dù cho tốt tưởng thưởng ngươi. Công chúa Điện Hạ, mặc dù là quốc sắc thiên hương, Lưu Tuấn cũng đối với công chúa thập phần động tâm, nhưng Lưu Tuấn là mệnh quan triều đình, không là công chúa Điện Hạ ngài tư sủng. Mong rằng công chúa tôn trọng Lưu Tuấn. Sau khi nói xong, cũng không chú ý Dương Sở Ngọc, trực tiếp bước nhanh rời đi, chỉ để lại mỹ phụ một người. Cái này nữ nhân ở Bàn Tuấn nhìn đến, chính là cái không bình thường nữ nhân. Bàn Tuấn mặc dù yêu thích mỹ nhân, nhưng không muốn gây chuyện. Rời đi Triệu Vương phủ sau đó, Bàn Tuấn lại ngựa không ngừng vó câu chạy về khách sạn, bởi vì chỗ đó đã có một vị tiểu mỹ nhân đang chờ đợi hắn. Trở lại khách sạn về sau, một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp cuốn lên nhất làn gió thơm về nhũ yến vậy đột nhiên đụng vào Bàn Tuấn trong ngực. Xinh đẹp thân thể rõ ràng thuộc về vừa mới bắt đầu đáng yêu tiểu mỹ nữ, Tử Nghiệp ca ca. Dương Nguyệt nằm sấp tại trong ngực Bàn Tuấn, phun ra chim hoàng oanh vậy tao nhã nốt nhạc, ngươi phải rời khỏi kinh thành được rồi sao? Ngươi không muốn Nguyệt Nhi sao? Bàn Tuấn kéo lấy Dương Nguyệt trơn bóng như ngọc tay nhỏ, đi vào phòng của mình ở giữa về sau, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào ngực bên trong, ôm nhu nói, wow! Tiểu Nguyệt Nhi, ca ca là thần y vệ người, muốn vì triều đình làm việc công tác. Nhu phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi yên tâm, ca ca rất nhanh liền trở về. Không đợi cô gái nhỏ nói chuyện, Bàn Tuấn hai tay gắt gao vòng ở Dương Nguyệt kia tinh tế eo thon, nhìn hai miếng ướt át thơm ngọt phấn nộn bờ môi, tìm mỹ thiếu nữ hà hơi như lan miệng thơm. Nhu tình y y hôn xuống. Dương Nguyệt mắt đẹp hư hợp, đỏ ửng xinh đẹp tuyệt trần hai má mỹ đến cực điểm, hoàn toàn một bộ nhậm quân bừa bãi liên bộ dạng, chọc động lòng người. Bàn Tuấn linh hoạt đầu lưỡi nhẹ nhàng đem kia hai miếng ẩm ướt điềm hương nhuận bờ môi chứa tại trong miệng. Tận tình đồng ý hút kia ngọt ngào nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, nhất hỗn thẳng đến Dương Nguyệt chủ động phun đưa đinh hương dịu lưỡi, miệng lưỡi quấn quýt mới buông tha toàn thân đã mềm mại vô lực tiểu mỹ nhân. Hiện tại hai người đúng là mặt đối mặt. Tư thế bảo trì tại không khoảng cách tiếp xúc trạng thái, Bàn Tuấn tầm mắt theo Dương Nguyệt đỏ bừng tiên tư má ngọc bắt đầu du duệ. Lại không chút kiên kỵ rơi xuống trước ngực nàng kia khéo léo lung linh, vừa mới bắt đầu phát dục tiểu bao. Cũng không thể gọi tiểu bao, chỉ hơi hơi hai nơi lồi ra, tùy theo trong ngực cô gái được chiều chuộng ngượng ngùng kiều mị thở gấp, bộ ngực sữa nhất khuếch trương vừa thu lại, cực kỳ mê người. Dương Nguyệt nằm ở Bàn Tuấn trong lòng, nhạ nhạ nói. Tử Nghiệp ca ca, xuất môn bên ngoài, ngươi cần phải vạn sự cẩn thận a, Nguyệt Nhi ở kinh thành chờ ngươi trở về. Nhìn Dương Nguyệt kia thẹn thùng bộ dạng, Bàn Tuấn vừa rồi tại Triệu Vương phủ bị Dương Sở Ngọc gợi lên đến dục hỏa tăng. Một chút lại, đứng thẳng như là lửa nóng côn thịt chống đỡ tại tiểu mỹ nhân mềm mại bụng phía trên, làm nàng, ưng, trên rỉ đi ra, hắn ôm chặt Dương Nguyệt, vén lên áo lụa quần lộ mỏng, duỗi tay tại nàng eo hông trơn bóng tinh tế làn da phía trên tinh tế sờ soạn. Tiếp lấy chậm rãi xâm nhập, đụng đến nàng kia chặt chẽ tiểu mông cong, trong miệng nói. Nguyệt Nhi ngươi yên tâm đi, ca ca còn không có chân chính thưởng thức Nguyệt Nhi tuyệt vời, sao có thể dễ dàng như vậy gặp chuyện không may, ha ha ha ha. Bàn Tuấn lời nói phi thường rõ ràng, Dương Nguyệt này chưa kịp kim trâm chi niên tiểu nữ hài nơi nào chịu được, tăng thêm hắn tay xấu đòi mạng động tác, tiểu mỹ nhân hô hấp tiệm xúc, ánh mắt mê ly, đỏ tươi thơm ngọt môi thơm như mi mắt lúc mở lúc đóng. Thở hổn hển nói, Tử Nghiệp ca ca, Nguyệt Nhi chờ ngươi sau khi trở về, nhất định thật tốt với ngươi. E hèm, mắc cỡ chết người. Ha ha ha ha ha. Hai người tại trong gian phòng âu yếm nửa canh giờ. Bàn Tuấn đối với Dương Nguyệt tay miệng cùng sử dụng, đối với nàng mọi cách nhẹ liên mật yêu, sau lại để cho tiểu mỹ nhân, dùng nàng kia mê người miệng anh đào, vì chính mình tiến hành rồi một lần võ mồm phục vụ, cuối cùng đem tinh hoa đều bùng nổ tại nàng miệng nhỏ bên trong. Nhìn thân là chính mình thân muội muội tiểu mỹ nhân khóe miệng cùng với trước ngực đều dính vào chính mình dương tinh, kia xấu hổ và quyến rũ bộ dạng, Bàn Tuấn đắc ý nở nụ cười, một phen thân thiết về sau, mới để cho Dương Nguyệt rời đi. Đang tiến hành sự vụ khác đồng thời, Bàn Tuấn cũng không có rơi xuống công tác thượng an bài, hắn cho rằng, thần y vệ nguyên lai chỉ có vệ sĩ, phó úy, cùng với thiếu úy công tác tầng cấp không đủ, làm cho nhân viên điều động lãng phí. Thấp xuống công tác hiệu suất, cho nên hắn đưa ra đến, đem chỗ ở mình vệ đội tiến hành cải biên. 100 nhân đội ngũ, chia làm 20 tiểu tổ, mỗi tổ ngũ người, một người dẫn đội, một người tham mưu, một người tình báo, hai người hành động. Tình báo phụ trách thu thập sở có quan hệ với nhiệm vụ tình báo, giao cho tham mưu phụ trách tập hợp sở hữu tình báo, cũng căn cứ tình báo làm ra phân tích cùng nhiệm vụ kế hoạch, từ cuối cùng dẫn đội đánh nhịp quyết định kế hoạch cũng dẫn dắt tổ hành động phương án áp dụng. Dẫn đội tại nhiệm vụ bắt đầu tới kết thúc bên trong có ngũ nhân trung tuyệt đối quyền lực, bình thường cũng là từ dẫn đội ra mặt đi điều phối có thể thuyên chuyển quan phương tài nguyên, nhưng là tương ứng, nếu như nhiệm vụ thất bại. Trừ bỏ khâu làm lỗi cái kia một người cần phải phụ trách, dù như thế nào, dẫn đội cũng cần phụ tương ứng lãnh đạo trách nhiệm, nhiệm vụ sau khi kết thúc, dẫn đội quyền lực thu hồi, dẫn đội cùng đội viên ở giữa quan hệ thuộc về cùng cấp. Cứ như vậy, đem nguyên lai đơn đã độc đấu hình thức, cải biến thành vì tiểu tổ hình thức, đem phân công tế hóa, chọn dùng tội liên đới chế độ bức bách đội ngũ bên trong người đồng lòng công tác, chỉnh hợp tại một chỗ, phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Cái này cải cách bị Bàn Tuấn Sách sau khi đi ra, thần y vệ trung nghị luận nhau nhau, liền vệ đốc Lăng Bộ Hư cũng kinh động, tại đám người thảo luận tiếng bên trong, Lăng Bộ Hư định ra nhạc dạo, trước tiên ở tứ đội trung tiến hành thí nghiệm. Nhìn nhìn kết quả như thế nào, rồi mới quyết định. Trước khi đi tịch, Bàn Tuấn đem 20 vị dẫn đội cùng với phó úy Phương Bá Đào, tân nhậm chức phó úy Bạch Thiếu Gia Xuyên triệu tập lên đến, phân công nhiệm vụ, căn cứ vệ đốc cung cấp hồ sơ tình báo. Có người ở Chiết Châu chợ đen trung tuyên bố tin tức, thỉnh cầu ăn cắp cất chứa tại Hoàng Thấy Tự Trung, Lăng Già Kinh, bọn hắn thực có khả năng tại Giang Nam Chiết Châu giao hàng, lấy này xem như điểm vào, Chiết Châu ngũ huyện. Phương Bá Đào dẫn dắt đệ nhất đến thứ 7 tiểu đội, phụ trách xử lý Nam Sông, Phong Lăng, Bạch Thiếu Gia Xuyên dẫn dắt thứ 8 đến thứ 14 tiểu đội, phụ trách xử lý Giang Trung cùng với Tín Dương, bởi vì gần nhất Giang Lăng tổ chức Võ Lâm Đại Hội. Để người ngoài ý muốn, còn lại người cùng bản quan đến trị sở Giang Lăng. Toàn bộ chuẩn bị sau khi làm xong, ngày hôm sau sáng sớm, thần y vệ Thiên Kinh tứ đội toàn thể đội viên thân mặc tiện trang, phân biệt lấy thương đội hoặc là tiêu cục che giấu phía dưới. Phân phê xuất phát, đi tới Chiết Châu. Cửa thành phía trên, nhìn đi xa thủ hạ, thần y vệ vệ đốc Lăng Bộ Hư không nói một lời, như có điều suy nghĩ, bên người phó đốc Lý Thần Cơ thở dài, chẳng những võ học xuất sắc, hơn nữa cổ tay thành thạo. Lớn mật sang tân, dám làm người trước, này chính xác là chỉ có 16 tuổi thiếu niên lang sao. Lăng Bộ Hư vân vê râu nói, ha ha, Lưu Tuấn nói qua, cha mẹ hắn từ nhỏ cũng chỉ phụ trách dạy hắn biết chữ, dạy bảo hắn học văn tập võ. Là có khác này người, nghe nói là một tên dạo chơi đạo sĩ, nhưng là lão phu lại từ trước đến nay chưa nghe nói qua, có tài hoa hơn người như vậy đạo sĩ, có cơ hội lời nói, lão phu cũng muốn gặp a. Thiên hạ chi đại. Mênh mông Trung Hoa, nhân tài xuất hiện lớp lớp, có kinh tài diễm tuyệt lánh đời chi sĩ, cũng không đủ vì quái. Đúng vậy, hậu sinh khả úy, ta có dự cảm, nhiệm vụ lần này, cái này tiểu gia hỏa, sẽ làm ra lớn hơn nửa sự tình. Thứ 29 chương Chiết Châu nhạc gia đại tấn cửu tỉnh bên trong, lấy Giang Nam hành tỉnh cùng với Trung Nguyên hành tỉnh nhất là giàu có và đông đúc, Quan Lũng hành tỉnh đều là theo từ xưa đến nay 800 bên trong tầng xuyên đổ vào khối này thổ địa. Mà Giang Nam hành tỉnh, là bởi vì liên thông Nam Bắc cùng với hải vận phát đạt, buôn bán chính là đại tấn thứ nhất. Hàng năm Đại Tấn ba thành thu nhập từ thuế, đều xuất từ Giang Nam hành tỉnh. Mà Giang Nam hành tỉnh trị sở, ngay tại Chiết Châu Giang Lăng. Giang Lăng Nam Thị, vốn là Giang Lăng một cái trung đẳng thế gia, tam 15 năm trước, Nam Thị trưởng tử Nam Tính Chu Cao đậu tiến sĩ, 23 năm phía trước, năm ấy 15 tuổi nữ nhi Nam Tương Vũ trở thành lúc ấy vẫn là Thái tử Dương Thiệu trong này một tên lương viện. Dương Thiệu sau khi lên ngôi, Nam Tương Vũ thuận lý thành chương trở thành Tam Phi, một trong Hiền Phi, Giang Lăng Nam Thị bắt đầu cuộc khởi, đến 5 năm trước, Quý Phi Lý Thị đột nhiên chết bệnh, Nam Tương Vũ trở thành gần với Hoàng hậu Quý Phi. Quốc trượng Nam Tính Chu trở thành lễ bộ thượng thư, Giang Nam gia tộc lưu thủ Nam Tính Chiêu, trở thành Chiết Châu Tri Phủ, cũng xưng thứ sử, Nam Thị tại Giang Lăng thế lực đạt tới cường thịnh, tại Giang Nam hành tỉnh, Giang Lăng Nam Thị có Nam Bá Thiên. Danh xưng. Một đoàn người ngựa liên tục không ngừng đề, cuối cùng tại Võ Lâm Đại hội khai mạc ngày phía trước, đạt tới Giang Lăng. Bởi vì lúc này đây nhiệm vụ địa điểm là nằm ở gần nhất dòng người phức tạp Giang Nam Chiết Châu, cho nên Bàn Tuấn định ra được rồi, ngầm hỏi. Nhạc Dạo, toàn bộ mọi người, không ở bất đắc dĩ dưới tình huống, không thể lượng minh thân phận, thần y vệ hành động chỉ có Giang Nam hành tỉnh cùng với Chiết Châu lãnh đạo giai tầng biết, người còn lại giống nhau không biết. Dàn xếp hoàn tất. Đem nhiệm vụ phân phối đi xuống sau đó, Bàn Tuấn mình cũng thay đổi một thân thường phục, ly khai ở khách sạn, đi tới Chiết Châu phủ thứ sử nha. Đoạn đường này phía trên, đều nhìn đến đại lượng Chiết Châu vệ sở binh lính tại đường phố phía trên qua lại tuần tra. Bởi vì Võ Lâm Đại hội, gần nhất Chiết Châu giang hồ báo thù đánh lộn án kiện bạo tăng, Chiết Châu phủ thứ sử nha không thể không phái càng nhiều quan binh đi duy trì trị an. Đến phủ thứ sử cửa nha môn, Bàn Tuấn đem lệnh bài hướng môn vệ nhất đưa. Nói, phiền toái thông truyền một chút Nam Phủ Tôn, Thiên Kinh thần y vệ tứ đội thiếu úy Lưu Tuấn cầu kiến. Môn vệ vừa nghe Thiên Kinh thần y vệ nhị từ, không dám chậm trễ, liền vội vàng chạy vào phủ nha trung thông truyền, không bao lâu. Theo phủ nha nội truyền đến một trận cười to âm thanh, ha ha ha ha, bản quan nghe nói Lưu Tử Nghiệp Võ Khôi Văn thám hoa tên, một mực nghĩ biện pháp tương giao, thậm chí, nhanh như vậy liền đến Chiết Châu, chính xác là thiên ý a. Một tên người mặc quan bào, ước chừng 50 tuổi trung niên nam nhân, bước lấy đi nhanh theo trong phủ đi ra, vẻ mặt tươi cười đi đến Bàn Tuấn trước mặt, nhìn Bàn Tuấn nói, lão phu chính là Nam Tính Chiêu. Bàn Tuấn chắp tay, khiêm tốn nói. Tử Nghiệp gặp qua Nam phủ tôn quá khen, Tử Nghiệp bất quá là mới đến, mong rằng phủ tôn chỉ điểm. Nam Tính Chiêu gặp Bàn Tuấn mặt như quan ngọc, khí vũ hiên ngang, đã sớm lên lòng yêu tài. Bởi vậy vừa nghe Bàn Tuấn khiêm tốn như vậy, liền liền vội vàng duỗi tay hư đỡ một chút, nói, ha ha ha ha, Tử Nghiệp a, quá mức khiêm tốn chính là dối trá a, có thể trở thành văn võ đăng khoa vẫn là nhất trạng nguyên tìm tòi hoa, chưa từng có nhân thiên phú, rất mạnh năng lực. Là làm không được, trước mắt bản phủ chính bận rộn sức đầu mẻ trán, ngươi đi đến vừa vặn giải bản phủ cháy mi chi cấp bách a. Tiến vào phủ nha sau đó, phân chủ khách tọa lạc, hàng huyên một lúc sau, Bàn Tuấn hướng Nam Tính Chiêu nói. Phủ tôn, có thể mượn từng bước nói chuyện sao? Nam Tính Chiêu nhíu mày một cái, gật gật đầu, liền lĩnh lấy Bàn Tuấn vào thư phòng. Tiến vào thư phòng về sau, Bàn Tuấn theo bên trong ngực lấy ra một khối mặt lục sắc ngọc bài, Nam Tính Chiêu vừa nhìn. Đồng tử hơi co lại, hắc ngọc làm. Ha ha, nương nương cùng Triệu Vương Điện Hạ có khỏe không? Nương nương cùng Điện Hạ đều tốt lắm. Thỉnh phủ tôn yên tâm. Nếu Tử Nghiệp lấy ra hắc ngọc làm, quyển kia phủ tự nhiên minh bạch, bản phủ lập tức trong bóng tối truyền lệnh xuống. Nhiệm vụ lần này bên trong, Chiết Châu Nam thì chắc chắn toàn lực phối hợp. Đa tạ phủ tôn, Lưu Tuấn khắc ghi trong lòng. Nam Tính Chiêu khoát khoát tay, chúc lòng thành, đừng làm như người xa lạ, đều là vi quốc xuất lực, huống hồ ngươi còn nắm giữ hắc ngọc lệnh. Bản phủ đem hết khả năng việc nhân đức không nhường ai. Lưu Tuấn lại lần nữa đa tạ phủ tôn, Nam phủ tôn, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, đi trước cáo từ, đợi cho nhiệm vụ kết thúc sau đó, lại chính thức đến nhà bái phỏng. Thật tốt tốt, ngươi bận đi, bản phủ cũng không tiễn. Lưu Tuấn cáo lui. Lại hội. Giang Lăng huyện giao Đông Bình thôn, vốn là chính là một cái thôn trang nhỏ, nhưng là từ 30 năm trước, Đông Bình thôn nhạc viên ngoại chi tử Nhạc Thái. Tại ngũ nhạc kiếm phái đại bỉ trung liên thắng thất người. Lại cùng đại giang bang thủy phỉ một trận chiến danh dương thiên hạ sau đó, liền trở thành trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, tóc dài vi đà, Nhạc Thái ở lại. Nhạc Thái chỉ có một đứa con trai, tên là Nhạc Luân, cùng với phụ khác biệt. Nhạc Luân tuy rằng cũng là từ nhỏ tập võ, nhưng là võ học thiên phú không cao, vì thế liền lánh ít hề kính, đem càng nhiều thời gian tiêu phí tại Nhạc gia sản nghiệp xử lý phía trên, mười mấy năm xuống. Tại Nhạc Luân xử lý phía dưới. Đông Bình thôn phụ cận thổ địa, cơ hồ đều là loại ở Nhạc gia được rồi, không chỉ có như thế, Nhạc gia tại Giang Lăng trong thành, còn có mấy cửa hàng cùng một tòa phủ đệ, Nhạc Luân cũng thành vì Giang Lăng nổi danh thân hào, cho nên Đông Bình thôn cũng bị gọi là Nhạc gia trang. Năm đó, tại phụ thân Nhạc Thái chủ trì phía dưới, Nhạc Luân cưới phái Thái Sơn, Đông Nhạc Phù Dung, Phan Đồng làm vợ. Tuy rằng chính mình đối với vị này chưa từng gặp mặt nữ tử không tình cảm chút nào trụ cột, nhưng là tại đêm tân hôn phát hiện nàng này xinh đẹp động lòng người. cũng vui vẻ tiếp nhận. Nhưng là mấy năm trôi qua rồi, Phan Đồng trừ bỏ vì hắn sinh hạ một đứa con gái Nhạc Tư Uyển bên ngoài, không tiếp tục sinh ra, vì thế hắn chính mình liền bắt đầu nuôi ngoại thất, nạp tiểu thiếp, lại mấy năm trôi qua. Phát hiện chúng nữ nhân của mình bụng như trước không có động tĩnh gì, liền nhận mệnh, Phan Đồng đối với chính mình lại ngoan ngoãn phục tùng, hiền lương thục đức, nữ nhi Nhạc Tư Uyển cũng nhu thuận lanh lợi, chính mình liền một cách tự nhiên đôi mẹ con lưỡng mọi cách yêu thương. Về sau, Nhạc Thái đưa ra, muốn đem Tư Uyển đưa đến Tung Sơn tên là học võ, trên thực tế chính là đi kết giao thanh niên tài tuấn, vì về sau tìm một vị ưu tú rể hiền làm chuẩn bị, Nhạc Luân có chút không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn là tại Phan Đồng khuyên bảo phía dưới đáp ứng. Nữ nhi sau khi rời khỏi, trừ bỏ thê tử làm bạn, Nhạc Luân thì càng thêm một lòng phát khi gia tộc kinh doanh lên, mặt ngoài nhìn qua hết thảy đều trở nên tường hòa yên tĩnh. Nhưng mà, ngay tại năm trước, Nhạc Luân thu được trong nhà truyền đến tin dữ. Phụ thân Nhạc Thái tại bế quan tu luyện đồ bên trong, bị tặc nhân tập kích cũng sát hại, hắn biết phụ thân võ công tuy rằng không phải là võ lâm trung đỉnh tồn tại, nhưng là tại trong võ lâm sắp xếp cái top 50, vẫn là dư giả. Làm sao có khả năng dễ dàng bị tặc nhân đánh chết, vì thế hắn ưng thuận số tiền lớn, muốn tra tìm sát hại cha mình hung thủ, đã hơn một năm trôi qua, vẫn là không thu hoạch được gì. Trước nhất đoạn thời gian, tại Tung Sơn học võ nữ nhi Nhạc Tư Uyển đột nhiên về nhà. Nói gia gia qua đời, chính mình không nghĩ tiếp tục đứng ở Tung Sơn ăn nhờ ở đậu, cho nên trở về làm bạn phụ mẫu, nguyên bản Nhạc Luân liền không muốn nữ nhi đã sát sát, vì thế liền tự chủ trương viết một phong thư cấp Tung Sơn trưởng môn Tả Huyền Trinh cùng với Nhạc Tư Uyển sư phó Mục Kỳ. Nói cho bọn hắn, Nhạc Tư Uyển phải về nhà rồi, về sau không còn ở tại Tung Sơn, ai biết, chuyện này, cũng bị Mục Kỳ nói cho mới từ kinh thành trở về Vu Lăng Phong. Vu Lăng Phong tại võ cử sau khi chấm dứt, nhận được phần Dương Hầu Từ Chí mời, bỏ qua triều đình làm hắn tiến vào thần bộ môn mời, trở thành phần Dương Hầu phủ nhất vị khách khanh. Ngày đó Nhạc Tư Uyển đi không từ giả về sau, Vu Lăng Phong giận dữ, cho rằng Nhạc Tư Uyển khinh thường hắn chỉ lấy được tên thứ 18, mắng to một cái bị địch lạng tiểu lẳng lơ, thế nhưng khinh thường ta muốn làm nàng muốn sống không được. Khi biết Nhạc Tư Uyển đã trở lại Chiết Châu quê nhà thời điểm Vu Lăng Phong hướng sư môn thỉnh cầu, đi tới Giang Nam, đi nhìn một chút tiểu sư muội. Ban đêm, Nhạc phủ người một nhà đang dùng cơm, hạ nhân báo lại, có người xâm nhập Nhạc phủ. Nhạc Luân cau mày nói, là người nào lá gan lớn như vậy? Dám sấm môn. Là ta, vãn bối Tung Sơn Vu Lăng Phong, gặp qua Nhạc thúc thúc. Người tới chính là Vu Lăng Phong cùng với vài vị Tung Sơn đệ tử. Ân. Tung Sơn. Uyển, hắn là. Nhạc Luân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn con gái của mình, lại phát hiện, con gái của mình Nhạc Tư Uyển, như là một cái bị sợ phá hư tiểu bạch thỏ giống nhau, trốn ở Phan Đồng phía sau, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Vu Lăng Phong. Đại. Đại sư huynh. Nhạc Tư Uyển nơm nớp lo sợ nói. Nhạc Luân nhìn nữ nhi bộ dạng, chỉ biết có ẩn tình khác, hắn ôm quyền nói. Nguyên lai là hậu thế chất A, trễ như vậy đi đến Nhạc phủ, có chuyện gì đâu này. Vu Lăng Phong ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Nhạc gia tam miệng nói. Tiểu chất đêm nay đến đây, là xin sư muội hồi sư môn, sư phó luôn luôn đối với sư muội yêu thương có thừa, thu được sư muội về nhà tính sau đó, trong lòng quải niệm, Lăng Phong nhìn tại mắt bên trong vu tâm khó nhịn, đặt đến xin sư muội hồi sư môn ở lại. Nhạc Luân nói, ha ha, hậu thế chất, ngươi nhìn, Viễn Nhi năm nay đã 18 tuổi, nên lấy chồng tuổi thọ rồi, lão phu liền một đứa con gái như vậy, ta liền muốn cho nàng trở về bồi bồi ta, quá một đoạn thời gian liền chuẩn bị muốn tìm nhất hộ người trong sạch gả cho. Nghe được Nhạc Luân lời nói, Vu Lăng Phong cười ha ha, ha ha ha ha ha, Nhạc thúc thúc, sư muội còn nghĩ gả cho người khác. Cốt sư muội, nhìn đến ngươi không có đối với Nhạc thúc thúc còn có Phan sư cô thành thật giao cho a. Tự sư muội cập kê chi niên về sau, mấy năm này đến nay, sư muội cơ hồ từng cái buổi tối, đều là cùng tại hạ cùng giường chung gối, Loan Phượng cùng Minh, nàng tiểu mông con cái kia nốt ruồi đen, ta còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Nàng còn có thể gả đi ra ngoài sao? Vu Lăng Phong lời này vừa ra, Nhạc thị tam miệng sắc mặt chớp mắt biến đổi không thôi, Nhạc Luân nhìn về phía con gái của mình, chỉ thấy Nhạc Tư Uyển lúc này sắc mặt đã trở nên xanh trắng. Hắn biết. Này Vu Lăng Phong tuy rằng vô sĩ bá đạo, nhưng là chỉ sợ những cái này có 8 phần là thật. Hắn hít một hơi thật sâu khí, nói, nếu như vậy, vậy càng dễ làm rồi, hậu thế chất, ngươi đã cùng Uyển Nhi đã có vợ chồng chi thực rồi. Khi nên phụ nhận trách nhiệm, cưới Uyển Nhi a. Cưới nàng. Cưới cái này tiểu lẳng lơ. Ta cũng đảm đương không nổi, Nhạc thúc thúc chỉ sợ ngươi còn không biết a. Uyển Nhi nhập màn chi tân cũng không chỉ tại hạ một cái nha, chẳng qua ta nhìn nàng rất xinh đẹp. Trên giường lại dâm đảng, mới chơi nhiều nàng mấy đêm mà thôi, đừng cho là ta không biết, liền đằng sau ta này hai người, có thế nào một cái, không hưởng qua nàng mùi vị đâu. Vu Lăng Phong nói ra những lời này sau đó, phía sau hắn hai tên tung sơn đệ tử. Sắc mặt trở nên xanh đậm, liền vội khoát tay nói, không có A Đại Sư Huynh, không có sự tình, là nàng câu dẫn ta đấy. Vu Lăng Phong từ từ nói, các ngươi khẩn trương như vậy làm sao? Ta có trách các ngươi sao? Càng huống hồ, nàng chỉ là của ta một cái đồ chơi mà thôi, các ngươi yêu thích lời nói, cầm dùng cũng được, bất quá. Hắn ngừng một chút, nhìn hai người nói, các ngươi biết nên làm thế nào rồi hả? Biết biết, về sau, chúng ta duy đại sư huynh ngươi làm chủ. Sai đâu đánh đó. Ngươi. Ngươi. Khụ khụ khụ khụ khụ. Nhạc Luân lúc này đã bị Tung Sơn ba người nói tức giận đến nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, sắc mặt đỏ lên, giống như quan công chuyển thế, lại nhìn thấy nữ nhi mình bộ kia bộ dạng. Đã hoàn toàn nói không ra lời. Vu Lăng Phong, ngươi không muốn khinh người quá đáng, Ngũ Nhạc kiếm phái tốt xấu là danh môn chính phái, thanh danh không chấp nhận được ngươi làm bẩn, ngươi lại ô ngôn quế ngữ vũ nhục nhà ta Uyển, ta cho dù là đến tai tả trưởng môn còn có một kỳ sư bá chỗ đó. Cũng không tha cho ngươi. Lúc này Phan Đồng mắt hạnh vườn trừng, nhìn hầm hầm Tung Sơn ba người, nũng nịu nói. Ba ba ba ba ba, đột nhiên, một phen âm trầm âm thanh từ đỉnh đầu vang lên, Ngũ Nhạc kiếm phái. Danh môn danh dự. Ha ha ha ha. Có thể, thượng lương bất chính hạ lương lệch nghiêng, cổ nhân không lấn được ta. Thứ 30 chương mưu đồ Nhạc gia tai. Nơi nào đến bọn chuột nhắt? Đám người ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy tại xà nhà bên trên, ngồi một tên đầu mang mặt nạ. Người mặc y phục dạ hành nam tử, mặt nạ che đậy hắc y nhân ánh mắt cùng mũi, tại mặt nạ mắt phải giác phía dưới, vẽ có một tích màu đen nước mắt. Nhạc Tư Uyển nhìn đến này một bộ mặt nạ, sợ tới mức hồn phi phách tán. A kêu thảm thiết một tiếng, thiếu chút nữa liền ngất đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vu Lăng Phong cùng Nhạc Luân đồng thời hỏi. Ta. Ta cũng không biết ta là ai. Hắn. Hắn. Nhạc Tư Uyển chỉ lấy mang đồ che mặt bàn tuấn nói, hắn chính là giết gia gia người. Cái gì? Đám người giật mình kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn bàn tuấn. Chật chật chật chật, ngươi cái này nghịch ngợm tiểu lãng hóa, đang gọi tình ca ca thời điểm tiểu huyệt dâm kẹp chặt chặt như vậy, hiện tại nói trở mặt liền trở mặt, quá thương lòng ta. Bàn tuấn nhìn Nhạc Tư Uyển. Khóe miệng nhếch lên một cái hơi hơi độ cong, hắn hôm nay vốn là chính là nghĩ ngầm hỏi một chút Nhạc gia, thuận tiện hưởng dùng một chút Nhạc Tư Uyển xinh đẹp thân thể, kết quả đụng phải như vậy một chuyện. Vì thế hắn trong đầu tính toán, tại ngắn ngủn một chiếc trà thời gian, chế tạo ra một cái mưu đồ Nhạc gia kế hoạch. Nhạc gia tuy rằng tại quan trường phía trên thế lực chẳng ra sao cả, nhưng là gia sản dày, là sau này mình kế hoạch tài chính nơi phát ra một trong. Thật tốt lợi dụng. Liền có thể cả người cả của hai được. Ha ha ha ha, Nhạc thúc thúc, không thể tưởng được, tiểu sư muội của chúng ta, không chỉ có câu dẫn sư huynh đệ, còn leo lên kẻ thù giường A-dua, các ngươi Nhạc gia còn chính xác là ra một nhân tài A. Bất quá, Vu Lăng Phong trêu nói, sau đó nhìn chầm chầm bàn tuấn nói, Ngũ Nhạc kiếm phái danh dự, cũng là ngươi bực này vô cơ nói sao. Ha ha, làm được đi ra, nói cũng không làm nói. Đừng cho là ta không biết, chúng ta tiểu Uyển Nhi nhưng là chính mồm nói cho ta biết. Ngươi Vu Lăng Phong vì lấy lòng Tả Huyền Trinh, hạ mê dược mê đảo Nhạc Tư Uyển, sau đó hiến cho Tả Huyền Trinh hưởng dụng, kết quả Nhạc Tư Uyển bị Tả Huyền Trinh làm đến một nửa thời điểm tỉnh lại, đành phải tiếp tục giả vờ làm hôn mê. Ngoan ngoãn bị thao. Ngươi nói bậy. Vu Lăng Phong bị bàn tuấn đâm phá bí mật của mình, từ trước đến nay, hắn tuy rằng đương Nhạc Tư Uyển vì đồ chơi. Nhưng là xem như một kỳ thủ tịch đệ tử, hắn cũng có chính mình kiêu ngạo. Hắn cũng không ngay trước mặt người khác nói ra, hoặc là làm ra đối với Nhạc Tư Uyển Trinh tiết bất lợi sự tình. Một lần kia, là một lần duy nhất, hắn tự mình đem Nhạc Tư Uyển mê đảo, thừa dịp ban đêm đưa đến trưởng môn Tả Huyền Trinh gian phòng bên trong. Làm Tả Huyền Trinh đại khoái đoá di. Hắn không nói bậy, ta biết ngay, là ngươi đem ta mê đảo, sau đó. Ô ô ô ô. Nhạc Tư Uyển đột nhiên trở nên điên cuồng, tiếp lấy quỳ gối trên mặt đất khóc trống lưu nước mắt. Ngươi cái ác tặc, ta giết ngươi. Tại một bên Phan Đồng Ôn nổi hận ra tay, rút ra trường kiếm, nghĩ nhảy lên xà nhà, công kích Bàn Tuấn. Một bên khác, một tên Tung Sơn đệ tử âm thầm theo bên trong ngực lấy ra một cây ngân châm. Ý đồ đánh lén Bàn Tuấn. Các ngươi cho ta phóng đàng hoàng một chút. Bàn Tuấn nhìn cũng chưa nhìn tên đệ tử kia, tùy tay tại ngực bên trong lấy ra một viên củ lạc, trong nháy mắt vung lên, ba, một tiếng, đánh vào tên đệ tử kia tay phía trên. Tên đệ tử kia ta kêu thảm thiết một tiếng, che lấy tay, sợ hãi nhìn Bàn Tuấn. Tiếp lấy, Bàn Tuấn lại nhìn bởi vì phẫn nộ mà làm cho trước ngực cặp kia đầy đặn mỹ nhũ không ngừng phập phồng Phan Đồng nói, Nhạc phu nhân, vừa rồi tại hạ thiếu chút nữa liền lọt ngươi. Như thế nào đây? Ngày đó khoái hoạt xong sau trở về nhà, mãn thầm nghĩ đợi một hồi nhân tình cũng mau trở về, kết quả lại đợi cho cái chết của hắn tin, mùi vị chịu khổ sở a. Bàn Tuấn những lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Sau đó đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một chỗ, này mỹ mạo hiền lành Nhạc phu nhân Phan Đồng, cùng nàng cha chồng, tóc dài vi đạt Nhạc Thái cấu kết. Ngươi! Ngươi! Phan Đồng lúng đồng tiền đẹp trắng bệch, chỉ lấy Bàn Tuấn, nói không ra một câu. Ngươi là muốn hỏi, ta làm sao mà biết? Ta đương nhiên biết, bằng không, ta giết thế nào Nhạc Thái? Vẫn là Thác Nhạc phu nhân ngài phúc, ngươi còn nhớ rõ Triệu Tam Lang Trung sao? Ngươi là? Đúng vậy, cái kia Triệu Tam Lang Trung chính là tại hạ. Kia một chút làm phu nhân ngài vẽ loạn tại mật chỗ thuốc mỡ, trừ bỏ thôi tình hiệu quả bên ngoài, còn có một cái công hiệu, chính là tại giao hợp thời điểm mỗi khi nam tính tiết ra thời điểm, ăn mòn nam tính nội lực, ngươi nghĩ nghĩ. Ngươi cha chồng Nhạc Thái, tại thân thể của ngươi phía trên cày cấy bao nhiêu lần? Bàn Tuấn trong miệng mỗi một cái tự, đều giống như chù y tử, đánh vào Phan Đồng tâm phía trên, buồn được nàng thở không nổi. Còn có một việc, Nhạc viên ngoại, ngươi có biết hay không? Ngươi xem là hòn ngọc quý trên tay Tiểu Uyển, không là con gái của ngươi, mà là muội muội của ngươi. Nhạc Luân nổi giận nảy ra, chỉ lấy ngay ra như phỏng Phan Đồng cùng khóc không thành tiếng Nhạc Tư Uyển, các ngươi. Các ngươi. Cấp, cút cho ta. Hắn đối với Vu Lăng Phong nói, Vu Lăng Phong, hai cái này nữ nhân, ta đều giao cho ngươi, ngươi như thế nào đối với các nàng, theo ta một điểm quan hệ đều không có, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, vĩnh xa không thể nói ra. Có thể. Ta đáp ứng ngươi. Điều kiện của hắn tái nhợt như vậy, Vu Lăng Phong đáp ứng thì đã có sao. Phan Đồng Nhạc Tư Uyển mẹ con tới tay sau đó, lại không cẩn thận, nói ra, Nhạc Luân cũng nại hắn không nào. Vu Lăng Phong chỉ lấy Bàn Tuấn nói. Bất quá, người này, ta có thể không làm chủ được. Nhạc Luân nhìn Bàn Tuấn hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn cái gì? Nếu như ngươi cần tiền, ta có thể cho ngươi, một vạn lượng như thế nào? Chỉ cần ngươi không đem chuyện này nói ra. Một vạn lượng bạc trắng, như ngạch dâng lên. Bàn Tuấn nhảy xuống xà nhà, hướng Nhạc Luân nói, Nhạc viên ngoại, kỳ thật. Ta chỉ là nhất thời cuộc khởi, mới đem chuyện này nói cho các ngươi biết, chẳng phải là tham đồ cái gì vậy, chính là bởi vì thú vị. Muốn xem kịch, thời điểm cũng không sớm, tại hạ cũng cáo từ. Nói xong, một bộ xoay người rời đi bộ dạng. Còn muốn chạy? Có dễ dàng như vậy sao? Bàn Tuấn đang muốn lúc rời đi, Vu Lăng Phong âm thanh từ phía sau vang lên, nhanh tận lực bồi tiếp trường kiếm phá không âm thanh. Nhạc Luân cho hắn đi. Vu Lăng Phong có thể không đáp ứng, ai biết cái này cổ quái hắc y nhân, còn biết chính mình cái dạng gì bí ẩn, phải tiên hạ thủ vi cường, giết người diệt khẩu. Vu Lăng Phong, khi nào thì, ngươi có loại này ngươi có thể đánh thắng ảo giác của ta. Ta không đi tìm ngươi gây chuyện, còn tới tìm ta. Bàn Tuấn mũi chân điểm, một cái toát ra một tay treo xà nhà tha một vòng, đợi Vu Lăng Phong kiếm thế vừa qua, một cước đá vào hắn sau lưng phía trên. Trực tiếp đem hắn bị đá phun ra một ngụm tiên huyết. Không biết tự lượng sức mình. Nói xong, vỗ vỗ tay ly khai nhạc phủ, nhưng hắn cũng không có rời đi được quá xa, mà là đổi về một thân y phục hàng ngày, trở lại bình thường bộ mặt, ngồi lên sớm an bài xong xe ngựa, giả vờ đi ngang qua Đông Bình thôn. Tạo thành vô tình gặp được bộ dạng, Sa Phu là Trích Tiên giáo tại Giang Lăng phân đàn một tên ác nô, không sẽ lộ ra dấu vết. Đương xe ngựa trở lại Đông Bình thôn phụ cận nhất tòa miếu phụ cận thời điểm, vừa vặn gặp được chạy về Giang Lăng thành Tung Sơn ba người cùng với bị chế trụ Phan Đồng Nhạc Tư Uyển mẹ con. Đang lúc Vu Lăng Phong buồn bực vì sao sẽ có một chiếc xe ngựa trải qua thời điểm, xe ngựa trung truyền đến một phen âm thanh, nhân sinh nơi nào bất tương phùng, ở huynh, đã lâu không gặp. Tâm như chết bụi Nhạc Tư Uyển nghe thế đem âm thanh. Trong lòng xẹt qua một đạo ánh sáng, Vu Lăng Phong vừa nghe, lập tức nổi trận lôi đình, cắn răng nghiến lợi nói, Lưu. Tuấn. Bàn Tuấn cuối cùng lấy khuôn mặt thật kỳ người, hắn xuống xe ngựa hướng Tung Sơn ba người chắp tay, lại hướng về Nhạc Tư Uyển hành lễ nói. Tử nghiệp gặp qua Nhạc cô nương. Lúc này, Nhạc Tư Uyển không biết khí lực từ nơi nào tới cùng dũng khí, nàng đẩy ra áp chế nàng Tung Sơn đệ tử, hướng Bàn Tuấn hét lớn, tử nghiệp cứu ta. Ân. Nhạc cô nương đây là thế nào? Lưu Tử Nghiệp. Ngươi bớt lo chuyện người, đây là chúng ta Tung Sơn môn phái nội bộ gia sự, cùng ngươi không quan hệ, ngươi đi ngươi Dương Quang đạo, ta đi của ta cầu độc mộc. Ha ha, Vu Lăng Phong, về công, ta là Đại Tấn Thần Y Vệ thiếu úy. Về tư, Nhạc cô nương là đang tại hạ hảo hữu, bạn tốt cầu cứu, ta không có đạo lý không giúp bận rộn. Hừ, ta cho ngươi ban. Nói xong, cũng không quản Bàn Tuấn là mệnh quan triều đình, rút ra trường kiếm thẳng đâm mà đến. Tại võ cử đại bỉ thời điểm, Bàn Tuấn liền đánh giá quá Vu Lăng Phong võ công trình độ, được đi ra kết luận là mình có thể tại sử dụng bảy thành bản sự dưới tình huống, đem hắn đánh bại, càng không cần phải nói, chính mình đoạn trước thời gian tại đường Ngọc Tiên chỗ đó được đến vô danh nội lực sau càng mạnh năng lực. Chỉ thấy Bàn Tuấn dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Lăng Phong, đợi cho mũi kiếm tiếp cận thời điểm nghiêng người nhất trốn. Kiếm phong lao qua Bàn Tuấn cánh tay trái, một tia đỏ sẫm theo Bàn Tuấn cánh tay trái chảy ra, nhìn xem một bên Nhạc Tư Uyển phương tâm kinh ngạc. Nhưng mà, tại tiếp theo một cái chớp mắt lúc, Bàn Tuấn lại lấy không thể tưởng tượng tốc độ cùng góc độ, đưa ra một bàn tay, đinh, một tiếng, bắn tại Vu Lăng Phong kiếm phía trên, một cổ lực lượng khổng lồ theo thân kiếm truyền đến Vu Lăng Phong cánh tay phía trên. Lập tức làm hắn ma túy, trường kiếm rơi đến trên mặt đất. Tiếp lấy hắn nghe được Bàn Tuấn kia giống như địa ngục truyền đến không tình cảm chút nào sắc thái âm thanh, Vu Lăng Phong, hành đâm mệnh quan triều đình, tấn đại tấn luật ví dụ. Đương sát. Nói xong, tại Vu Lăng Phong đồng tử bên trong, chỉ thấy bóng người chợt lóe, mắt của mình tình tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Mà ở mặt khác hai tên Tung Sơn đệ tử trong mắt, Tung Sơn thế hệ trẻ cao thủ lợi hại nhất Vu Lăng Phong đại sư huynh. Tại giao phong qua đi, trên cổ xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết máu, tiếp lấy vết máu chậm rãi trở nên rõ ràng, cuối cùng đại lượng máu tươi theo bên trong vết máu kích bắn ra, Vu Lăng Phong lại đang trước mắt cái này giống như quý công tử thiếu niên tại một hiệp nội nháy mắt giết, tuy rằng Vu Lăng Phong phía trước bị cái kia hắc y nhân đá một cước bị thương, nhưng mà cuối cùng không đến mức bị một tên mao đầu tiểu tử nháy mắt giết a. Chẳng lẽ người này là phản lão hoàng đồng lão yêu quái? Nhìn Bàn Tuấn sân vắng đi dạo, hướng bọn hắn đi qua đến, bọn hắn hai người, hoàn toàn mất đi chống cự dục vọng, bịch một chút quỳ trên đất, liều mạng dập đầu cầu xin, Bàn Tuấn giống như cũng không có chú ý bọn hắn. Lập tức tại bọn hắn bên người đi qua, khi hắn nhóm cho rằng chính mình nhặt về nhất cái mạng nhỏ thời điểm, lại phát hiện trước mắt mình đột nhiên tối sầm, tiếp lấy lâm vào một mảnh hắc ám, rơi vào hắc ám phía trước, chỉ nghe thấy loáng thoáng âm thanh. Đồng phạm, cũng là giết không tha. Quỳ trên đất Nhạc Tư Uyển, si ngốc nhìn vừa rồi giống như tử thần tồn tại Bàn Tuấn, tại mắt của nàng bên trong, Bàn Tuấn chẳng những không phải là lấy mạng tử thần, càng là cứu vớt ông trời của nàng làm cho. Chỉ nghe thấy Bàn Tuấn đi đến trước người của nàng, ôn nhu nói, ta đến. Nghe được Bàn Tuấn câu này, ta đến rồi, Nhạc Tư Uyển nước mắt giống như vỡ đê bắn ra chảy xuống, nàng ôm lấy Bàn Tuấn hai chân khóc rống lưu nước mắt, trong miệng nói. Tử nghiệp, ngươi rốt cuộc đã tới, nhưng là ta thực xin lỗi ngươi, ta lừa gạt ngươi, ta không xứng với ngươi, ô ô ô ô. Bàn Tuấn vuốt ve Nhạc Tư Uyển đầu nói, không quan hệ, ta không ngại, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi nguyện ý, trở thành bên cạnh ta nữ nhân sao? Ta nguyện ý, Tử Nghiệp, ngươi muốn ta làm gì, ta đều nguyện ý, chỉ cần có thể lưu tại bên cạnh thân thể của ngươi, cho dù là nô lệ, ta cũng cam tâm tình nguyện, Tử Nghiệp không phải rời khỏi ta. Nhạc Tư Uyển đem Bàn Tuấn chân ôm chặt hơn nữa, liên tục không ngừng dùng chính mình khuôn mặt đi cọ Bàn Tuấn đùi. Tư Uyển thật ngoan. Bàn Tuấn mỉm cười, đưa ra chỉ một ngón tay, phóng tới Nhạc Tư Uyển môi anh đào bên cạnh, Nhạc Tư Uyển không chút do dự mở ra miệng nhỏ ngậm ngón tay. Như là hiếm thế trân bảo giống nhau, không ngừng mút lấy ngón tay, dùng nhu thuận mà quyến rũ ánh mắt nhìn Bàn Tuấn, tại một bên nhìn đến đây hết thảy đều Phan Đồng, ngũ vị tạp trần. Thứ 31 chương Kiều Nô mẹ con, thượng, buổi tối thời gian. Trích Tiên giáo, tại Giang Lăng thành một chỗ sản nghiệp, Trích Tiên giáo, tại mỗi một chỗ trị sở đều sẽ có mấy tòa sản nghiệp, nhưng là chỉ có sứ giả hoặc là giáo chủ mới có tư cách ở lại, đương nhiên, trong này hạ nhân, trừ bỏ quản sự quản gia bên ngoài. Còn lại người, cũng không biết chỗ này phủ đệ chủ nhân, chỉ coi là một vị đại nhân vật sản nghiệp. Bàn Tuấn gõ chỗ này phủ đệ môn, mở cửa chính là một vị lão giả, hắn nhìn đến Bàn Tuấn, lại nhìn thấy Bàn Tuấn phía sau Nhạc Tư Uyển mẹ con. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đầy mặt tươi cười về phía Bàn Tuấn nói, thiếu gia, ngươi trở về. Làm cho này tọa phủ đệ người quản lý, đối với đủ tư cách vào ở nơi này người bên ngoài, lão quản gia đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Bàn Tuấn vào ở quá nơi này một lần, nơi này quản sự họ Dư, hắn cười nói, ân, Dư bá, ta trở về. Hắn chỉ lấy Nhạc Tư Uyển mẹ con nói, Dư bá, mời ngươi ban hai vị cô nương này an bài một chút gian phòng, còn có. Làm nha hoàn mang nàng nhóm đi tắm thay quần áo a. Tiếp lấy, hắn quay đầu đối với Nhạc Tư Uyển mẹ con nói, Nhạc cô nương. Nhạc Tư Uyển đánh gãy hắn nói, Tử Nghiệp, ngươi kêu ta Tư Uyển thì tốt. Tốt, Tư Uyển, Đồng Di, ngươi trước hết đi theo nàng nhóm đi tắm thay quần áo tốt lắm. Nếu như đói bụng rồi, khiến cho hạ nhân đi cho các ngươi nấu một chút ăn, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, trước thất bồi. Nói, liền chuẩn bị nghiêng đầu rời đi. Nhạc Tư Uyển tình cấp bách phía dưới, kéo lấy Bàn Tuấn tay. Vội vàng nói, Tử Nghiệp, ngươi đừng đi, ta, ngươi có thể hay không phải rời khỏi ta được không? Bàn Tuấn ôm nhu vuốt ve nàng yêu kiều yếp nói, ngoan, đi nghỉ trước đi, hôm nay các ngươi đều mệt mỏi, nếu như có chuyện tìm ta. Gian phòng đều tại trong sân, rất gần. Ngươi nói muốn nghe lời nói của ta đó a. Tốt, ta nghe ngươi. Lúc này Phan Đồng đi lên trước hướng Bàn Tuấn nói, Tử Nghiệp, ít nhiều có ngươi, bằng không ta cùng Uyển Nhi đều không biết làm sao làm. Rất cảm tạ ngươi. Bàn Tuấn khoát tay nói, không cần cảm tạ, Đồng Di, ngươi cũng mệt mỏi, cũng đi theo nàng nhóm đi thôi. Tốt. Mật thất bên trong, lão quản gia hướng Bàn Tuấn chắp tay hành lễ nói, lão hữu Dư trễ thành kiến quá Chu tước sứ giả. Không biết sứ giả lần này đến đây có chuyện gì quan trọng? Bàn Tuấn nói, lần này chính là bên ngoài thân phận thượng công vụ đi đến Giang Lăng, kế tiếp một đoạn thời gian ta có thể so với gốc bận rộn, không có khả năng thường xuyên ở nơi này. Vậy xin hỏi sứ giả, còn có chuyện gì khác không? Ta cần phải gần nhất võ lâm đại hội một chút tư liệu. Bao gồm các môn các phái trước tới tham gia đại hội người sĩ tư liệu, ta cần phải tra một ít gì đó, còn có Giang Lăng Nhạc gia tư liệu. Đều chuẩn bị cho ta một chút đi. Kia hai vị cô nương. Nga, đó là ta mới thu súng thiếp, chỉ cần không đề cập bản giáo bí ẩn là được, nếu như có thể lời nói, ngươi liền phái người đi trành một chút đi, về phần các nàng ở đâu. Đem phòng của các nàng ở giữa an bài tại gian phòng của ta bên cạnh là tốt rồi. Phân phó hạ nhân, đêm nay vô luận sân phát sinh chuyện gì, đều không nên đi chú ý, hiểu không? Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cáo lui. Ân, đi thôi. Bàn Tuấn vẫy vẫy tay, đuổi đi Dư Trễ Thành. Đêm lạnh như nước, Bàn Tuấn đang tại tĩnh tọa nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân, không bao lâu, truyền đến, đốc đốc đốc, tiếng gõ cửa. Ai? Tử Nghiệp, là ta. Không ngoài sở liệu. Quả nhiên là Nhạc Tư Uyển. Trễ như vậy tìm ta có chuyện gì không? Bàn Tuấn một bên nói một bên mở cửa, khi hắn nhìn đến Nhạc Tư Uyển này một thân trang điểm thời điểm khóe miệng không khỏi lộ ra một tia độ cong, chỉ thấy Nhạc Tư Uyển một kiện màu xanh nhạt trong suốt quần lộ mỏng. Trước người bao trùm một kiện hồng nhạt hoa nhài cái yếm, cặp kia no đủ tròn trịa nhũ phong, tràn đầy đầu vú nhô lên mỏng manh cái yếm, lộ ra to lớn hình dáng, hạ thân dĩ nhiên là thân vô mảnh vải, đen nhánh nồng đậm rừng rậm bên trong. Che giấu một tia màu đỏ thẫm khe thịt. Tử Nghiệp. Nhìn đến Bàn Tuấn vừa mở ra môn, Nhạc Tư Uyển liền nũng nịu kêu to một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào Bàn Tuấn trong lòng, một đôi cánh tay ngọc vòng Bàn Tuấn bột tử, nói, ta nói rồi. Chỉ cần có thể lưu tại bên cạnh thân thể của ngươi, cho dù là nô lệ, ta cũng cam tâm tình nguyện, buổi tối hôm nay, ta đem ta chính mình sở hữu, đều hiến cho ngươi, từ nay về sau, ta chính là thân ngươi một bên nghe lời nhất trung thành nhất nữ nhân. Đầy tớ của ngươi. Bàn Tuấn ôm lấy Nhạc Tư Uyển, một bàn tay vuốt ve nàng kia chặt chẽ mông cong, một chút ôm nhu vuốt ve, nói, tốt ngoan Uyển, để ta nhìn nhìn, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu trung tâm. Nói xong, hắn liền ôm lên Nhạc Tư Uyển. Ngồi vào trên giường, sau đó buông nàng ra, nói với nàng nói, đến đây đi, xem ngươi rồi. Nhạc Tư Uyển theo Bàn Tuấn trên người bò lên, đứng ở trên, sau đó khéo léo quỳ tại sàn phía trên, Bàn Tuấn hư giúp đỡ nàng một chút, đưa ra hai chân nói. Quỳ này a, ta sợ ngươi đầu gối đau. Nhạc Tư Uyển cảm kích nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng quỳ gối tại Bàn Tuấn mu bàn chân phía trên. Đưa ra tay ngọc, theo Bàn Tuấn hông phía dưới, đem Bàn Tuấn côn thịt móc đi ra. Tinh tế tay ngọc xoa lấy kia ngang lập bảo bối, ôn nhu xoa lấy làm cho nó càng thêm dáng sừng sững phồng lên, kia đỏ tươi gợi cảm miệng nhỏ hơi hơi mở ra ngậm vào cương lên bảo bối, liên tiếp dùng lưỡi thơm liếm mút, nàng tuy rằng chỉ có 18 tuổi. Nhưng là kinh nghiệm phong nguyệt, hầu hạ nam nhân bản sự không nhỏ, nàng miệng nhỏ bộ tiếng moi ra. Dịu lưỡi quấn quanh khẩu kỹ khiến cho Bàn Tuấn có loại xuất tinh xúc động. Hắn vuốt ve Nhạc Tư Uyển liên tục không ngừng luật động đầu nhỏ. Cổ Vũ nói, tốt Uyển, ngươi miệng nhỏ thật bổng, liếm lấy ta cực kỳ thoải mái, ta về sau sợ là rời không được ngươi tuyệt vời miệng nhỏ. Nghe được Bàn Tuấn cổ Vũ, Nhạc Tư Uyển phun ra côn thịt, ngẩng đầu cao hứng và ẩn ý đưa tình nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Sau đó tiếp tục trên miệng hầu hạ công tác, nhất thời. Bàn Tuấn chỉ cảm thấy quy đầu làm một cái ấm áp ẩm ướt mềm mại bọc lấy, quy đầu cùng lỗ tiểu bỗng chốc bị Nhạc Tư Uyển kia nộn nhuyễn lưỡi thơm liếm cắn, sẵn đến liền xương cột sống đều tô ra. Cung thịt trướng đại đem Nhạc Tư Uyển miệng nhỏ hoàn toàn kéo mở, làm cho nàng chỉ có thể gần ngậm một nửa gặp thời cơ chín mùi, Nhạc Tư Uyển phun ra cự long đứng lên, đem vướng bận áo lụa cởi đến trên mặt đất, leo lên Bàn Tuấn đùi. Đỡ lấy Bàn Tuấn cự long, chậm rãi ngồi xuống, a. Ta muốn chết. Thật lớn. Nóng quá. Hoàn toàn thích ứng côn thịt cắm vào sau đó, hai chân của nàng đứng ở mép giường, vòng eo vặn vẹo, trên dưới trái phải không ngừng luật động. Bàn Tuấn ôm Nhạc Tư Uyển eo. Xốc lên cái yếm của nàng, há mồm ra ngậm trong này một viên đỏ bừng tương tư đậu, thật lớn mà lửa nóng quái vật khổng lồ tại nàng như vải tơ mê mại trượt hoa kính bên trong rất nhanh ra vào. Sử đầu như tuấn mã bình thường ma sát xinh đẹp đóa hoa vậy hoa bức tường cùng với thần bí thánh khiết viên thịt. Từng đợt khoái cảm theo nàng hạ thân khuếch trương đến toàn thân lỗ chân lông, nói không ra thoải mái, nói không ra dễ chịu, nàng lớn tiếng rên rỉ, bạch trung thấu hồng hai tay dùng sức ôm lấy Bàn Tuấn. A. Nha. Thật thoải mái a. Ân. Nha. A. Nha. Thật thoải mái a. Ân. Nha. A. Tử Nghiệp. Hảo ca ca. Đâm chết ta. Đâm chết tiểu muội. Nàng lúc này đã bị dục vọng choáng váng đầu óc, cũng không để ý Bàn Tuấn tuổi tác so chính mình nhỏ, bắt đầu dâm nói loạn ngữ. Tốt phụ thân. Cung thịt tốt thô. Mau đâm chết dâm đảng nữ nhi. Nhạc Tư Uyển mép ngọc cùng cao ngất no đủ ngọc nhũ ở giữa, thẳng chảy ra từng đợt tinh tế đổ mồ hôi. Hai người vẫn là không biết mệt mỏi, như keo như sơn ngươi tham ta yêu. Triền miên không ngừng, ước chừng một chiếc trà thời gian, tùy theo Nhạc Tư Uyển cô hô một tiếng nũng nịu, một cổ ấm áp nhiệt lưu theo bên trong tử cung của nàng trào ra, đánh vào Bàn Tuấn quy đầu phía trên, nàng rất nhanh liền cao triều. Hai chân cởi một cái lực, nhấc mông ngồi vào Bàn Tuấn đùi phía trên. Như trước cứng rắn côn thịt hung hăng đỉnh tại hoa tâm của nàng phía trên, đem nàng đính đến a hét thảm một tiếng, mắt trợn trắng lên, thiếu chút nữa đã hôn mê. Nhưng mà Bàng Tuấn cũng không có vì vậy mà buông tha nàng. Hắn ôm lấy Nhạc Tư Uyển mông cong đứng lên, vừa đi động, một bên đem nàng vứt lên, nghênh tin tức phía dưới tròn xoe mông đẹp đại lực đẩy, Nhạc Tư Uyển bị làm được hổn hển thở gấp, lớn tiếng rên rỉ, đầu lông mày khóe mắt xuân ý chín nồng. Xinh đẹp duyên dáng trong mắt lộ ra doanh doanh thủy quang, mê người môi mỏng khẽ nhếch, phun ra nhẹ nhẹ tình dục. Thoải mái sao? Uyển vậy. Bàng Tuấn một bên quất cắm một bên hỏi. À. Cứ như vậy. Ôi. Hảo ca ca. Chính là. Đâm chết ta. À. Dùng sức đứng vững. À. Người tốt à. Không chịu nổi. Đâm chết nô, Nhạc Tư Uyển sản đến dục tiên dục tử, nàng kia dâm thủy từ tiểu huyệt miệng hang không ngừng ra bên ngoài tiết lưu, dính đầy Bàng Tuấn đậm đặc lông mu, hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt. Một đôi mắt đẹp mất hồn mê ly, tại ồ ồ rên rỉ trung liên tục không ngừng nâng lấy eo nhỏ xoay mông cong chấn động vùng mu ma sát Bàng Tuấn xương mu. Tiếp lấy, Bàng Tuấn lại đem Nhạc Tư Uyển phóng tới trên bàn, dùng chính diện phương thức tiến hành gian dâm. Vòng eo lay động, đại lực mà mãnh liệt liên tục xâm nhập rốt cuộc khoảng cách dài rút ra đút vào, gian được nàng mị nhãn trắng giả, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, nhấc cặp chân ngọc thật chặt vòng ở Bàng Tuấn vòng eo. Sung sướng tiếng rên rỉ từng tiếng rên rỉ, biến thành liên tục không ngừng quát to, nhạc tới đỉnh phong, liền lại tiết ra một cổ như ngọc ôn nhuận âm tinh. Nhạc Tư Uyển mẫu thân Phan Đồng, nàng tại hôm nay đã trải qua nhân sinh trong đó lớn nhất thung lũng. Chính mình trong cuộc đời quan trọng nhất bí ẩn bị một cái thần bí nhân trần trụi yết lộ ra, mình cùng nữ nhi bị tung sơn ba người mang đi, mắt thấy chính mình muốn lâm vào vô tận trong vực sâu, nhưng lại tại tuyệt vọng trong đó nhìn thấy một tia ánh rạng đông. Vị nào thanh tú thiếu niên, như thiên thần hạ phàm, như câu hồn sứ giả giống nhau, đem mình cùng nữ nhi theo vách núi bên cạnh cứu trở về, hiện tại đã thể xác tinh thần mỏi mệt, đang tắm qua đi, liền trên giường tĩnh tọa, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ai biết, bỗng nhiên, theo sát vách truyền đến từng đợt như khóc như tố rên rỉ, tinh tế vừa nghe, nàng liền nhận ra, đây là chính mình thân nữ nhi Nhạc Tư Uyển âm thanh. Nàng tại vừa rồi liền nhìn ra vị kia thanh tú thiếu niên lang. Cũng có thể là nữ nhi mình lại một vị nhập màng chi tân, nhịn không được cắt một cái, Uyển Nhi cô gái nhỏ này, luôn luôn đều là rất nhu thuận, làm sao lại thành như vậy đâu này. Bất quá chính mình cũng không tốt đến đâu. Năm đó cũng chính là 16 tuổi thời điểm liền đem thân thể cho Nhạc Thái. Nhưng nàng nhưng không biết chính là, vị kia kêu Lưu Tuấn thanh tú thiếu niên, chẳng phải là nhà mình nữ nhi tù binh, mà là làm nữ nhi mình cam nguyện làm nô ma quỷ. Phan Đồng năm nay mới 36 tuổi, đúng là lang hổ chi niên, tai nghe nữ nhi dâm đảng tiếng kêu dâm đảng càng lúc càng lớn, càng ngày càng vui mừng, nàng bỗng nhiên đưa ra chính mình một bàn tay, leo lên chính mình kia kiều thật cao tủng bộ ngực sữa bên trên. Ngọc Chưởng cầm bộ ngực của mình, nhẹ nhàng xoa nắng, trong khi không nhận ra, nàng liền cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng lửa nóng. Giữa hai chân thậm chí thực ngứa không ngừng. Nhẹ nhẹ ướt át cảm giác làm nàng lập tức quýnh lên. Bàn tay chen ép chính mình bộ ngực động tác cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng vào lúc này, Phan Đồng cửa phòng đột nhiên mở ra, có người từ bên ngoài xông tiến đến. Thứ 32 chương kiều nô mẹ con, hạ, lúc này Phan Đồng. Cả người nóng rực vô cùng. Theo yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng vô cùng mất hồn yêu kiều hừ, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ vẻ đỏ ửng, nhìn giống như là ba tháng hoa đào nở rộ bình thường kiều diễm mê người. Hơn nữa, lúc này áo nàng bán giải, đai lưng bị vạch trần. Rộng mở áo tơ cánh tay, lộ ra nàng nửa tuyết phong, kia cái yếm càng là rõ ràng có thể thấy được, màu trắng cái yếm thấy nàng cặp kia mỹ nhũ bọc lấy, nhưng là lại vẫn không có che giấu được rồi kiên đỉnh phồng lên cám dỗ. Nhờ ánh trăng, nàng thấy rõ ràng xông vào đến người, chỉ thấy tiến đến chính là hai người, đúng là vị kia thanh tú mỹ thiếu niên Lưu Tuấn, mà con gái của mình Nhạc Tư Uyển, giống như nhất chỉ giống như con khỉ treo tại thân thể của hắn phía trên. Hai người toàn thân trần trụi, thiếu niên kia tràn ngập sinh cơ khổng lồ côn thịt, chính thật sâu cắm vào nhà mình nữ nhi kia ngập nước mật huyệt bên trong. Bàng Tuấn nhìn Phan Đồng quần áo không chỉnh tề, Anna đa tư bộ dạng. Ánh mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường ánh mắt. Nhìn xem Phan Đồng trong lòng run run, hoảng loạn phía dưới, nàng thế nhưng một câu đều nói không ra. Bàng Tuấn bên cạnh nếu không có nhân một bên ôm lấy Nhạc Tư Uyển thân thể quất cắm, một bên hướng Phan Đồng bên này đi đến, chờ hắn đi đến Phan Đồng mép giường. Đem Nhạc Tư Uyển đặt ngang đến trên giường, mà kia một cây quái vật khổng lồ lại còn tại không buông tha tại nàng mỹ huyệt âm đạo bên trong qua lại mài đảng, điên cuồng mà quất đánh, mấy hơi ở giữa, chỉ nghe thấy Nhạc Tư Uyển kêu lên vui mừng nói. Nha! A, không được! Lại muốn tiết ra! Tiếp lấy cả người một trận loạn chiến, từng cổ âm tinh trào ra tử cung bên ngoài, phun tại bàn tuấn quy đầu phía trên, nàng lập tức liền mềm xuống. Ngươi! Các ngươi tại! Đang làm gì? Lúc này Phan Đồng mới lấy lại tinh thần đến, lắp bắp địa chất hỏi. Bàn tuấn nhìn Phan Đồng liếc nhìn một cái, cúi người tại Nhạc Tư Uyển môi anh đào phía trên hôn một cái, sau đó rút ra cắm ở nàng mật huyệt côn thịt, từng cổ thanh tuyền liền tựa như là tiết hồng theo bên trong mật huyệt trào ra. Chạy tới giường phía trên, hắn nhìn Phan Đồng nói, Đồng Di, Uyển Nhi không chịu nổi thảo phạt, nhưng tử nghiệp lại chưa tiết thân, mắt thấy Đồng Di cũng tâm tinh đong đưa, nghĩ giúp ngươi một cái, cũng mời ngươi giúp ta một cái. Nói hắn đi đến Phan Đồng trước mặt, nâng lấy cự long tiến đến mặt của nàng trước. Ngươi! Ngươi! Ta! Nghe thấy hỗn tạp đặc hơn giống được hương vị cùng với nữ nhi dâm dịch hương vị côn thịt, Phan Đồng cảm thấy đầu có chút hoa mắt thần mê, hai miếng ướt đẫm màu đỏ thẫm môi mật đóa hoa lại phồng lại lớn. Nàng nhân sinh chỉ trải qua Nhạc Thái cùng Nhạc Luân hai người nam người, có thể thấy được nàng không hề giống Nhạc Tư Uyển như vậy dâm đãng thành tính, nhưng là Lang Hổ chi niên lại không để cho nàng không chịu thua kém hạ thân cuối cùng để kháng không nổi nhục dục quấy rầy. Theo mỹ huyệt âm đạo nội trào ra một cổ màu trắng sữa hâm nóng một chút ngọt ngào nước, xuyên qua mở ra khe thịt chảy ra rơi xuống ga giường phía trên. Lúc này, Nhạc Tư Uyển cũng theo bên trong cao trào chậm quá khí đến, nàng ánh mắt mê ly nhìn mẫu thân của mình nói. Nương, tử nghiệp thật sự là thật lợi hại, nữ nhi đã bị hắn làm được tiết thân 5 lần rồi, nhưng là hắn còn không có. 5 lần. Trời ạ, đứa nhỏ này, này, ai, đầu óc của nàng vẫn như cũ nằm ở chỗ trống trạng thái, nàng nói, ngủ, các ngươi đây. Các ngươi, như thế nào? Nương, chúng ta mẹ con, đã là hoàn toàn không có sở hữu, không có nhà để về, hiện tại tử nghiệp, đã là mẹ con chúng ta lưỡng duy nhất dựa vào rồi, huống hồ tử nghiệp lợi hại như vậy, nữ nhi một người chịu không nổi a. Phía dưới đều sưng lên. Nữ nhi cái kia câu, tử nghiệp đã là mẹ con chúng ta duy nhất dựa vào như là một cây châm, hung hăng đâm vào Phan Đồng buồn tim phía trên, nàng liền mắt nhìn con gái của mình, lại liền mắt nhìn bàn tuấn. Đưa ra hai tay, trung rẩy cầm chặt lửa nóng côn thịt, thầm nghĩ nếu cắm vào tiểu huyệt không biết loại nào cảm nhận cùng mùi vị, nàng mở ra miệng nhỏ dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, liên tục không ngừng dùng hai miếng môi anh đào cùng nhiệt hút mút khuấy động. Thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy dưới bảo bối thịt đảng, đặc hơn mà dâm mỹ khí tức chớp mắt tràn đầy khoang miệng của nàng. Mấy hơi qua đi, Phan Đồng đối với dục vọng khát cầu làm nàng cũng không nhịn được nữa, nàng phun ra côn thịt. Dùng khát vọng ánh mắt nhìn bàn tuấn nói, cho ta. Ngươi muốn ta cho ngươi cái gì? Bàn tuấn lúc này cũng không phải nóng nảy, đùa giỡn nói. Phan Đồng đã sớm dục hỏa khó nhịn, xoay người tự động khom eo, tứ chi khuất quỳ trên giường. Đầy đặn mông ngọc nhếch lên cao, đỏ rực đóa hoa không giữ lại chút nào bại lộ tại bàn tuấn trước mắt. Bên trong. Bắt đầu. Ngứa. Ta. Ta. Thật khó chịu nha. Hừ. Hừ. Mau. Mau. Mau cho ta. Cắm vào ta đấy. Tiểu huyệt của ta nha. Hừ. Hừ. Bàn tuấn tại sau lưng của nàng, dùng hai tay vuốt nhẹ Phan Đồng mông bự, Đồng Nhi, đẹp quá mông bự a. Đừng. Đừng nữa đậu ta. Mau. Mau cắm vào ta. Tốt, ngươi đã đều cầu ta sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, bàn tuấn hai tay khoác lên nàng mông bự phía trên, đem nửa người dưới dùng sức thúc một cái, cứng rắn côn thịt theo kia sau mông, vừa mới cắm vào Phan Đồng kia nóng ẩm mật huyệt bên trong, Phan Đồng bị đâm vào a, nũng nịu rên rỉ một tiếng. Bàn tuấn đứng ở trên mép giường, dùng sức chống đối côn thịt, Phan Đồng giống như động dục chó mẹ giống nhau, hưng phấn tứ chi bách hài rung động không thôi, khiến cho nàng xuân tình trào dâng, dâm thủy ứa ra, côn thịt tại mông bự mặt sau đính đến tâm huyệt của nàng từng trận tê dại khoái hoạt thấu. Nàng đỏ tươi miệng anh đào liên tiếp phát ra làm thiên hạ nam nhân mất hồn không thôi yêu kiều đề âm thanh, mạc phốc, chơi nàng tiếng càng là thanh thúy vang dội, thân thể như keo như sơn kết hợp. A. Đội lên á. A. Nha. Nóng quá. Ân bổng bổng. A. Ta muốn phi á. A. A. Cốt mảnh. Ân. A. Ân. Thân trượng phu. Nha. Rất tuyệt. Người. Nhân gia phải chết. A. Tại bàn tuấn dưới hông cường đại thế công phía dưới, từng cổ kịch liệt mà tê dại điện lưu tại Phan Đồng trên người lẻn. Phá hủy nàng cận tồn ý thức, khiến nàng chậm rãi lâm vào dục vọng hưng phấn toàn qua bên trong. Lúc này, Nhạc Tư Uyển tinh thần cũng khôi phục một điểm, nàng khéo léo leo đến bàn tuấn cùng Phan Đồng bên người, hướng bàn tuấn đưa lên chính mình ước ác động lòng người miệng anh đào. Cùng bàn tuấn không ngừng hôn nồng nhiệt, tay ngọc còn liên tục không ngừng vuốt ve bàn tuấn thân thể, bàn tuấn một bên tại tiếp nhận Nhạc Tư Uyển ẩm ướt hôn, về phương diện khác dưới hông còn không ngừng gian dâm làm mẹ người Phan Đồng. Hưởng thụ đôi này xinh đẹp mẫu nữ hoa thân thể. Bàn tuấn bò lên giường, làm Nhạc Tư Uyển ngồi ở Phan Đồng trước mặt, đối với Phan Đồng nói, Đồng Nhi, nữ nhi bảo bối của ngươi mật huyệt bị ta làm được có chút sưng lên, ngươi làm là mẫu thân. Có phải hay không muốn che chở một chút, giúp nàng tiêu tiêu sưng? Đến đây đi, giúp nàng liếm liếm. Phan Đồng dùng ngập nước mắt đẹp trợn mắt nhìn bàn tuấn liếc nhìn một cái, sau đó ghé vào Nhạc Tư Uyển hông phía dưới, đưa ra dịu lưỡi. Nhẹ nhàng liếm láp Nhạc Tư Uyển kia sưng đỏ mật huyệt, mà lúc này bàn tuấn cả người cúi xuống tại nàng tuyết trắng xinh đẹp lưng, hai tay cầm chặt trước ngực nàng một đôi mỹ nhũ vuốt ve vân vê, lấy chó giao thức, tư thế, đi gian dâm dưới hông mỹ phụ nhân. Cùng với ba ba, thân thể va chạm tiếng tại trong phòng tiếng vọng, bàn tuấn một lần lại một lần đem thô to côn thịt đưa đến mật huyệt của nàng chỗ sâu, mãnh liệt kích thích làm Phan Đình ức trụ hay không trụ lớn tiếng rên rỉ. A. Người tốt. Ngươi cắm vào. Đẹp quá. A. Rất thư thái. A. A. Cái này lại đội lên. Phan Đồng có tiết tấu phối hợp, hoàn toàn chìm đắm tại tình yêu vui vẻ bên trong, bàn tuấn cũng hưởng thụ quái vật khổng lồ cùng mềm mại tường thịt có tiết tấu ma sát khi ngọt ngào cảm giác. Thân thể va chạm tiếng bên tai không dứt, tùy theo cự long ra ra vào vào, đại lượng ngọc dịch cũng bị dẫn theo đi ra. Tùy theo bàn tuấn mãnh liệt động tác mà bốn phía ném bắn tung tóe. Tử nghiệp. A. Phu quân. Quá khoái hoạt. A. Sướng chết. A. Muốn không được. A. A. A. A. Tùy theo Phan Đồng sắc nhọn tiếng rên rỉ, nàng thân thể giống một cái con tôm giống nhau cung, đại lượng âm tinh cũng theo mật huyệt chỗ sâu tuôn đi ra. Tưới tại bàn tuấn đại quy đầu phía trên. Tiếp lấy bàn tuấn nằm tại trên giường, làm Phan Đồng leo đến hắn hông phía trên, lấy quan âm tọa sen, tư thế, chính mình luật động, lại để cho Nhạc Tư Uyển dùng tiểu mông cong hướng về chính mình, hắn dùng tay phải đầu ngón tay đẩy ra Nhạc Tư Uyển môi mật. Ngón trỏ chuẩn xác không có lầm tìm được miệng âm đạo phía trên phương tiểu viên thịt, nhẹ nhàng tại phía trên cạo làm, Nhạc Tư Uyển một trận kịch run rẩy, theo động đào nguyên miệng trào ra sền sệt dính dính dâm thủy. Bàn tuấn há mồm ra chuẩn xác ghé vào nàng ướt sũng âm hộ. Đem tiên trượt dâm thủy liếm vào bụng bên trong, một loại thơm ngọt cảm giác thẳng hướng chóp mũi, khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, tiếp lấy đưa ra thật dài đầu lưỡi ra sức hướng nhỏ hẹp âm đạo trung thẳng tiến, ngón trỏ phải tại hòn le phía trên da tốc cạo làm. A a a. Nha. A. Ai. A. Ê a. Tử nghiệp. Chỗ đó. Chỗ đó bẩn. T. Cốt tô. Ôi rất ngứa. Nhạc Tư Uyển nũng nịu trên rỉ tiếng càng cao hơn phòng, tiếp lấy, bàn tuấn lại chỉ thị Phan Đồng cùng nữ nhi hôn môi, lâm vào tình dục toàn qua trong đó mẹ con hai người. Nghe lời làm đầu lưỡi của mình lẫn nhau quấn quýt lên. Bàn tuấn đầu lưỡi càng tham càng sâu, đầu lưỡi liên tục không ngừng cạo cử động lấy âm đạo bức tường thịt mềm, Phan Đồng mông lớn luật động cũng càng ngày càng tần mật. Cuối cùng, tại một trận mơ hồ như mộng nghệ nũng nịu trên rỉ tiếng bên trong. Mẹ con hai người đồng thời đạt được đến tình dục cao phong, hai cổ âm tinh phân biệt đánh vào bàn Tuấn Quy đầu phía trên cùng chảy vào bàn Tuấn miệng bên trong. Cuối cùng, bàn Tuấn làm mẹ con hai người đều quỳ sấp tại bên cạnh giường. Nhếch lên cao mượt mà mông, chính mình đỡ lấy hai nữ mông, phân biệt bắn vào một cổ dày đặc nóng bỏng dương tinh, thẳng đem mẹ con hai người bỏng đến mắt đẹp trắng giả, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, tại mẹ con hôn ngủ mất sau đó. Bàn Tuấn tốn một chút thời gian, đem theo hai nữ trên người được đến chút ít nguyên âm sau khi luyện hóa, mỗi tay ôm người, nặng nề đã ngủ, một hồi mẹ con cùng chung một chồng mâm tràn đại chiến, chính thức rơi xuống màn che. Mặt trời lên cao. Phan Đồng theo bên trong ngủ say tỉnh, nàng phát hiện chính mình đang bị một người nam tử ôm tại trong lòng, đúng là tối hôm qua cùng nàng kích tình một đêm thiếu niên, lại nhìn thấy con gái của mình Nhạc Tư Uyển, cũng là mới vừa theo bên trong giấc mơ tỉnh lại. Ngơ ngác nhìn chính mình, lúng đồng tiền đẹp không khỏi đỏ bừng một mảnh. Đều tỉnh dậy. Lúc này, Phan Đồng vang lên bên tai bàn Tuấn âm thanh, mẹ con hai người giật mình kinh ngạc, càng thêm ngượng ngùng dán chặt bàn Tuấn. Bàn Tuấn cười ha ha một tiếng, duỗi tay vòng quá các nàng ba sườn, một tả một hữu bao trùm tại các nàng no đủ vú phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve nói, Đồng Nhi, Quyển, các ngươi như vậy thẹn thùng làm sao? Tối hôm qua không phải là thật tốt sao? Ngươi cái này hoang đường gia hỏa. Phan Đồng cũng không có giống nữ nhi đối với Bàn Tuấn như vậy thuận theo, nhưng là nàng nếu không có phản kháng, đó cũng là nhận mệnh, nhạ nhạ nói. Mẹ con chúng ta lưỡng hiện tại cũng là người của ngươi, mời ngươi không muốn phụ chúng ta. Yên tâm đi, ta như thế nào bỏ được các ngươi đôi này kiều diễm như vậy mẫu nữ hoa, nói thiệt cho các ngươi biết, ta bây giờ là Đại Tấn Thần Y Vệ Thiếu Úy, quan bái chánh lục phẩm, ta là Tần Châu Lưu Gia Trưởng Nam, mẹ con các ngươi về sau. Liền đều là của ta cơ thiếp, cùng một chỗ hầu hạ ta, sẽ không tiếp tục chịu khổ, được không? Bàn Tuấn một bên thưởng thức mẹ con hai người ngọc nhũ, một bên đối với các nàng nói. Nhạc gia tuy rằng phú giáp một phương, nhưng chung quy tới nói. Trung Hoa từ xưa đến nay, đều là sĩ nông công thương, quan bản vị, tư tưởng, tại quyền quý trong mắt, tự nhiên là tiểu nhân vật tồn tại, theo vì bọn hắn tại quan trường phía trên không có bối cảnh. Phan Đồng xem như Nhạc Luân thê tử. Đương nhiên cũng biết chính mình chính là mặt ngoài phong cảnh, thực tế chỉ là thổ tài chủ. Hiện tại tuy rằng mình bị thổ tài chủ từ bỏ, nhưng biến hóa nhanh chóng, trở thành quan viên nữ nhân, mặc dù chỉ là cơ thiếp, hơn nữa còn cùng con gái của mình mẹ con cùng chung một chồng. Nhưng mà chung quy, là vào lưu, so trước tốt hơn nhiều, Đại Tấn dân phong có chút mở ra, mẹ con cùng chung một chồng tuy rằng thiếu, nhưng cũng không phải là không có, tuy rằng hoang đường, nhưng là cũng không phạm pháp. So với lưu lạc đầu đường hoặc là không mặt mũi nào mang lấy nữ nhi trở lại sư môn muốn tốt hơn nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Phan Đồng liền mắt đẹp hàm xuân, giọng nhẹ nhàng hướng Bàn Tuấn nói, thiếp Đồng Nhi, gặp qua thiếu gia, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu thiếu gia có thể không phụ thiếp, thiếp ổn thỏa cùng nữ nhi Tư Uyển, dốc hết sở hữu. Tận tâm hầu hạ. Ừ, thiếp Uyển, cũng nhất định cùng mẫu thân, thật tốt hầu hạ ngươi. Nhạc Tư Uyển mắt thấy mẫu thân đã hướng Bàn Tuấn biểu hiện trung tâm, cũng học theo nói. Ha ha ha ha, tốt, ngoan, đến hai vị bảo bối mỹ nhân, chúng ta lại đến thật tốt ngoạn một lần. Bàn Tuấn nói xong, liền ngồi dậy xoay người, hướng đôi này mỹ nhân mẹ con đè tới. Thứ 33 chương manh mối sơ hiện tự tru diệt tung sơn ba người, thu Nhạc gia mẹ con sau đã ba ngày đến nay, Bàn Tuấn mỗi ngày buổi sáng đều có khả năng trở lại dịch trạm. Đối với các tiểu tổ dẫn đội bố trí nhiệm vụ, sau đó đến Giang Lăng Thành các nơi quán trà một bên thờ ơ không quan tâm uống trà, về phương diện khác đi nghe trên giang hồ tình báo, hay hoặc là đọc về Võ Lâm Đại hội tình báo. Đến ban đêm trở lại phủ đệ làm bạn Nhạc thị mẹ con dùng cơm, buổi tối khiến cho mẹ con hai người hầu hạ, đối với các nàng mỗi ngày mà phạt, dốc lòng dạy dỗ. Hiện tại mẹ con hai người tại Bàn Tuấn trước mặt, cơ hồ đều buông xuống xấu hổ chi tâm. Vô luận Bàn Tuấn muốn các nàng bày ra cái dạng gì tư thế tiếp nhận địch, nghĩ ra cái dạng gì ngoạn pháp, mẹ con hai người đều mắc cỡ đỏ mặt, ẩm ờ đi làm, thậm chí tại ngày thứ ba buổi tối, Phan Đồng toàn thân trần trụi bị Bàn Tuấn lấy đem nước tiểu tư thế. Ông tại trong đình viện đi tiểu, lỗ đít trung còn cắm vào Bàn Tuấn côn thịt, về phần con gái của nàng Nhạc Tư Uyển, sớm tại trong đình viện cái bàn phía trên, bị Bàn Tuấn làm ngất đi, lỗ đít cùng mật huyệt, đều chảy xuống từng cổ tinh hoa. Bàn Tuấn cũng không sử dụng thủ đoạn bạo lực, hắn vẫn luôn là lấy ôn nhu mà ánh mắt mong chờ đi nhìn các nàng hai mẹ con, làm hai mẹ con tâm đều mềm hóa rồi, tự động tự giác và cam tâm tình nguyện tiếp nhận hắn dạy dỗ. Trong lòng yêu, ỷ lại, kích thích chi tình đang vào phía dưới, mẹ con hai người, dần dần trở thành Bàn Tuấn dưới hông dục vọng nô lệ. Ngày thứ tư sáng sớm, Dư Trễ Thành âm thanh theo bên ngoài viện truyền đến, khởi bẩm thiếu gia, Lữ tiên sinh cầu kiến. Lúc này tại gian phòng bên trong đi ngủ ba người mới từ trong mộng tỉnh lại, lúc này Phan Đồng còn ngủ ở Bàn Tuấn trong lòng, mà Nhạc Tư Uyển tắc càng là trong miệng vẫn như cũ còn ngậm Bàn Tuấn đã mềm xuống côn thịt. Bàn Tuấn cười đối với hai nữ nói: Đồng Nhi Uyển, ta có chuyện phải làm rồi, phỏng chừng mấy ngày gần đây cũng không trở về ngủ, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Bàn Tuấn cái kia câu nghỉ ngơi thật tốt làm Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển khuôn mặt đỏ lên, hồi tưởng lại mấy ngày nay điên cuồng, không khỏi tâm tinh đông đưa, dưới hông lại bất tranh khí chảy ra mật dịch. Phan Đồng lo âu nhìn Bàn Tuấn nói: Phu quân, ngươi không muốn bỏ lại hai mẹ con chúng ta à? Bàn Tuấn đem Phan Đồng ôm tại trong lòng, tại nàng khuôn mặt còn có môi anh đào thượng đều hôn một cái nói: Ta nơi nào bỏ được a? Cách các ngươi ta thượng đi nơi nào tìm tốt như vậy mẫu nữ hoa cơ thiếp? Yên tâm đi, nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta sau khi trở về, dù cho tốt hưởng dụng các ngươi. Nói xong, hắn rất nhanh tại mẹ con hai người hầu hạ phía dưới mặc xong quần áo. Lại tại môi anh đào của các nàng phía trên riêng phần mình hôn một cái, an các nàng tâm, mới rời đi sân. Xuất môn phía trước, hắn lại âm thầm dặn dò Dư Trễ Thành, cẩn thận một chút, nhìn thẳng các nàng, đối với các nàng, ta có trọng dụng. Dư Trễ Thành trong mắt tinh quang chợt lóe, vì không thể ra gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch. Lữ tiên sinh, kỳ thật chính là giao quan, Lữ Đào, hắn đến, ý vị Lữ Đào nhiệm vụ kết cục, chuẩn bị muốn cùng nhiệm vụ tuyên bố người giao dịch. Tại mật thất bên trong, Bàn Tuấn nhìn thấy hắn. Lữ Đào như cũ là bộ dáng kia, một mực thờ ơ không quan tâm uống kia hồ hắn tự nhưỡng rượu, Bàn Tuấn cười mắng, ngày ngày uống lúc nào cũng uống, cẩn thận một ngày kia uống rượu uống chết. Lữ Đào cười hì hì đáp lại nói, không uống rượu mới có thể chết, sinh hoạt không uống rượu bài bạc, có ý gì? Sự tình như thế nào? Người mua đã lại lần nữa liên lạc thượng chúng ta người, ngũ ngàn lượng bạc trắng thù lao đã đến sổ sách. Mấy ngày nữa liền đưa đến nơi này cho ngươi, chỉ còn lại có nhân tham gia còn có Bạch Thương Thao, buổi tối hôm nay giờ dậu lục khắc, giang lăng dưới cầu, chèo thuyền du ngoạn lăng giang. Thật là kỳ quái, vì sao không an ổn một điểm trực tiếp tìm ít người địa phương giao dịch đâu này? Không nên phiền toái như vậy. Ai biết được, thần bí như vậy, là vì phòng ngừa theo dõi. Tốt lắm, chúng ta cũng không muốn suy đoán rồi, trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng a. Chạng vạng, hai người đi đến giang lăng kiều phụ cận, hai người cộng lại. Từ Lữ Đào ra mặt tiến hành giao dịch, Bàn Tuấn tiến hành trong bóng tối theo dõi, toàn bộ sắp xếp về sau, chờ đợi người mua đến. Đến giờ dậu, đã là cơm chiều thời gian, ngã tư đường thượng đã không có nhiều người đi đường, lăng giang bên trên. Chỉ có mấy đầu tiểu châu tại rải rác phiêu đảng. Giờ dậu lục khắc, trên đường đã hoàn toàn không có người rồi, lúc này, lăng giang thượng đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lá nhỏ, rất mục đích tính hướng đến giang lăng kiều bên này lái qua đến. Tại lục khắc vừa đến chớp mắt trải qua giang lăng gầm cầu, Lữ Đào ngắm nhìn, giống như lơ đãng, đem giấy dầu bao bọc, lăng già kinh, hướng đến dưới cầu ném đi, ba, một tiếng, kinh thư dừng ở trên thuyền, tại đuôi thuyền trải qua gầm cầu trong nháy mắt. Một cái bọc vải theo đuôi thuyền tung, vững vàng dừng ở Lữ Đào trên tay, giao dịch kết thúc. Lữ Đào nhận được bọc vải, mở ra liền mắt nhìn, như không có chuyện gì xảy ra ly khai kiều phía trên, Bàn Tuấn nhìn đến Lữ Đào xác nhận hành vi. Kế tiếp liền nhìn chính mình rồi, hắn đeo lên mặt nạ, giấu ở hắc ám trong đó, chậm rãi đi theo Tiểu Châu. Ước chừng theo dõi hai khắc chung, mặt nước bắt đầu trở nên trống trải, mà Tiểu Châu cũng chậm chậm điều khiển đến trong nước, nếu như lại tại đường bộ phía trên theo dõi. Chỉ sợ cùng không nổi nữa, nhưng là dựa vào Tiểu Châu phương hướng, Bàn Tuấn đại khái phán định đến, Tiểu Châu đang tại đi tới giang lăng một chỗ đặc thù, bắt cá đảo. Chỗ đó trước kia là giang lăng ngư dân bắt cá cứ điểm. Nhưng là ba năm trước đây, khối này nơi vô chủ đã bị nhân theo quan phủ trong tay mua xuống dưới, từ nay về sau biến thành tư nhân lãnh địa, này dẫn tới sản khoái ngư dân mãnh liệt bất mãn, có người muốn hướng địa phương huyện nha trần tình. nhưng mà còn không có xuất phát, liền cả nhà già trẻ tại một đêm ở giữa biến mất, địa phương người đối với lần này đều câm như hến, không dám tiếp tục sách. Hiện tại Bàn Tuấn đại khái xác định bọn hắn đi tới Bắc Cá đảo sau đó. Liền từ chuẩn bị sự vật trung lấy ra một kiện thủy dựa vào thay đổi, tiếp lấy nhảy xuống vào lăng giang bên trong, hướng Tiểu Châu phương hướng bơi đi. Hắn tuy rằng đối ngoại được xưng là Tần Châu người, cha mẹ nuôi Lưu Thị cũng thật là Tần Châu người. Nhưng là hắn vô luận là tu luyện vẫn là chấp hành nhiệm vụ, vẫn luôn là tứ hải phiêu bạc, lên núi xuống biển, cho nên kỹ năng bơi khả năng không sánh được từ nhỏ tại bờ sông Hải một bên lớn lên thủy trung hảo thủ, nhưng là tuyệt đối là một đầu lăn lộn giang long. Bơi đại khái nửa canh giờ, Bàn Tuấn cuối cùng nhìn thấy giang thượng một chỗ bóng đen, xa nhìn tựa như một cái đen nhánh quái thú, hắn biết, thì phải là Bắc Cá đảo, du gần sau đó, liền phát hiện dừng sát ở bên bờ Tiểu Châu, hắn biết. Hắn không đến sai chỗ, vì thế, liền đem thủy dựa vào cởi xuống, thay đổi dạ hành quần áo, tại đảo nhỏ phía trên tìm tòi lên. Bắc Cá đảo cũng không lớn, chỉ có 20-30 mẫu đất trái phải, đảo ở giữa, có vài chục trên trăm giảm phòng ở. Ở giữa nhất chính là một cái diện tích rộng đại sân, nhà ở xung quanh, đều có nhất chặng cao đạt một trượng dư tường vây tại vây quanh ở bốn phía, Bàn Tuấn nhảy lên một cây đại thụ đỉnh chóp, đem toàn bộ quần lạc nhìn một cái không sót gì. Ngoài ra, hắn còn chứng kiến, cái này quần lạc, vẫn luôn có rất nhiều người tại tuần tra gác. Đối với người bình thường tới nói, trình độ loại này tuần tra cùng hộ vệ đã tương đương nghiêm mật, nhưng là đối với Bàn Tuấn cao thủ như thế tới nói. Còn chưa phải đáng giá nhất sách, hắn nhắm ngay một cái cơ hội, xoay người liền phóng qua tường vây, thân hình chợt lóe, liền ẩn nấp tại một chỗ hắc ám trong đó, hắn nhẹ nhàng đâm mở cửa sổ giấy hướng đến bên trong gian phòng vừa nhìn. Phát hiện bên trong đang nằm đại khái hơn 10 nam nhân, đều là 20-30 tuổi tinh tráng hán tử, xem ra là nơi này hộ viện, nhưng giống như lại có chỗ nào không thích hợp, nhất thời lại nghĩ không ra. Đương vụ chi cấp bách là tìm được trước người mua tung tích. Hắn trước tiên đem nghi vấn ép đến đáy lòng, lập tức tìm hướng ở giữa đại viện thủ vệ so tầng ngoài càng thêm sâm nghiêm, nhưng vẫn như cũ ngăn không được Bàn Tuấn, hắn thi triển khinh công, trực tiếp lên đỉnh, nhẹ nhàng yết khai lầu chính một chỗ mái ngói. Hướng đến bên trong gian phòng nhìn lại. Chỉ thấy bên trong gian phòng có một nam một nữ hai người, nam nhân người mặc y phục dạ hành phục, một gối quỳ trên đất, hai tay dâng lên bao lấy lăng già kinh theo giấy dầu bao, nữ nhân cũng là khoanh tay ở trước mặt hắn dạo bước. Thân phận cao thấp biết liền. Bàn Tuấn tinh tế quan sát cái này nữ nhân, này mỹ phụ nhân nhìn qua 30 đến hứa, nùng trang đạm xóa sạch, làn da như tuyết, dáng người đẩy đà, mặc lấy một thân màu lam nhạt hoa văn lẫn lộn quần lụa mỏng. Trước ngực một đầu thâm thúy không thấy đáy khe ngực, tả trên ngực, văn một đóa tiên diễm mẫu đơn, nàng bước lấy nhẹ nhàng bước đi, phong bãi hà liễu, lay động sinh tư, quả nhiên phong tình vạn chủng, diễm quan chiếu người, mặt mày yêu diễm câu hồn. Chỉ so với Bàn Tuấn chứng kiến quá tối yêu mị nữ nhân, quý phi nam tương vũ hơi thua bán trù. Lúc này, Bàn Tuấn nghe được nam tử cung kính hướng mỹ phụ nhân nói, ti chức thổ linh thứ bảy làm cho nhiếp hải, gặp qua thần phi nương nương, ti chức không phụ nương nương nhờ vả, hoàn thành nương nương phó thác nhiệm vụ, hoàn thấy tự trung bản đơn lẻ, lăng già kinh. Thỉnh nương nương xem qua. Người mỹ phụ kia liếc liếc nhìn một cái quỳ trên đất nam nhân, duỗi tay cầm lấy giấy dầu bao, theo bên trong bao bọc lấy ra lăng già kinh, tùy ý lật nhìn, Bàn Tuấn nhưng trong lòng thì kỳ quái. Thần phi nương nương. Trên giang hồ giống như không có gì môn phái người bị gọi thần phi a. Tính là liền ma giáo phu nhân cũng không phải là gọi như vậy, này mỹ phụ nhân rốt cuộc là người thế nào? Thật lâu sau, mỹ phụ nhân khép lại lăng già kinh. Môi anh đào khẽ mở, tốt, vất vả ngươi, đi xuống lĩnh thưởng a. Vâng. Đa tạ nương nương ban thưởng. Nam nhân nhìn mỹ phụ nhân liếc nhìn một cái, âm thầm nuốt một chút nước miếng, lui ra ngoài. Nam tử lui ra ngoài không bao lâu, mỹ phụ nhân cầm lấy bên trong gian phòng một bầu thủy. Thấm ướt theo lăng già kinh, tiếp theo liền cùng Bàn Tuấn làm sự tình giống nhau như đúc, phóng tới lửa đi lên nướng. Không bao lâu, tựa như Bàn Tuấn lần trước giống nhau, lăng già kinh, chỗ trống chỗ, một đống văn tự liền hiển hiện ra đến. Nàng tự nhủ nói, nguyên lai đặt ở hoàng thấy tự chính là thủ, thiên, tiếp lấy, nàng dừng một chút, hướng đến ngoài cửa hô, thỉnh cái kia người Nhật Bản đến chuyến này. Ngoài cửa truyền đến âm thanh, thuộc hạ tuân mệnh. đang định nghĩ biện pháp đem kinh thư trộn trở về bàn Tuấn. Đột nhiên nghe được người Nhật Bản ba chữ, liền cảm giác sự tình có chút kỳ quái, lại nín thở chăm chú nhìn, tiếp tục nhìn trộm. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, một tên Nhật Bản võ sĩ trang điểm trung niên nam nhân từ bên ngoài đi vào gian phòng. Thần sắc kiêu căng, khi hắn nhìn đến Mỹ phụ nhân thời điểm trong mắt tia chớp một tia dâm dục quang mang, hắn hướng Mỹ phụ nhân chắp tay nói, xin chào, thần phi, xin hỏi tìm ta có chuyện gì đâu này. Trai đằng tiên sinh, chúng ta phần thứ nhất muốn đồ vật đã tới tay. Triều đình đã phái ra thần y vệ đến đây truy tra, về chúng ta đã chuẩn bị sắp xếp, còn lại sự tình, tự xem các ngươi được rồi, chẳng qua đến lúc đó, chúc tại chúng ta nên được đến phần kia, trai đằng tiên sinh không muốn đổi ý mới tốt. Đó là đương nhiên, yên tâm, chính là tiểu tiểu thần y vệ, không đáng nhắc đến, hợp tác khoái trá. Trai đằng dừng một chút, còn nói, công sự nói xong rồi, chúng ta nói chuyện việc tư như thế nào? Nga! Chúng ta ở giữa, có gì việc tư? Thần phi nhàn nhạt nhìn trai đằng liếc nhìn một cái. Hắc hắc, bản tọa tự nhìn thấy thần phi sau đó, kinh như gặp thiên nhân, một mực đối với thần phi ngưỡng mộ không thôi, bản tọa nếu như có thể được đến thần phi yêu mến, âu yếm. Có thể nói chết cũng không tiếc. Trai đằng lúc này không bao giờ nữa che giấu chính mình đối với Mỹ phụ nhân dục vọng, trần trụi đưa ra yêu cầu. Ha ha ha ha ha, trai đằng tiên sinh, thiếp nói qua, nếu như tiên sinh có thể đã bại thiếp. Thiếp liền quét dọn giường chiếu mà đợi, nhâm tiên sinh đùa nghịch là được. Mỹ phụ nhân cười duyên nói. Tốt, thần phi, bản tọa hôm nay, liền cứ việc nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có gì bản sự. Nói xong, lấn người tiến lên, thẳng đến Mỹ phụ nhân trung môn yếu hại. Hai người ngươi đến ta hướng đến, càng đấu khó có thể phân chia tách rời, bàn Tuấn nhìn ra, này võ công của hai người, cũng không có gì chênh lệch, về phần bàn Tuấn đối đầu này hai người một trong, phỏng chừng cũng là tương xứng, ước chừng một chiếc trà qua đi. Hai người đường đường chính chính chạm nhau một chưởng, ba, một tiếng, Mỹ phụ nhân lui về phía sau từng bước, Nhật Bản võ sĩ lui về phía sau từng bước bán. Nhật Bản ánh mắt của con người trung lộ ra một tia vẻ sợ hãi, hắn ôm quyền nói. Thần phi quả nhiên lợi hại, bản tọa bội phục, cáo từ. Ha ha ha ha, Mỹ phụ nhân cười duyên nói, trai đằng tiên sinh cũng là bất phàm, đa tạ, thiếp liền ở đây, chờ trai đằng tiên sinh tin tức tốt. Nói xong, người Nhật Bản liền rời đi gian phòng. Trong gian phòng lại yên tĩnh như cũ, lúc này, bàn Tuấn mới tỉnh ngộ. Vì sao phía trước nhìn đến những phòng ốc kia bên trong tinh tráng hán tử có là lạ ở chỗ nào rồi, bọn hắn cơ hồ đều là chân vòng kiền, bọn hắn không phải là đại tấn người. Là người Nhật Bản, nếu như này mấy chục đống nhà ở bên trong đều là người Nhật Bản lời nói, như vậy cái này bắt cá đảo bên trong liền có hơn 1.000 người Nhật Bản. Nhiều như vậy người Nhật Bản, khẳng định có âm mưu quỷ kế gì. Ngay tại bàn Tuấn tự hỏi thời điểm vị kia Mỹ phụ nhân đột nhiên lẩm bẩm. Nhìn lâu như vậy còn không đi, chẳng lẽ, ngươi còn nghĩ trộm nhìn thiếp tắm rửa không thành? Nói chưa kết thúc, Mỹ phụ nhân mạnh mẽ ngẩng đầu, mắt đẹp nhìn thẳng bàn Tuấn vị trí. Khẽ kêu một tiếng, xuống đây đi ngươi. Tiếp lấy chính là trong tay ô quan chợt lóe, thẳng đến bàn Tuấn mà đến. Thứ 34 chương thần phi nương nương bàn Tuấn giật mình kinh ngạc, liền vội vàng ngẩng đầu tránh thoát ám khí, đồng thời thi triển khinh công rất nhanh rời đi đỉnh. Hắn một bên thoát đi một bên nghĩ đến, nguyên lai cái này nữ nhân đã sớm biết sự tồn tại của mình rồi, vừa rồi phỏng chừng chính là ngại vì người Nhật Bản tồn tại mà không đối với tự mình động thủ, hiện tại đuổi đi người Nhật Bản liền xuất thủ. Khi chính mình vừa rồi đối với thực lực của nàng tính ra vẫn có quá sai lầm lớn, chính mình vẫn là khinh thường thiên hạ người. Bàn Tuấn một đường chạy như điên, rất nhanh liền đến hải bên, đang chuẩn bị nhảy cầu rời đi thời điểm. Một đạo màu lam nhạt thân ảnh chặn đường đi của mình. Quả nhiên là vị kia, thần phi nương nương. Chỉ thấy Mỹ phụ nhân cười mà không cười nhìn bàn Tuấn, giọng nhẹ nhàng nói, ai, cái kia thổ linh thứ bảy làm cho chính xác là vô dụng gia hỏa, thế nhưng sẽ bị người khác một đường theo dõi đến nơi này đều mộng nhiên không biết. Vị công tử này, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, đến nơi này, lại có gì muốn làm đâu này. Mỹ phụ nhân âm thanh tiêu hồn thực cốt, nghe được bàn Tuấn có chút tâm huyễn thần mê, hạ thân có loại ẩn ẩn nở cảm giác, hắn phát hiện. Trước mắt vị này Mỹ phụ nhân, tại trong âm thanh rót vào mị công, thiếu chút nữa khiến cho tâm thần mình thất thủ, thật vất vả mới chậm quá khí đến, trấn tĩnh nói, vị này phu nhân, võ công của ngươi đây là lợi hại, sợ là có thể vào võ lâm top 50 đi à nha. Ha ha ha ha, thiếp võ công thấp, không đáng giá nhất sách, ngược lại công tử, đêm khuya tới chơi, sợ không phải là thần y vệ người. Thiếp tòa đảo này, không có gì cả, thần y vệ người, tới nơi này làm gì đâu này. Mỹ phụ nhân cười một cách tự nhiên. Nhìn chằm chằm Bàn Tuấn nói. Ha ha ha ha, ai nói không có cái khác, trước mắt không phải là có một vị động lòng người vưu vật, làm bản quan tâm động không thôi sao. Hơn nữa, bản quan cũng rất tò mò, động lòng người như vậy một vị phu nhân. Thế nhưng đối với Hòa Thượng Phật Kinh có hứng thú, thật sự là hiếm thấy. Ê hèm, chính xác là làm quan liêu, tại dạng này một hoàn cảnh bên trong, cũng có thể dụ được thiếp cao hứng như thế, làm thiếp thiếu chút nữa vừa muốn đem kinh thư còn cấp đại nhân ngài. Đáng tiếc a, nhà ta chủ nhân có mệnh, muốn thiếp đem quyển này kinh thư hoàn hoàn chỉnh toàn bộ mang cho hắn, bằng không chủ nhân tức giận, thiếp một cái cô gái yếu đuối, có thể không chịu nổi chủ nhân trừng phạt đâu. Phu nhân thiên sinh lệ chất. Khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần ngươi vừa mở miệng, bao nhiêu vương tôn công tử cho ngươi cống hiến sức lực, chỉ cần ngươi về còn kinh thư, bản quan có thể chuyện cũ bỏ qua, nếu như phu nhân muốn che chở, bản quan cũng có thể làm chủ. Vì phu nhân che gió che mưa, sao không mỹ ư? Bàn Tuấn một bên cùng mỹ phụ nhân hư cho rằng xà, một bên nghĩ biện pháp thoát thân. Đại nhân cùng thiếp hàn huyên lâu như vậy, nghĩ đến biện pháp thoát thân sao? Nói lên, đại nhân đã đem thiếp tướng mạo đều nhìn thấy. Thiếp nhưng vẫn không nhìn đến đại nhân hình dáng, thiếp không thuận theo a, làm thiếp cũng nhìn nhìn đại nhân bộ dạng a. Vừa dứt lời, mỹ phụ nhân thân hình chợt lóe, một cái bước xa liền di chuyển đến Bàn Tuấn trước người, duỗi tay đi hái Bàn Tuấn mặt nạ. Bàn Tuấn thấy thế, nghiêng người né tránh, nhìn như bình thường, trên thực tế lại đã dùng tới bình sinh sở học cao minh nhất thân pháp. Đồng thời xuất chưởng chắn cách mỹ phụ nhân nhìn như trích tinh thực tế móng vết âm độc sát chiêu, tiếp lấy. Hai người lẫn nhau đối sách hơn 30 chiêu, Bàn Tuấn tập trung tinh thần, gặp chiêu phá chiêu, mà mỹ phụ nhân nhưng không biết nàng rốt cuộc có phải hay không là ra đem hết toàn lực, ba, một tiếng, một chưởng đối diện sau đó, song phương đều thối lui từng bước. Mỹ phụ nhân híp mắt nhìn Bàn Tuấn nói, quả nhiên nổi danh phía dưới vô hư sĩ, tuyệt thiên thư sinh, lăng bộ hư thủ hạ. Quả nhiên có một chút bản sự, vừa rồi thiếp cùng kia người Nhật Bản đối chiêu, chỉ dùng ngũ thành công lực. Hiện tại nhìn nhìn ngươi, có thể chống đỡ được thiếp bao nhiêu công lực. Nói xong lại lần nữa hướng Bàn Tuấn công tới. Bàn Tuấn âm thầm kêu khổ, vừa rồi hắn còn cho rằng người Mỹ phụ kia dùng ít nhất 8 phần thực lực đi đối địch. Võ công của mình cùng kia người Nhật Bản so sánh với, muốn thắng hắn phỏng chừng chẳng sợ không phải là muốn đem hết toàn lực, cũng muốn cửu thành thực lực. Như bây giờ đối đầu vị này, thần phi, võ công của nàng, chỉ sợ so với hoàng thấy tự cái vị kia hoàng hải đại sư. Cũng là không thua bao nhiêu, chính mình cho dù là liều mạng, cũng là không có phần thắng chút nào. Đại nhân, thiếp lần này sử dụng 7 thành thực lực, đến đây đi. Mỹ phụ nhân trong miệng phát ra một trận cười duyên, nhân như mũi tên rời cung. Thẳng hướng Bàn Tuấn điện xạ tới, vẫy tay một chưởng, chụp, thế tới chi tốc, chưởng phong lợi hại vô cùng. Hiệp một cổ tràn ngập túc sát khí. Thật nhanh. Bàn Tuấn không nghĩ tới thần phi một chớp mắt trở nên lợi hại như vậy, biết nàng phía trước giống như là mèo vờn chuột như vậy trêu đùa chính mình. Đây mới thực sự là thực lực, trong lòng Phương tự ngẩn ra, cấp bách hướng đến bên cạnh lòe ra. Thần phi một chưởng ra tay, thứ hai chưởng lại cấp bách chụp mà ra, thứ hai chưởng miễn cưỡng ra tay, đệ tam chưởng lại liên tiếp đánh ra. Hai tay luân thay, thân hình từng bước bước tiến, một chưởng nhận lấy một chưởng vỗ tới, này liên tiếp mấy chưởng, cơ hồ một chưởng sau một chưởng mau, ngay lập tức ở giữa, đã vỗ ra 8-9 chưởng nhiều, Bàn Tuấn đành phải lắc mình xu tị. Một mực không có hoàng thủ. Bị động như vậy đi xuống không phải là biện pháp, liều một lần a, lòng hắn niệm chuyển động, hét lớn một tiếng, vẫy tay bổ ra hai chưởng, triều mỹ phụ nhân tay ngọc quanh kích đi qua. Này hai chưởng hắn vận dụng chính mình suốt đời công lực sử xuất 10 thành lực đạo. Chưởng phong ra tay, ầm ầm có âm thanh, mỹ phụ nhân cùng hắn chạm nhau một chưởng, đăng đăng đăng, Bàn Tuấn liền lùi lại 3 bước, thần phi cũng lui về phía sau 2 bước. Thần phi cười lạnh nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, đại nhân tuổi còn trẻ. Có thể đạt tới như vậy tu vi, thiếp bội phục, đã lâu đều không có nhân làm thiếp sử dụng cửu thành thực lực, ngươi đã rất tốt. Nói xong, một đôi tay ngọc huy động, lại toàn lực bổ đánh. Lúc này, thần phi chưởng lực càng thêm lợi hại. Tốc độ cũng càng thêm tấn mãnh, Bàn Tuấn chỉ còn lại có chống đỡ công, bỗng nhiên, thần phi một chưởng vỗ đến, Bàn Tuấn lại thay đổi đón đỡ trốn tránh đấu pháp, thế nhưng cũng đánh ra một chưởng cùng với đối công, song chưởng lại lần nữa đánh nhau. 3. Mỹ phụ nhân lui về phía sau nửa bước, mà Bàn Tuấn lại bay rớt ra ngoài. Mà ở bay ra ngoài một chớp mắt, Bàn Tuấn khóe miệng lại lộ ra nụ cười, thần phi lúc này mới phát hiện, nguyên trước khi tới hai người đối chiêu, bất tri bất giác bên trong. Hai người đã tại bờ biển phía trên, Bàn Tuấn lợi dụng cùng thần phi đối chưởng thời điểm lực lượng, hợp lại thụ nội thương đại giới, làm nàng đem chính mình đánh vào hải bên trong, thừa cơ trốn thoát, lúc này Mỹ phụ nhân đi đến bờ biển. Nhìn ồ ồ nước biển, nơi nào còn có Bàn Tuấn thân ảnh, thật là giảo hoạt tiểu hồ ly, nàng hừ lạnh một tiếng, xoay người lại. Trở lại sân, thần phi phân phó hạ nhân, bị nước ấm, bản cung muốn tắm rửa thay quần áo, đêm nay đại chiến hai trận. Thần phi cho dù võ công cao cường, cũng không miễn có chút mỏi mệt, bởi vì nàng tuy rằng võ công cao cường, nhưng mà quá lâu không có tự mình động thủ, đã bại Bàn Tuấn sau đó. Làn da thượng đã ra khỏi một tầng nhợt nhạt đổ mồ hôi. Cần phải tắm rửa nghỉ ngơi. Nàng cởi toàn thân quần áo, lộ ra làm thiên hạ đại đa số nam nhân sở thèm nhỏ dải ngọc thể, như mỡ dê ngọc bình thường làn da, thon dài hai chân như bạch dứa vậy tế trượt làn da, bao trùm tại ký cứng cỏi vừa non mềm chân cơ phía trên. Hình thành dịu dàng đều đặn đường cong, tay của nàng bộ đầy đặn phi thường mê người, hai cổ ở giữa có một đầu rất sâu vuông góc khe mông. Ngoại hình đường cong giàu nữ tính mỹ, một đôi gót sen cánh tay có thể nắm, mùi thơm hun người. Thật sự là đẹp không sao tả xiết, dẫn nhân hà tư. Thần phi trước ngực trắng nõn vú tròn trịa nở nang, ngọc nhũ bởi vì eo nhỏ nguyên nhân, làm cho vú nhìn đến phá lệ to lớn, cơ hồ đạt tới siêu hiện thực trình độ, tuyệt đối không thể dùng một bàn tay có thể nắm được. Ở giữa một đầu rãnh sâu rõ ràng có thể thấy được, hai vú tuy rằng ngạo nhân đầy đặn, nhưng cực kỳ kiên đỉnh. Không có một tia bởi vì đại mà xệ xuống, ngược lại hơi có một chút nhếch lên, thập phần có co giãn, vú trái bên trên hoàn hoàn chỉnh làm đất văn một đóa nở rộ mẫu đơn. Núi ngọc thượng đầu vú, vừa vặn trở thành mẫu đơn tô điểm. Thần phi nhìn trong gương mặt chính mình, vuốt ve chính mình cái kia song vú to, trong lòng niệm đến, thật là đẹp lệ thân thể a, trừ hắn ra, thiên hạ ở giữa, không còn có người khác có tư cách hưởng dụng bộ dạng này thân thể rồi. Nghĩ đến người kia, thần phi tâm đều tô rồi, dưới hông mật huyệt, cũng loáng thoáng có trong suốt chất lỏng. Ngâm mình ở tắm thùng bên trong, thần phi nghĩ đến, chính mình tuy rằng đem cái kia thần y vệ đánh thành trọng thương, nhưng là hắn cái kia cuối cùng một chút đối chưởng. Cũng là tìm đường sống trong cõi chết diệu chiêu, tuy rằng bản thân bị trọng thương còn rơi vào giang bên trong, cũng là cửu tử nhất sinh, hắn còn có năng lực bơi lội trở về sao. Phỏng chừng trở lại giang lăng thành. Sẽ tìm đến có thể đối phó chúng ta người thời điểm. Chúng ta đã hồng âm yểu yểu. Không đúng, bơi lội trở về. Hắn tại sao muốn bơi lội trở về? Hắn chẳng lẽ còn ở lại chỗ này? Kinh thư. Nghĩ vậy, thần phi lại cũng không cách nào bình tĩnh xuống, liền tắm bồn tâm tư cũng không có. Liền vội vàng mặc lên quần áo, hướng đến phòng của mình trung chạy đi, khi nàng trở lại phòng của mình ở giữa thời điểm. Phát hiện tàn tại trong gian phòng lăng già kinh, không thấy. Chỉ còn lại có một trang giấy đầu, xinh đẹp thần phi nương nương. Kinh thư bản quan lấy đi rồi, coi như là ngươi đã thương bản quan bồi thường, về phần ngươi thay cho đến cái kia đầu tràn ngập mùi thơm tiết khố, coi như là cấp bản quan tính vật đính ước cốt lắm, còn có, thân thể của ngươi thật vô cùng mỹ. Thần phi thật sâu hít một hơi, gọi đến một tên thuộc hạ, phân phó nói. Cho ta tại Bắc Cá đảo mỗi một cái xó xỉnh đều tìm một lần, nhìn nhìn có cái gì không dị thường. Còn có đi giang lăng trong thành đi thăm dò gần nhất đến giang lăng thành thần y vệ. Rốt cuộc là do ai lĩnh quân? Lập tức phái người tìm nhập giang lăng thành điều tra, nhìn nhìn gần nhất cái gì 30 tuổi trở xuống nam tính võ lâm cao thủ bị trọng thương. Vâng, thần phi nương nương. Thuộc hạ sau khi rời đi, thần phi một thân một mình ngây ngô tại trong gian phòng. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng như là thần phi sở liệu, Bàn Tuấn bị thần phi đánh rơi thủy trung sau đó, cũng không có bơi lội hồi Giang Lăng Thành, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, tính là miễn cưỡng bơi lội trở về, cũng có khả năng bởi vì thoát lực cùng trọng thương mà hôn mê. Đợi cho hắn sau khi tỉnh lại, chỉ sợ Bắc Cá đảo thượng người đã yểu vô tung ảnh rồi, kinh thư cũng sẽ được mất đi tung tích, còn không bằng đến một cái phương pháp trái ngược, cắn chặt răng, vụng trộm một lần nữa tìm nhập Bắc Cá đảo. Nhìn có hay không đừng cơ hội, đi trộm kinh thư, dầu gì, cũng nghĩ biện pháp lưu lại ký hiệu, để về sau tìm kiếm. Khi hắn một lần nữa trở lại sân thời điểm, vừa vặn chạm vào thượng thần phi chuẩn bị tắm rửa, lúc này thần phi đang đứng ở thấp cảnh giác tình trạng giới bị. Bàn Tuấn cũng càng thêm cẩn thận thu liễm chính mình khí tức cùng kéo cự ly xa, cho nên lúc này đây, thần phi cũng không có nhận thấy hắn tồn tại. Khi hắn nhìn đến thần phi đem kinh thư giấu ở chính mình gian phòng nơi nào đó ám cách sau đi tới tắm rửa thời điểm hắn biết cơ hội tới. Hắn thuận lợi tìm nhập gian phòng cũng trộm đi kinh thư, trước khi đi còn thuận theo đi thần phi vừa mới thay cho đến kia tràn ngập thành thục nữ nhân thân thể khí tức tiết khố, còn để lại tờ giấy đùa giỡn nàng một chút, đem nàng tức giận đến sâu. Hiện tại, Bàn Tuấn chính thừa dịp bóng đêm, đứng ở bên bờ một chỗ đá ngầm mặt sau, phao nước biển vận công điều tức, hắn biết kẻ địch ưu tiên bài tra các gian phòng, sẽ tìm biến Bắc Cá đảo mỗi một cái xó xỉnh, này chỉ sợ ít nhất cần phải một canh giờ. Nhìn một chút người Nhật Bản cùng thần phi chỗ thế lực chính là hợp tác quan hệ, cho nên thời gian có thể lâu, đoạn thời gian này, làm chính mình thật tốt điều tức, xúc chừng chính mình bơi lội hồi Giang Lăng thành lực lượng, liền rời đi nơi này. Quả nhiên, tại một cái nửa canh giờ về sau, tìm tòi người quả nhiên đi đến Bàn Tuấn chỗ đá ngầm chỗ. Nhưng là lúc này Bàn Tuấn đã tại bơi về Giang Lăng thành lộ phía trên, giờ tí canh ba, Giang Lăng phủ thứ sử cửa, buồn ngủ vệ binh đột nhiên nhìn đến một cái mặc áo đen phục người trẻ tuổi hướng bọn hắn đi đến, đang chuẩn bị quát hỏi, lại phát hiện mình đã bị người dùng chủy thủ chống đỡ phần eo. Chỉ nghe thấy người trẻ tuổi cầm lấy một cái lệnh bài đối với hắn nói, thần y vệ tứ đội thiếu úy Lưu Tuấn, cầu kiến Nam Phủ Tôn, có chuyện quan trọng bẩm báo, không thể để cho nhiều lắm nhân biết. Mau dẫn ta đi vào. Bách phu tử vong uy hiếp. Vệ binh chỉ có thể bị Bàn Tuấn đỡ lấy tiến vào phủ đệ. Vệ binh đánh thức trong giấc mơ gã sai vặt đi gọi tỉnh chính ôm tiểu thiếp đi ngủ Nam Tính Chiêu. Gương mặt phẫn nộ Nam Tính Chiêu nghe được là Bàn Tuấn đêm khuya cầu kiến. Biết chắc đã xảy ra đại sự, liền vội vàng mặc lên quần áo đi tới phòng tiếp khách gặp mặt. Nhưng khi hắn đuổi tới phòng tiếp khách thời điểm, Bàn Tuấn đã hôn mê, chỉ để lại một câu nói. Thần y vệ nhiệm vụ hoàn thành, cẩn thận người Nhật Bản. Thứ 35 chương ngăn cơn sóng dữ. Ngày hôm sau buổi trưa, Bàn Tuấn cuối cùng theo bên trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm tại một chỗ trong gian phòng, bên người đứng thẳng lấy nhất xanh biết một vàng hai tên Mỹ Tỳ. Mỹ Tỳ nhìn thấy Bàn Tuấn tỉnh lại, liền vội vàng nói, đại nhân ngươi đã tỉnh. Lão gia đã phân phó, muốn nô tỳ tứ hậu đại nhân nghỉ ngơi. Bàn Tuấn hỏi, ta ngủ bao lâu? Bên trái lục y Mỹ Tỳ hồi đáp, tối hôm qua đại nhân giờ tí bị đưa đến nơi này. Hiện tại đã là buổi trưa. Nga đúng rồi, bản quan có chuyện nghĩ tìm các ngươi gia lão gia, phiền toái cô nương thông báo một tiếng. Bên phải hoàng y Mỹ Tỳ lại đáp lại nói, lão gia nhà chúng ta, sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài. Giống như là bởi vì cái gì công vụ, đặc biệt phân phó nô tỳ Kim Lan cùng với xanh biết Liễu muội muội hai người hầu hạ thật tốt đại nhân. Nga. Hầu hạ thật tốt, bao không bao gồm, bồi bản quan đi ngủ à. Đại nhân ngươi thật là xấu. Kim Lan hờn dỗi nói. Tốt lắm, không đùa các ngươi, bản quan thật có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo Nam Phủ Tôn, hiện tại phủ nha bên trong có ai có thể làm chủ sao? Kim Lan đáp, hiện tại phủ nha trung giống như còn có Triệu trưởng sử. Còn lại người đều đi theo lão gia đi ra ngoài, đại nhân nếu như cần phải lời nói. Nô tỳ có thể vì đại nhân thay thế thông truyền. Vậy làm phiền Kim Lan cô nương. Kỳ Liễu Nhi, ngươi đi tiền đường thông truyền một tiếng A, ta tại đây tiếp tục tứ hậu đại nhân. Ân. Liễu Xanh u oán trợn mắt nhìn Kim Lan liếc nhìn một cái, xoay người tử liền rời đi gian phòng. Bàn Tuấn đem hai vị Mỹ tỳ tiểu động tác nhìn tại mắt bên trong, cũng không nói ra, hiện tại thân thể hắn thật là có chút suy yếu. Tốt nhất có sử tử nguyên âm cho hắn hồi phục, nhưng là hắn cũng biết mình không thể đủ cùng Nam gia nhờ thân cận quá, tìm kiếm giúp đỡ thì cũng thôi đi, còn đang làm việc thời kỳ thu nạp đối phương xinh đẹp thì liền có điểm quá phận. Càng huống hồ, quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại thời gian cấp bách, phải nhanh một chút tra rõ người Nhật Bản cùng vị kia thần phi tương ứng thế lực rốt cuộc có âm mưu gì, vì thế cũng không lý Kim Lan, mình ngồi ở trên giường vận công điều tức. Kim Lan không chiếm được Bàn Tuấn phân phó, đành phải mắt mong chờ nhìn Bàn Tuấn. Một khắc đồng hồ sau đó, Liễu Xanh mang lấy một cái bán lão đầu vào gian phòng, hướng Bàn Tuấn chắp tay nói, lão phu Triệu Đức Phong, gặp qua Lưu đại nhân. Một châu trưởng sử là chánh lục phẩm, cùng Bàn Tuấn thần y vệ thiếu úy vừa vặn tương đương, nhưng là Bàn Tuấn là kinh quan, thiên tử cận thần, nam thị cùng với Triệu Vương tương đương coi trọng người, cho nên Triệu Đức Phong cũng cung kính hướng hắn hành lễ. Triệu trưởng sử quá gãy sát tử nghiệp rồi, trưởng sử là lão giả, tử nghiệp xem như hậu bối, nên đi trước lễ, bất quá chuyện gấp phải tòng quyền, trưởng sử đại nhân, tử nghiệp muốn hỏi một chút, Nam Phủ Tôn hôm nay ly khai phủ nha là vì chuyện gì? Lưu đại nhân, Nam Phủ Tôn nói, tối hôm qua Lưu đại nhân liều chết hoàn thành nhiệm vụ trở về thời điểm, nói một câu, cẩn thận người Nhật Bản, Phủ Tôn liền đem việc này để ở trong lòng, suốt đêm phái người tìm hiểu, sáng sớm hôm nay. Liền có người hội báo, hôm nay cử hành võ lâm đại hội bên trong, xuất hiện mười mấy tên người Nhật Bản, nghe nói là Nhật Bản võ thần, Vũ Tàn Ngũ Luân Kiếm Lưu phía dưới bọn đồ tử đồ tôn, Phủ Tôn sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Liền tự mình mang lấy 500 tinh binh đi tới đại hội ngoài thành về Yến Trang. Bàn Tuấn vừa nghe, quá sợ hãi, nói, không đúng, tối hôm qua, ta tại Bắc Cá Đảo, nhìn đến, cũng không chỉ mấy chục danh người Nhật Bản, Bắc Cá Đảo thượng ít nhất có hơn 1.000 người Nhật Bản ẩn nấp. Cái gì? Nguy rồi, chúng ta trúng kế điệu hổ ly sơn, Triệu trưởng sử, mau, phái người thông tri Nam Phủ Tôn, võ lâm đại hội thượng người Nhật Bản, đều là ngụy trang đến. Chân chính chủ lực, khả năng mục tiêu là Giang Lăng Thành. Bàn Tuấn lời còn chưa dứt. Một tên vệ binh vội vàng bận rộn chạy vào gian phòng hướng Triệu Đức Phong nói, không xong trưởng sử đại nhân, bãi biển bên kia, có một cái rất lớn phê Nhật Bản cướp biển đột nhiên lên bờ ở ngoài thành giết lược. Triệu Đức Phong nghe vậy. Giật mình kinh ngạc, à. Này, truyền lệnh xuống, phái người thông tri nam đại người, làm đại nhân lập tức khải hoàn hồi viện. Làm Giang Lăng huyện lệnh huyện úy, điểm tề có thể động binh mã, tùy bản quan đi thanh trừ tặc nhân. Lưu đại nhân, ngươi trọng thương chưa lành. Nghỉ ngơi thật tốt, bản quan đi trước cáo từ. Nói xong, liền phong phong hỏa hỏa ly khai gian phòng. Bàn Tuấn nhìn Triệu Đức Phong bóng lưng, cau mày không nói một lời, bên cạnh Kim Lan hỏi, Lưu đại nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi lo lắng cướp biển công đi vào sao? Bàn Tuấn cũng không có nhìn Kim Lan, hắn lầm bầm nói, sợ cũng không phải sợ, chỉ sợ cái này chính là cục trung cuộc, sợ chính là hai lần điệu hổ ly sơn, Kim Lan, Liễu Xanh, giúp ta bị một chiếc xe, ta muốn đi dịch trạm. Nhưng là đại nhân thương thế của ngươi. Không có gì đáng ngại, làm phiền ngươi nhóm. Vâng, Liễu Nhi ngươi đi chuẩn bị xe, ta tứ hậu đại nhân thay quần áo. Kim Lan phân phó nói. Nói xong, hai người liền phân công nhau hành động, tại Kim Lan hầu hạ phía dưới, Bàn Tuấn rất nhanh liền sửa sang xong chính mình. Lúc này xe ngựa đã chuẩn bị tốt, sau khi từ biệt nhị vị hơi thất vọng xinh đẹp tỳ sau đó, Bàn Tuấn liền vội vã ngồi xe ngựa hồi dịch trạm. Trở lại dịch trạm sau đó, mang đến 6 vị thần y vệ dẫn đội, chỉ có 2 vị tại dịch trạm. Bàn Tuấn đã đi xuống lệnh, thả ra triệu tập lệnh. Mệnh lệnh sở hữu tại trong thành công tác thần y vệ lập tức trở về đến dịch trạm. Không bao lâu, thiên thượng liền xuất hiện một đóa hoa màu, đúng là thần y vệ triệu tập hoa màu. Mà vốn là chính trú đóng ở chiếc châu thần y vệ, bởi vì võ lâm đại hội nguyên nhân, đều tất cả đi tới về Yến Trang, chỉ còn lại có ít ỏi 10 nhân tại thủ vệ, nhìn đến hoa màu sau đó, biết là kinh thành đến đồng nghiệp phát ra triệu tập lệnh. Cho nên liền không có đến đây, còn lại người đều tại canh ba chung bên trong, toàn bộ triệu tập hoàn tất. Bàn Tuấn hỏi, mấy ngày nay các ngươi có không có người tại tìm hiểu quá trình bên trong, nhìn đến người Nhật Bản. Trong này một người hồi đáp. Hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ trước trời xế chiều tại Say Nguyệt Lâu nhìn thấy hai tên người Nhật Bản, tuy rằng bọn hắn mặc lấy trang điểm cùng bình thường đại tấn bình dân không có lầm, nhưng là bọn hắn nói chuyện giọng nói cùng với chân quái dị làm thuộc hạ đoán được bọn hắn đều không phải là đại tấn con dân. Say Nguyệt Lâu, còn có Phùng Trà Xuân Quán, cũng đã gặp người Nhật Bản. Còn có, nghe các thuộc hạ hội báo, Bàn Tuấn trong não liền đang từ từ tổ chức, một bức giang lăng thành bản đồ, mỗi một cái người Nhật Bản sở xuất hiện qua địa phương. Đều có khả năng tại trong bản đồ thắp sáng, đến cuối cùng, hắn mở to mắt, nói, quả nhiên, ngoài thành người Nhật Bản còn có về yến trang người Nhật Bản đều là ngụy trang, chân chính xác chiêu tại phủ thứ sử. À, phủ thứ sử, đại nhân, ngươi là nói người Nhật Bản muốn tấn công phủ thứ sử. Này không có khả năng à. Lúc này cửa thành đã đóng lại, tiến vào giang lăng thành thủy lộ khẳng định cũng bị giang nam thủy sư phong tỏa, chỉ bằng kia mười mấy hai mươi người Nhật Bản. Có thể được việc sao? Tối hôm qua, ta ngay tại Bắc Cá Đảo, nhìn thấy hơn 1.000 người Nhật Bản, hiện ở ngoài thành Nhật Bản cướp biển, chỉ sợ chính là từ bên ngoài hải đảo đánh nghi binh bộ đội, còn chân chính tinh nhuệ, chỉ sợ. Hiện tại đã chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, tiến công Chiết Châu Phủ Nha rồi. Kia đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, một tên dịch trạm nhân viên từ bên ngoài chạy vội tiến đến hô, không tốt rồi, Lưu đại nhân, bên ngoài. Thành nội có mấy trăm danh người Nhật Bản đột nhiên xuất hiện, tại đường phố phía trên gặp nhân sát nhân, một mực hướng phủ thứ sử nha lướt đi. Bàn Tuấn quyết định thật nhanh nói, nhiệm vụ của chúng ta, bản quan tại tối hôm qua đã hoàn thành. Hiện tại sự tình, biến thành, ngăn cản người Nhật Bản tiến công Giang Lăng huyện nha cùng với Chiết Châu phủ thứ sử. Hắn phái hai tên khinh công tuyệt hảo bộ hạ, phân biệt lúc trước hướng đến phủ thứ sử cùng với huyện nha báo tin, làm bọn hắn trước chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó lại tại trong não bộ, tìm tòi ra tốt nhất chặn đánh địa điểm, mang lấy còn lại người, trực tiếp đi tới, trước khi chuẩn bị đi, hắn phân phó một tên dịch trạm quan binh, làm hắn đến thành Nam Lưu Phủ, hướng quản gia báo tin. Nhất định phải giấu kỹ, trăm vạn không thể ra đến, hắn lo lắng Nhạc thị mẹ con đi ra ngoài tìm hắn. Lúc này giang lăng thành đường phố thượng đã là trống không một người, phủ thứ sử nhận được báo tin sau đó, lập tức phái người an bài xong thủ vệ nghiêm trận đón địch. Nhưng mà, chỉ có mấy chục danh hộ viện phủ thứ sử nha, thật có thể ngăn cản được người Nhật Bản công kích sao? Không bao lâu, tùy theo giày đặt bước chân âm thanh, một đoàn người Nhật Bản xách lấy võ sĩ đao, thẳng đến phủ thứ sử mà đến. Đang lúc bọn hắn muốn tấn công thời điểm, đột nhiên theo bên cạnh ngõ nhỏ bên trong, đi ra hơn 20 người, đầu lĩnh chính là một tên bạch y thiếu niên, đúng là Bàn Tuấn sở dẫn dắt thần y vệ. Phủ thứ sử trung không ít người đều nhận ra Bàn Tuấn. Đều tại hô lớn, đa tạ Lưu đại nhân. Bàn Tuấn liền mắt nhìn người Nhật Bản đàn, nhìn thấy đầu lĩnh, đúng là tối hôm qua cùng thần phi đã giao thủ trai đằng. Trai đằng khinh miệt liền mắt nhìn thần y vệ, lại liền mắt nhìn Bàn Tuấn. Cười nói, đây là trong truyền thuyết thần y vệ sao? Ta nhìn bất quá như vậy thôi, thế nhưng cho ngươi một tên mao đầu tiểu tử dẫn dắt, thật là lớn tấn không người a. Bàn Tuấn cười lạnh nói, hừ hừ, trai đằng tiên sinh, ngươi tại cười trời trìu không người. Có hay không nhân ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ a, thân ngươi cho các ngươi đám này cái gọi là tinh anh đầu lĩnh, lại còn không phải là đánh không lại đại tấn nữ nhân sao? Còn có, ngươi hỏi hỏi các ngươi trị bộ khanh cửu điều đức minh đại nhân. Xem hắn là trả lời thế nào ngươi? Trai đằng ánh mắt ngưng tụ, cửu đầu đại nhân. Ngươi! Ngươi chính là cái kia Lưu Tuấn. Tối hôm qua tìm nhập Bắc Cá Đảo ngươi. Bàn Tuấn mỉm cười nhìn hắn, không trả lời. Trai đằng cười ha ha, ha ha ha ha. Lưu Tử Nghiệp, ngươi tối hôm qua tìm nhập Bắc Cá Đảo, bị thần phi đánh thành trọng thương, không nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng đến nơi này bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Đại nhân! Đại nhân, ngươi! Bàn Tuấn khoát khoát tay nói, không có việc gì. Bản quan tốt, đối phó con này sẽ làm nữ nhân trai đằng, dư giả, trai đằng tiên sinh, bản quan hỏi ngươi một sự kiện, dĩ vãng Nhật Bản tấn công vùng duyên hải thị trấn chỉ là vì lượt cướp, hôm nay như thế nào ăn hùng tâm báo tử đảm? Đến tiến công trị sở, tấn công châu phủ nha nữa à? Vừa nói, hắn một bên cầm lấy nhất cái đồng tiền, trong nháy mắt vung lên, ba, một tiếng. Đánh vào một tên nghĩ đào ám khí đánh lén Nhật Bản võ sĩ đương trường tử vong. Máu theo trán chậm rãi chảy xuống, tiếp lấy Bàn Tuấn rút ra trường kiếm, lớn tiếng nói, có bản lĩnh liền, bản quan ở nơi này, cứ việc a. Bàn Tuấn khôi phục nội thương năng lực so với bình thường nhân mau một chút, nhưng là hắn cách xa bị thương gần qua 6 canh giờ. Còn tại trong khôi phục, công lực chỉ có nguyên lai tứ thành, cũng không thể gây chiến. cho nên hắn đành phải kéo dài thời gian, dựa vào thủ đoạn kinh sợ đám này người, đợi cho nam tính chưa mang binh trở lại Giang Lăng tựu dễ làm. Trai đằng cười lạnh nói. Hừ hừ, Lưu Tuấn, ngươi không cần phô trương thanh thế, bản tọa biết, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà rồi, không cần giả vờ giả việc kéo dài thời gian, nói thật cho ngươi biết a, đi về Yến Trang cái kia một vài người, chính là bản tọa sư huynh đệ. Võ công không thể so bản tọa kém, hiện tại, phỏng chừng chỗ đó cũng là loạn được phiên thiên a. Nga. Sư huynh đệ. Không thể tưởng được, trai đằng tiên sinh cũng là Nhật Bản kiếm lưu người, võ thần, môn hạ, khi nào thì bắt đầu đắm mình. Cùng cướp biển lăn lộn tại cùng một chỗ rồi hả? Để ta nghĩ nghĩ, ngươi họ trai đằng, nói vậy chính là Vũ Tàng Ngũ Luân thủ hạ, kiếm lưu 36 bản đao, trung thứ 27 vị trai đằng Trường Huệ. Không thể tưởng được bản tọa danh hào. Liền đại tấn võ giả cũng biết, không lắm vinh hạnh. Hừ, tứ phương cao thủ môn phía dưới có chút danh khí người tư liệu, đều tại bản quan trong não, bất quá một mực cho rằng, Vũ Tàng Ngũ Luân cao đồ cũng đều là cao thủ trong cao thủ. Kết quả, ngươi biết không? Tối hôm qua ngươi hợp tác đồng bọn nói cho ta, nàng với ngươi giao thủ, chỉ sử dụng ngũ thành thực lực, nàng cùng tại hạ giao thủ, lại dùng cửu thành thực lực, nhìn đến, Nhật Bản võ thần môn phía dưới, cũng bất quá như vậy thôi. Ngươi muốn chết. Trai đằng Trường Huệ bị Bàn Tuấn hoàn toàn chọc giận, hắn rút ra trường đao, trống giận lắc mình tiến lên, thẳng đến Bàn Tuấn. Thứ 36 chương kiệt lực tử chiến. Bàn Tuấn mắt thấy trai đằng Trường Huệ đánh tới, một quyển ống tay áo. Hướng đến bên phải vùng, dễ dàng hóa giải công kích của hắn, tiếp lấy lui về phía sau hai bước nói, chật chật chật, xem như võ thần môn nhân, đạo tâm thật không ngờ không xong, sắc, khí đều tầng thấp như vậy, không biết rượu cùng tài lại là như thế nào đâu này. Nếu như tửu sắc tài vận toàn bộ tề, phỏng chừng luôn luôn lấy, tĩnh tâm, xem như võ giả tập võ tiêu chuẩn Vũ Tàng Ngũ Luân biết ngươi cái bộ dạng này sau đó, cũng tĩnh không nổi tâm đến đây. Nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể hiện lên võ mồm cực nhanh. Làm bản tọa đưa ngươi xuống địa ngục chậm rãi cùng Diêm La Vương nói đi thôi. Nói xong, một tiếng kim thiết chợt minh, hàng quang thoáng hiện, trai đằng Trường Huệ lại lần nữa hướng Bàn Tuấn công tới. Nhật Bản mũi kiếm thẳng điểm bộ ngực hắn huyệt thiên trung. Thế như tia chớp. Bàn Tuấn không tránh không né, rút ra bội kiếm của mình nghênh chiến, song kiếm đánh nhau, kích thích lên một chuỗi hỏa tinh, Bàn Tuấn cảm thấy kiếm thượng truyền đến cùng loại rung, rễ giống nhau chấn động, một mạch âm lãnh chân khí xuyên qua thân kiếm, truyền đến tay phía trên, không khỏi trong lòng rùng mình, lúc này trường kiếm vừa thu lại, vũ khởi một đoàn kiếm quang, hình thành một mảnh quần sáng, buông tay chân ra. Hướng trai đằng công tới. Người Nhật Bản kiếm, tại Đại Tấn nhìn đến, kỳ thật cũng chính là đao, vô luận là cách dùng vẫn là ngoại hình, càng giống như là đao mà không là kiếm, Đại Tấn nhân sử kiếm dùng đại đa số là đâm, chọn, mà người Nhật Bản sử kiếm. Trừ bỏ đâm bên ngoài, đại đa số chỉ dùng để bổ khảm, cho nên trai đằng công chiêu, lực lượng lớn hơn nữa, mà Bàn Tuấn không tiện hết sức vận công, chỉ có thể lấy phá vỡ lực, tứ lạng bạc thiên cân. Hóa giải đối phương tiến công. Trai đằng Trường Huệ võ công trung tại Vũ Tàng Ngũ Luân môn hạ xem như đoạn kết của trào lưu, thực lực vốn là không kịp Bàn Tuấn, chính là bởi vì Bàn Tuấn người bị nội thương, mới có thể cùng hắn dây dưa lâu như vậy, Bàn Tuấn cũng biết thân thể của chính mình mau chóng đỡ không nổi đi. Cần phải tốc chiến tốc thắng, hai người quá 15, lục chiêu sau đó, cuối cùng nhân lúc được trai đằng Trường Huệ lực nhất kiệt thời điểm, tìm được sơ hở, hoành kiếm đưa đò. Một kiếm phá nhập, trai đằng Trường Huệ chỉ tới kịp một bên thân. Kiếm đã đâm trung cánh tay trái, thẳng vào cốt cách. A, trai đằng Trường Huệ kêu thảm thiết một tiếng, đem hết toàn lực sau này nhảy ra, nhưng là kiếm khí vào cơ thể, như cuồng long tán loạn, làm ngũ tạng lục phủ của hắn như phiên giang đảo hải khó chịu. Trong miệng ngòn ngọt, phốc một tiếng, phun ra một cổ đỏ sẫm máu tươi, hắn lấy mũi đao chi, lấy kinh hoàng ánh mắt nhìn Bàn Tuấn. Bàn Tuấn hơi thở hỗn hển, nhìn trai đằng Trường Huệ cười nói, nhìn đến võ thần môn nhân, cũng không gì hơn cái này. Tiếp qua vài năm, bản quan có lẽ có thể đi một chuyến Nhật Bản, khiêu chiến một chút chân chính võ thần rồi, bất quá cũng thế, ngươi cũng chỉ là bài danh 27, phía trước còn có một cái rất lớn đám người, có lẽ bởi vì ngươi xếp hàng như vậy về sau. Mới nghĩ ra cái khác ý nghĩ xấu. Ngươi. Lưu Tuấn. Toàn bộ mọi người nghe lệnh, giết sạch cho ta bọn hắn. Trai đằng Trường Huệ giống như bị Bàn Tuấn nói một cách thẳng thừng chân tướng, thẹn quá thành giận, chỉ huy cướp biển võ sĩ liền muốn tiến hành xung phong. Ta nhìn ai dám động đến một chút. Bàn Tuấn tiến lên trước một bước, trường kiếm ngón tay, trai đằng Trường Huệ máu vẫn như cũ tại mũi kiếm phía trên chậm rãi nhỏ giọt rơi, kia thanh tú khuôn mặt, cũng không cường tráng thân hình, lại giống như thiên như thần ngật đứng ở đó. Nhất thời làm rụt rịch người Nhật Bản lại do dự, lúc này hắn lại nói một câu, lúc này kiếm khí nên phát tác a. Vừa dứt lời, đám người lại nghe gặp phốc một tiếng, chỉ thấy trai đằng Trường Huệ trong miệng lại lần nữa phun ra một cổ máu tươi. Hai mắt vườn trừng, mang lấy không cam lòng ánh mắt, Thôi Kim Sơn đổ ngọc trụ ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, bên này thần y vệ sĩ khí tăng mạnh, đồng thanh hô lớn, đại nhân uy vũ. Người Nhật Bản hoảng hốt, càng thêm không dám xông lên trước rồi. 300 Nhật Bản võ sĩ, tại thần y vệ hơn 20 nhân đội ngũ trước mặt, thế nhưng co vòi, cứ như vậy giằng co. Song phương giằng co ước chừng một chiếc trà thời gian, người Nhật Bản đàn trung đột nhiên có người hét lớn một tiếng. Dùng Nhật Bản nói hô to một câu không biết cái gì, sở hữu người Nhật Bản ánh mắt nhất định, giơ lên Nhật Bản đao, trực tiếp hướng Bàn Tuấn bên này giết qua. Ai, vẫn là không trấn áp được. Bàn Tuấn thầm than một tiếng, giơ cao trường kiếm cất cao giọng nói. Các huynh đệ, vất vả các ngươi, gìn giữ đất đai vệ dân, ngay tại hôm nay, sát. Lưu đại nhân, phụng thứ sử lệnh của phu nhân, phủ thứ sử Vệ Long, dẫn nhân đến đây trợ giúp. Một tiếng hô to, phủ thứ sử nha đại môn mở ra. Theo bên trong đi ra 30 danh võ giả, cầm đầu một người, hướng Bàn Tuấn kêu lên. Tốt! Cùng một chỗ thượng. Thần y vệ nghe ta hào lệnh, lấy tiểu tổ làm đơn vị, lẫn nhau chiếu ứng, lấy ta làm trung tâm, làm thành xe luân trận. Thiết cắt đối phương trận doanh, vệ tiên sinh, mời ngươi mang người tại trong khe hở trợ giúp thủ hạ của ta, hộ vệ bọn hắn chu toàn. Bàn Tuấn vung lên trường kiếm, hướng thủ hạ cùng Vệ Long phân phó nói. Cẩn tuân đại nhân hào lệnh, các huynh đệ. Chúng ta phía trên. Vệ Long tiếp nhận mệnh lệnh, hướng thủ hạ ra lệnh nói. Mặc dù chỉ là hộ viện, nhưng là chiếc châu Nam Thị, dù sao cũng là danh môn đại tộc, hộ viện cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, tề hô một tiếng, vâng. Liền lập tức dựa theo yêu cầu tiến vào trận bên trong. Nghiêm trận đón địch. Rất nhanh, Nhật Bản võ sĩ đã hợp bao vây đi lên, hơn 50 nhân trận bị vây chật như nêm cối, song phương bắt đầu đoản binh đụng vào nhau, Bàn Tuấn trạm tại trong đại trận lúc, lạnh lùng nhìn song phương giao chiến. Dựa theo võ công tới nói, Nhật Bản võ sĩ nếu như tại một chọi một dưới tình huống, xác thực không phải là thần y vệ tùy ý nhất đối thủ của người, nhưng là hiện tại Nhật Bản võ sĩ đã có 300 nhân chi chúng, song quyền nan địch tứ thủ. Một lúc sau, bổn phương người viên liền thể lực chống đỡ hết nổi do đó sinh ra thương vong, vốn là thần y vệ cũng không phải là chính diện chiến trường bộ đội, nhưng là không bột đố gột nên hồ, không có chính quy bộ đội, chỉ có thể kiên trì lên. Song phương giao chiến ước chừng một chiếc trà thời gian, thần y vệ phương này ngã xuống hai tên vệ sĩ, mà người Nhật Bản bên kia, ngã xuống hơn 30 người, trong này có một bộ phận, là tối ngoại vi một tầng bị phủ thứ sử trên tường vây hộ viện dùng cung tiễn bắn chết. Mà ra đến trợ chiến phủ thứ sử hộ viện, ngã xuống 4 người, Bàn Tuấn chỉ huy nói, vệ tiên sinh, mời ngươi mệnh lệnh hai tên hộ viện đi bổ sung đầy đủ thần y vệ trận hình trống chỗ. Vâng, đại nhân, các ngươi, đi chỗ đó bổ vị. Vâng. Bàn Tuấn vốn là cho rằng hợp lại nội thương tăng thêm phiêu lưu đánh chết trai đằng Trường Huệ, làm Nhật Bản võ sĩ rắn mất đầu, kết quả tại đám kia Nhật Bản võ sĩ trung lại xuất hiện một cái có thể chỉ huy bọn hắn người. Mặc dù chỉ là đơn giản mệnh lệnh, nhưng là đã đủ rồi, hơn nữa người kia tương đương giảo hoạt, cũng không tham dự chém giết, mà là liên tục không ngừng lấy đám người xem như che giấu, dời đi vị trí, Bàn Tuấn nhất thời cũng không thể tránh được. Chiến sự đã liên tục nửa canh giờ, mắt thấy bên ta có thể chiến lực càng ngày càng ít, Bàn Tuấn mình cũng bắt đầu ra tay, kiếm quan sở chí, chính là một cái mạng, nhưng là chính mình cũng sớm đã là nỏ mạnh hết đà, cưỡng ép đánh chết trai đằng đã là cực hạn của hắn rồi. Cho nên tại đánh chết cái thứ bảy Nhật Bản võ sĩ sau đó, Bàn Tuấn trường kiếm chống đỡ mặt đất, huyết khí bắt đầu dâng lên, nhưng là bị hắn đè ép trở về. Vừa lúc đó, hắn hướng đến địch trong đám người liền mắt nhìn, cuối cùng nhìn đến cái kia ra lệnh người Nhật Bản. Cưỡng ép chống đỡ khởi chính mình, dùng hết lực lượng thanh trường kiếm đâm vãi đi ra, trường kiếm xẹt qua đám người, giết chết bốn cái Nhật Bản võ giả, đâm vào người chỉ huy lồng ngực, kiếm trung sở cất chứa lực lượng đem người chỉ huy mang lấy lui về phía sau. Cứng rắn đem hắn đinh tại trên tường. Vừa ra tay, liền giết ngũ người, cũng bao gồm chỉ huy của bọn hắn người, ở đây Nhật Bản võ sĩ lại lần nữa bị bàn tuấn thủ đoạn lôi đình, hung ác sát chiêu sở chấn động, sĩ khí lập tức trở nên rơi xuống. Không có người chỉ huy, bọn hắn cũng bắt đầu mê mang, thế công dần dần biến yếu, xe luân trận trung dư thừa 30 nhân thừa nhận áp lực cũng bắt đầu dần dần giảm nhỏ, dần dần ổn định trận tuyến, thương vong tốc độ trở nên thông thả lên. Hai khắc chung trôi qua, ngoại vi Nhật Bản võ giả chỉ còn lại có hơn 100 người, mà bàn tuấn bên ta tại trận trung còn có hơn 20 người, nhưng là thể lực đã bắt đầu giảm xuống đến lợi hại, nhiều hơn nửa hầm hai khắc chung. Phỏng chừng trận hình liền muốn hỏng mất, đội ngũ liền sụp đổ, lúc này, đại địa bắt đầu xuất hiện chấn động, xa truyền đến chỗ một tiếng thét dài, một phen to âm thanh vang lên, chiếc châu kỵ giáp doanh ở đây, Nhật Bản cướp biển nhanh chóng chịu trói. Nếu không giết không tha. Tiếp lấy, giày đặt tiếng vó ngựa mà bắt đầu vang dội, xa xa bụi mù cuồn cuộn, cầm đầu chính là một tên hùng tráng uy vũ quan tướng, hắn mang lấy hơn 10 kỵ binh thẳng đến song phương giao chiến mà đến. Người Nhật Bản nhìn đến chiếc châu vệ sở kỵ binh hồi viện, biết đại thế đã mất, nhao nhao chạy trối chết, mà bàn tuấn phương này người, đã không có khí lực lại dây dưa tiếp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhật Bản võ sĩ thoát đi. Đội kỵ binh gặp bàn tuấn bọn hắn cũng không có dị động, liền truy sát khởi bốn phía chạy trốn Nhật Bản võ sĩ. Một trận xung phong liều chết sau đó, đội kỵ binh đem bàn tuấn bọn hắn bao bọc vây quanh, cầm đầu quan tướng lấy đao chỉ lấy bàn tuấn nói. Ngươi là ai? Báo danh ra đến, cùng người Nhật Bản có cái gì quan hệ? Bàn tuấn một câu cũng không nói, theo bên trong ngực lấy ra thần y vệ lệnh bài, trực tiếp thảy qua, nói một câu, đánh bắt cá đảo ra một chút a. Tiếp lấy. Đôi mắt tối sầm, bịch một chút ngã xuống đất, người bên cạnh nhìn đến bàn tuấn đã hôn mê, liền vội vàng đem hắn ôm lên, nhao nhao hô, Lưu đại nhân, Lưu đại nhân. Quan tướng nhìn đến bàn tuấn quan chính là thần y vệ lệnh bài. Lập tức minh bạch người thiếu niên trước mắt này là đại nhân vật, nhìn đến bàn tuấn té xỉu sau lập tức kêu to, mau, mau tìm quân y đến. Lúc này, phủ thứ sử đại môn mở ra, theo bên trong đi ra một đám người, bọn hắn vây quanh một vị Mỹ phụ nhân đi đến quan tướng trước mặt. Mỹ phụ nhân cao nhã đoan trang, ăn mặc hoa lệ, cả người phục trang đẹp đẽ, diễm quan bốn phía, giơ tay nhấc chân ở giữa hiện ra hết phu nhân phong độ. Quan tướng nhìn đến Mỹ phụ nhân liền vội vàng xuống ngựa cung kính hành lễ, mặt tướng nào dũng. Gặp qua thứ sử phu nhân. Mỹ phụ nhân khoát tay nói, miễn lễ, Hà tướng quân, Lưu đại nhân chính là kinh thành thần y vệ thiếu úy, vì chống cự người Nhật Bản tàn sát đại tấn con dân cùng hơn thần y vệ sĩ tử chiến 300 Nhật Bản ác khấu. Chính là quốc chi công thần, không cho sơ thất, mau đưa Lưu đại nhân cùng bị thương người đưa vào phủ nha dưỡng thương. Phủ nha bên trong có đại phu, còn có thật tốt an táng chết trận các tráng sĩ bọn họ, tiếp lấy, nàng lại phân phó quản gia nói. Lập tức phái người đi mời Giang Lăng trong thành vài vị nổi danh đại phu, còn có đi dược liệu điếm mua thuốc chữa thương tốt nhất. Vâng, phu nhân. Quản gia lĩnh mệnh đi qua. Thứ 37 chương hết thảy đều kết thúc chiếc châu phủ thứ sử, bàn tuấn chậm rãi theo bên trong giấc mơ tỉnh lại. Lúc này đúng lúc là ban ngày ban mặt. Hắn tỉnh lại tiếng trên rỉ kinh động hầu hạ thị nữ của hắn, thị nữ cao hứng kêu lên, Lưu đại nhân, ngươi đã tỉnh. Bàn tuấn định nhãn vừa nhìn, thị nữ người mặc màu vàng quần áo, đúng là mấy ngày hôm trước hầu hạ quá chính mình xinh đẹp tỳ Kim Lan. Hắn hướng Kim Lan cười nói, xin chào, Kim Lan cô nương. Kim Lan nhìn bàn tuấn nói, Lưu đại nhân ngươi tỉnh lại thật sự là quá tốt rồi, ngươi đều ngủ 2 ngày 2 đêm rồi, bụng nhất định rất đói bụng rồi. Nô tỳ đi trước cho ngươi cầm lấy điểm cháo nhỏ. Tiếp lấy nàng lại ra bên ngoài hô, Liễu Nhi, Lưu đại nhân tỉnh, nhanh đi bẩm báo lão gia. Kim Lan nâng dậy bàn tuấn tay khuỷu tay vừa vặn đụng tới kia mềm mại bộ ngực sữa, sắc mặt nàng hồng một chút cũng không nói lời nào. Sau đó theo phía trên cái bàn cầm lấy một cái chén nhỏ, tại một cái chén lớn bên trong thịnh thượng một chút cháo nhỏ, ngồi vào bàn tuấn bên người, cầm lấy thìa từng muỗng uy bàn tuấn ăn cháo. Mà bàn tuấn cũng vui vẻ được có mỹ nhân hầu hạ. Không bao lâu, một chén cháo liền ăn xong rồi, Lúc này ngoài cửa liền truyền đến nam tính chiêu âm thanh, Lưu đại nhân, Lưu đại nhân a. Hắn vào gian phòng, một mực hướng Bàn Tuấn chấp tay tạ lễ nói, Tử Nghiệp a, nếu không là ngươi hôm kia tại Thiên Quân một phát lúc ngăn cơn sóng dữ, lực trở Nhật Bản cướp biển, chỉ sợ toàn bộ Giang Lăng thành đều có khả năng làm tặc nhân tàn sát không còn, cướp sạch giết hết a. Lão phu đại biểu toàn thành dân chúng, đa tạ Tử Nghiệp ngươi mà liều tử tướng cứu a. Nam đại nhân nói quá lời, Tử Nghiệp thân là quân nhân, bảo cảnh an dân là phân nội chức trách. Bàn Tuấn khiêm tốn nói. Ôi chao, Tử Nghiệp, ngươi nhưng đừng khi dễ lão phu là một văn người, không hiểu được chức trách của các ngươi thần y vệ chính là bệ hạ đặc thù bộ đội. Không phải là bài binh bố trận chính diện tác chiến quân đội. Cùng kẻ địch chính diện chiến đấu không phải là các ngươi cường hạng, nhưng là các ngươi anh dũng như vậy tác chiến, làm ra hy sinh lớn như thế, làm lão phu cái này trúng kế điệu hổ ly sơn lão hồ đồ. Trong lòng nảy sinh tàm thẹn a. Nam tính chiêu vô cùng đau đớn nói. Hắn tuy rằng cũng là bởi vì chất nữ Nam Tương Vũ cùng với huynh trưởng Nam tính Chu mới được vì Chiết Châu thứ sử, nhưng hắn chẳng phải là cái loại này thịt bò dân chúng. Không học vấn không nghề nghiệp quan viên. Hắn cũng là có năng lực có tài hoa người, Chiết Châu Giang Lăng là quê quán của hắn, gia hương bị lượt cướp giết hại, hơn nữa còn là hắn hạt phía dưới con dân, hắn hương thân, như thế nào không vô cùng đau đớn. Nam đại người, người chết đã vậy, thỉnh nén bi thương, hắn dừng một chút còn nói, xin hỏi Nam đại người, hạ quan các thuộc hạ, tình huống bây giờ như thế nào? Ta có chút lo lắng. Tử Nghiệp, bộ hạ của ngươi, có bác nhân bất hạnh chết trận. Còn lại đều ít nhiều nhận được khác biệt trình độ tổn thương, về phần Nhật Bản cướp biển, tính cả cái kia đầu lĩnh trai Đằng Thị, cộng chết đi 138 người, có 37 nhân bị bắt, dư thừa bị bọn hắn đào thoát. Bản quan sau khi trở về, lập tức phái người đi tới Bắc Cá Đảo, nhưng ở đổ bộ phía trước, phát hiện nơi đó đã ánh lửa tận trời, sở hữu đồ vật đều phó chưa nhất cự, còn có Võ Lâm Đại Hội thượng cái kia đàn người Nhật Bản. Tại ta thu được Giang Lăng bị tấn công phía trước, cũng đã rời đi không biết đi đâu. Nam tính chiêu nhất nhất vì Bàn Tuấn giải đáp. Bàn Tuấn gật gật đầu nói, Nam đại người, Tử Nghiệp có một chuyện muốn nhờ. Mời nói. Phiền toái Nam đại nhân phái người bọn Nghiệp Định tốt bác phó quan tài. Tử Nghiệp muốn dẫn mất đi các huynh đệ, trở lại kinh thành, chúng ta đến thời điểm liền phát thề, bao nhiêu người xuất phát, thì bấy nhiêu nhân trở về, Tử Nghiệp không nghĩ nuốt lời. Tốt, không thành vấn đề, bao tại lão phu trên người. Bàn Tuấn một phen. Để ở tràn người đều có điểm cảm động đến không khỏi rơi lệ, một mực trạm tại bên cạnh Nhất Kim Lan không dám khóc lên tiếng âm, chỉ có thể cúi đầu liên tục không ngừng khóc nức nở. Còn có, Tử Nghiệp như là đã tỉnh lại. Sẽ không quấy rầy Nam Phủ Tôn, nên trở về đi dịch trạm cùng các huynh đệ tại cùng một chỗ. Ôi chao, đừng, Tử Nghiệp a. Ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể còn rất yếu, lại nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, đem thân thể dưỡng hảo. Trở về nữa cũng không muộn a. Nam tính chiêu vừa nghe Bàn Tuấn phải đi, liền vội vàng ngăn cản nói, nhân gia tốt xấu liều mạng cứu cả nhà ngươi, kết quả vừa mới tỉnh lại liền rời đi, không biết chuyện người, còn cho rằng bọn hắn Chiết Châu Nam gia thiên tính lương bạc. Bạc tình thiếu nghĩa, 3 ngày, ngươi trước tại nơi này nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau. Lão phu thiết yến mời các ngươi toàn bộ thần y vệ người, sau đó các ngươi trở về nữa a. Kia, được rồi, quấy rầy Nam đại nhân, làm phiền ngươi sẽ tìm vài tên thuộc hạ của ta. Muốn đã khôi phục tốt, đi tới Chiết Châu còn lại tứ huyện, triệu hồi của ta khác cấp dưới, nói cho bọn hắn, nhiệm vụ đã hoàn thành, lập tức về đơn vị. Tốt, lão phu lập tức đi làm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về Kim Lan nói. Mấy ngày nay, ngươi liền cho ta hầu hạ thật tốt Lưu đại nhân, nếu có cái gì sai lầm, duy ngươi là hỏi. Kim Lan hành lễ nói, biết, lão gia. Bàn giao hoàn tất, Nam tính chiêu mới rời đi Bàn Tuấn gian phòng. Kế tiếp 3 ngày, Bàn Tuấn cơ hồ đều ngây ngô tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi điều dưỡng. Một mực từ Kim Lan hầu hạ sinh hoạt ăn uống, hắn mỗi ngày tại vận công điều tức rất nhiều. Cũng không thiếu thường xuyên đùa giỡn một chút cái kia xinh đẹp thị tỳ Kim Lan, mà Kim Lan cái này tiểu thị nữ, năm nay đã 17. Vốn chính là tư xuân tuổi tác, lại tăng thêm Bàn Tuấn niên thiếu có triển vọng, lại phong độ chỉ có, đã sớm phương tâm ám cho phép. Kỳ thật đối với Bàn Tuấn tới nói, chỉ cần chính mình ngoắc ngoắc đầu ngón tay út, Kim Lan liền tự giác leo lên giường của mình trở thành chính mình dưới hông ngựa cái. Nhưng mà hắn cần phải nhất cơ hội, chính mình chủ động hướng nam tính chiêu đòi Kim Lan cùng nam tính chiêu đem Kim Lan đưa tặng cấp chính mình, là có khác biệt, Bàn Tuấn muốn chính là nam tính chiêu mở miệng đưa tặng, nếu như nam tính chiêu không mở miệng. Cũng không sao cả, dù sao nữ nhân, hắn còn có Phan Đồng hai mẹ con. Mấy ngày nay, Bàn Tuấn kia một chút tại huyện lân cận bộ hạ, tại Phương Bá Đào cùng Bạch Thiếu Gia Xuyên dẫn dắt phía dưới, cũng nhao nhao đuổi tới Giang Lăng tập kết. Bàn Tuấn tại ngày thứ ba sớm phía trên trở về một chuyến dịch trạm cùng bọn hắn gặp mặt, giao phó xong sự tình sau đó, lại một người đi một chuyến Lưu Phủ, nhìn thấy Bàn Tuấn trở về, sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Nhạc Tư Uyển hô to một tiếng, Tử Nghiệp, ta rất nhớ ngươi, liền nhào vào Bàn Tuấn trong lòng. Vài ngày đến nay, Bàn Tuấn một mực không có âm tín, các nàng chỉ biết là Bàn Tuấn mang thương lĩnh lấy bộ hạ cùng mấy trăm Nhật Bản cướp biển huyết chiến. Còn lại một mực không biết, mấy ngày chưa có trở về, Nhạc Tư Uyển thiếu chút nữa liền muốn đi phủ thứ sử tìm, bị Phan Đồng ngăn cản. Bàn Tuấn ôm lấy ôm hương Nguyễn Ngọc, cười nói, ân, tốt ngoan Uyển, ta không có phí công thương ngươi. Tiếp lấy, hắn lại nhìn gương mặt đỏ bừng, nghĩ động lại không dám động Phan Đồng nói, Đồng Nhi, nhớ ta không? Hắn thả ra Nhạc Tư Uyển, đưa ra tay kia thì. Phan Đồng lúc này mới xấu hổ đi đến Bàn Tuấn bên người, bị Bàn Tuấn một tay ôm vào ngực bên trong. Bàn Tuấn lại hỏi nói, ân, như thế nào đây? Rốt cuộc là nghĩ còn chưa phải nghĩ. Phan Đồng mới vi không thể ra nói một câu, nghĩ. Ha ha ha ha. Bàn Tuấn một bên cười, một bên riêng phần mình hôn mẹ con hai người một ngụm, ta cũng nghĩ mẹ con các ngươi rồi. Mấy ngày nay không có mẹ con các ngươi hầu hạ, ta đều nhanh điên rồi. Mẹ con hai người tưng, một tiếng, dựa vào càng chặt hơn rồi, Phan Đồng nhỏ giọng nói, nghe nói ngươi bản thân bị trọng thương, tạm thời không nên chuyện phòng the, đợi cho ngươi thân thể khôi phục, chúng ta, mẹ con chúng ta, mặc cho ngươi đạp hư cũng được. Nhìn Mỹ phụ nhân rõ ràng như vậy hứa hẹn, Bàn Tuấn hận không thể lập tức bạch nhật tuyên dâm, đem mẹ con các nàng hai người ngay tại chỗ tử hình. Đáng tiếc thời gian không cho phép, hắn nói, ta hôm nay, là để cho ngươi biết nhóm một sự kiện, hai ngày nữa, ta liền muốn trở lại kinh thành rồi, ta muốn hỏi một chút, mẹ con các ngươi hai người, nguyện ý theo ta trở lại kinh thành sao? Nguyện ý, ngươi đi đâu, chúng ta hãy cùng đi đâu? Nhạc Tư Uyển giành nói trước nói. Khi Đồng Nhi đâu này? Phan Đồng quyến rũ liếc hắn một cái nói, đó là đương nhiên, tướng công đi đâu, thiếp hãy cùng đi đâu a? Tốt, cứ làm như vậy. Lần này trở về kinh thành, thân phận của các ngươi, chính là ta cơ thiếp, về sau, các ngươi chính là ta như phu nhân, hai ngày sau, liền xuất phát trở về đi, buổi tối hôm nay, ta còn muốn đến Nam Phủ Tôn chỗ đó tham dự đưa tiễn yến hội. Buổi tối còn có khả năng tại vậy lưu túc, đêm mai muốn trở về dịch trạm, liền không ở nơi này nghỉ ngơi, trước như vậy đi. Vâng, thiếp minh bạch. Ban đêm, tiệc tối bắt đầu, lần này nam tính chiêu đem chiếc châu thượng phẩm giai quan viên đều thỉnh. Bởi vì nam gia nguyên nhân, Giang Nam hành tỉnh tổng đốc trị sở cũng không tại chiếc châu, cho nên chiếc châu nghiễm nhiên trở thành Giang Nam hành tỉnh trung vương quốc độc lập, nam tính chiêu chính là thổ hoàng đế, còn lại người, đều ở đại sảnh bên ngoài ngồi vào. Mà chủ tịch chi vị, tắc thiết lập tại đại sảnh bên trong, ngồi ở chủ tịch vị thượng theo thứ tự là nam tính chiêu, chiếc châu trưởng sử Triệu Đức Phong, chỉ huy sứ Nào Dũng, Giang Lăng huyện lệnh vân vân, trừ lần đó ra, còn có một vị xinh đẹp động lòng người thuộc phụ. Thì phải là nam tính chiêu phu nhân, Vương Thị. Tịch lúc, nhiều vị chiếc châu chính khách nhao nhao hướng Bàn Tuấn mời rượu, trừ bỏ bởi vì Bàn Tuấn theo điên cùng Nhật Bản võ sĩ giao mổ hạ cứu bọn hắn thân nhân bên ngoài, còn bởi vì Bàn Tuấn thân phận. Thần y vệ thiếu úy, thiên tử tự mình điểm danh nhậm chức, thiên tử cận thần, hơn nửa nam chiêu tính ám chỉ hắn nắm giữ nam gia, mặt ngọc làm, là nam gia, chính mình nhân, nhất định là tìm nịnh bợ. Mà Bàn Tuấn chính mình, tại tịch lúc, cũng là một bộ mặt học người hiểu biết ít, bộ dạng, mỗi một vị quan viên đến mời rượu, đều cung kính uống xong một ly, sau đó thông qua nội lực nâng cốc khí theo bên trong tay kia thì bước ra đến, không chút nào một điểm niên thiếu đắc chí biểu hiện. Đã như vậy, ở đây quan viên liền ít nhiều đối với vị này thần y vệ đại nhân càng cao hơn nhìn liếc nhìn một cái. Cuối cùng, đến phiên nam phu nhân Vương Thị hướng bàn Tuấn dơ lên một chén rượu, cười một cách tự nhiên dịu dàng nói. Tử Nghiệp, nếu không phải là ngươi cùng các vị thần y vệ sĩ tại phủ thứ sử trước đem tặc nhân ngăn trở, chỉ sợ phủ thứ sử lần này không chỉ có sẽ bị cướp sạch tàn sát không còn, thiếp cùng các nhiều phủ thứ sử gia quyến cũng có khả năng gặp bất trắc. Ở đây, thiếp đại biểu phủ thứ sử mời ngươi một ly. Nói xong, nhất uống mà không. Đám người nhao nhao ủng hộ, phủ tôn phu nhân lợi hại. Phủ tôn phu nhân quả nhiên là nữ trung hào kiệt, chúng ta bội phục. Bàn Tuấn cũng dơ lên một chén rượu hướng Vương Lệ Mai nói. Phủ tôn phu nhân quá khen, Lưu Tuấn chỉ là làm phân nội việc, huống hồ Lưu Tuấn biết, là nam phu nhân căn dặn, làm thần y vệ huynh đệ được đến tốt nhất dược vật cùng trị liệu, Lưu Tuấn đã ở này cảm ơn nam phu nhân. Nói xong, cũng là đồng dạng một hớp uống cạn. Một hồi yến hội, khách và chủ đều vui mừng. Tiệc rượu kết thúc, Bàn Tuấn trở lại phòng của mình lúc, tắm rửa một phen sau đó, đang tại tĩnh tọa luyện công, một tên thị nữ đi đến Bàn Tuấn gian phòng. Hỏi, xin hỏi Lưu đại nhân nghỉ ngơi sao? Còn không có, xin hỏi cô nương có gì muốn làm? Lưu đại nhân, phu nhân cho mời. Ân. Phu nhân. Bàn Tuấn rất kỳ quái, nam phu nhân còn muốn tìm hắn làm gì chứ? Giống như, phu nhân muốn tìm Lưu đại nhân đàm một việc. Thị nữ nói. Hiện tại đã đêm dài, Lưu Tuấn tái nhập nữ quyến hậu viện, chỉ sợ có chút không tiện a. Thị nữ đáp, phu nhân nói, chỉ cần đại nhân đi tới là được, cái khác không cần phải lo lắng, thỉnh đại nhân đi theo nô tỳ đi tới. Được rồi, vậy làm phiền cô nương dẫn đường. Mang lấy đầy bụng nghi vấn, Bàn Tuấn đi theo thị nữ ly khai phòng của mình ở giữa đi tới gặp mặt nam phu nhân Vương Thị. Thứ 38 chương phu nhân Phương Mai đi theo thị nữ tại phủ thứ sử hậu viện trung quanh đi quẩn lại. Tại ước chừng một chiếc trà thời gian về sau, Bàn Tuấn đi đến nhất tọa tiểu lâu phía trước, thị nữ hướng Bàn Tuấn nói, Lưu đại nhân, phu nhân liền tại bên trong chờ, mời vào. Bàn Tuấn nhìn thị nữ liếc nhìn một cái, liền đi về phía trước vào tiểu lâu bên trong. Đi vào tiểu lâu về sau, chỉ thấy nội thất đại sảnh, thập phần rộng mở. Bốn phía treo rất nhiều tinh xảo khéo léo trang sức vật, ở giữa bày ra một cái bàn tròn thượng thả một cái bầu rượu cùng hai chén rượu, nam tính chiêu chính thất phu nhân Vương Thị đang ngồi ở chính vị. Mà mấy ngày nay hầu hạ chính mình xinh đẹp tỳ Kim Lan, tắc đứng ở Vương Thị bên người. Bàn Tuấn đi hướng phía trước, hướng Vương Thị hành lễ nói, Lưu Tử Nghiệp gặp qua nam phu nhân, không biết phu nhân đêm khuya cho đòi Tử Nghiệp đến đây. Có chuyện gì quan trọng? Vương Thị quan sát Bàn Tuấn tốt một thời gian, mới mở miệng nói, Lưu đại nhân. Phu nhân kêu tại hạ Tử Nghiệp thì tốt. Tốt, Tử Nghiệp, thiếp mạo muội hỏi ngươi một chuyện, ngươi có từng hôn phối? Vương Thị đột nhiên hỏi ra như vậy một vấn đề làm Bàn Tuấn có loại không hiểu cảm giác. Hắn đành phải hồi đáp, hồi nam phu nhân lời nói, Tử Nghiệp trong nhà còn có vài vị cơ thiếp, về phần thê thất, vẫn chưa từng có. Vương Thị nghe vậy, trước mắt lượn quá một tia hào quang, nga. Đã có vài vị cơ thiếp rồi hả? Không thể tưởng được tuổi còn trẻ. Tại chiến trường phía trên như kình thiên trụ bình thường Tử Nghiệp, thế nhưng cũng là một vị người phong lưu. Bàn Tuấn cười nói, phu nhân chê cười rồi, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Tử Nghiệp trong nhà tuy là mỏng có danh tiếng, nhưng là từ chưa bao giờ làm cường thưởng dân nữ Việt. Trong nhà kiều thiếp, đều là cùng Tử Nghiệp lưỡng tình tương duyệt, chỉ vì trong nhà môn quy, không thể xem như chính thê, cho nên Tử Nghiệp trong lòng một mực đối với các nàng ấy nấy không thôi, nhưng là đối với các nàng, ta là đối xử bình đẳng. Đại Tấn liên tục chinh chiến, trẻ trung cường tráng tiêu hao quá nhiều, nam nữ tỷ lệ vốn chính là 2:3 thậm chí 1:2, lại tăng thêm cổ vũ sinh dục, gia đình bình thường nếu như không phải là quá mức quẩn bách, đều có khả năng lại cưới một tên tiểu thiếp. Mà hào môn đại gia liền càng không cần phải nói, thường thường đều là một người liền cưới 5-6 nữ tử, cũng có háo sắc người là có vài chục vị cơ thiếp, về phần hôn cưới tuổi thọ liền thấp hơn, sớm nhất kết hôn chỉ có 12 tuổi trái phải. Bàn Tuấn 16 tuổi, có vài vị cơ thiếp, cũng là tầm thường việc. Ha ha, điều này cũng đúng, kia Tử Nghiệp, ngươi cảm thấy, Kim Lan như thế nào? Vương Thị lúc này mới hỏi ra một câu nói này. Kim Lan cô nương xinh đẹp động lòng người. Huệ chất lan tâm, là một tốt cô nương. Bàn Tuấn lúc này đã hiểu Vương Thị muốn làm cái gì rồi, hắn liếc liếc nhìn một cái Kim Lan, chỉ thấy nàng đã thẹn thùng cúi đầu. Thiếp luôn luôn tại nghĩ a, tử nghiệp đối với Nam gia đại ân đại đức. Chính là một hồi tạ yến không đủ để hồi báo, nếu như thiếp có một vị nữ nhi hoặc là cháu gái, có lẽ còn có thể gả cấp tử nghiệp, có thể đúng vậy a, thiếp bất tranh khí, không có cấp lão gia lưu lại nhất nam bán nữ. Kim Lan là một tên từ nhỏ đi theo thiếp thị nữ sở sanh nữ nhi, mấy ngày nay, nàng một mực cực nhọc cả ngày cả đêm hầu hạ ngươi, không bằng như vậy đi, thiếp liền đem Kim Lan tặng cho ngươi làm cái thiếp thân thị nữ hoặc là cơ thiếp cái gì. Lại cho các ngươi lưu gia đâu thêm nữa một vị, ngươi xem coi thế nào. Bàn Tuấn lại liền mắt nhìn kiều diễm ước ác xinh đẹp tỳ Kim Lan, nói, Kim Lan cô nương khéo hiểu lòng người, ôn nhu săn sóc, là vị hiếm có hiền nội trợ. Tử nghiệp có thể được đến Kim Lan cô nương lọc mắt xanh, đương nhiên là cầu còn không được, nhưng là mấy ngày nữa, tử nghiệp liền muốn hồi kinh, không biết Kim Lan cô nương có nguyện ý hay không đi theo tử nghiệp tàu xe mệt nhọc đâu này. Kim Lan tại lần thứ nhất nhìn thấy Bàn Tuấn thời điểm đã bị thiếu niên này hấp dẫn, hơn nữa lại là khó được lương xứng, hiện tại Bàn Tuấn hướng nàng phát ra tìm phối ngẫu tín hiệu rồi, tự nhiên là vui vô cùng nói, nô tỳ nguyện ý đi theo đại nhân. Bất ly bất khí. Vương Thị mỉm cười nhìn Kim Lan nói, tốt lắm, nhìn ngươi cái cô gái nhỏ kia cao hứng bộ dạng, đạt được ước muốn đi à nha. Ngươi đi về trước đi, ta còn có chuyện, muốn cùng tử nghiệp nói chuyện. Kim Lan không mình hành lễ nói. Cảm ơn phu nhân, kia nô tỳ, xin được cáo lui trước. Nói xong, nàng ẩn ý đưa tình liền mắt nhìn Bàn Tuấn, liền rời đi gian phòng. Kim Lan sau khi rời khỏi, Vương Thị lại hướng Bàn Tuấn nói, Kim Lan từ nhỏ tại Nam gia lớn lên. Này đây thông phòng đại nha hoàng tiêu chuẩn đi bồi dưỡng, vốn là cho dù không cần hầu hạ của ta đám kia hàng con cháu, vẫn là muốn cuối cùng tiện nghi kia một chút lão gia hỏa, hiện tại, nàng về ngươi. Bàn Tuấn cười nói. Đa tạ phu nhân thành toàn, tử nghiệp không lắm cảm kích, không biết phu nhân còn có chuyện gì muốn cho tử nghiệp đi làm đâu này. Vương Thị không nói lời nào, cười híp mắt nhìn Bàn Tuấn, đột nhiên, nàng đứng lên, vừa kéo eo hông một đầu đai ngọc. Trên người kia rườm rà quần áo thế nhưng chớp mắt liền lui xuống dưới, lộ ra con kia mặc lấy màu xanh nhạt cái yếm thành thục thân thể, tiếp lấy lại đang Bàn Tuấn trước mặt vòng vo một vòng tròn, da dẻ trong trắng lộ hồng, trắng mịn như son. Đầy đặn như mật đào kiều đỉnh núi ngọc, nhất là kia sung túc to mọng mông lớn, càng làm cho Bàn Tuấn hai mắt tỏa sáng, cái này mông bự, thế nhưng cùng nam tương vũ mông bự bình thường đại. Tử nghiệp, ngươi cảm thấy bản phu nhân, như thế nào? Vừa mới vẫn là cao quý đại khí quý phụ nhân, hiện tại đảo mắt ở giữa liền biến thành nhục dục tràn ngập dâm đảng thành thục diễm phụ, làm Bàn Tuấn trong lòng đánh cái đột. Nam phu nhân ngươi đây là? Tử nghiệp, ngươi có biết, thiếp trước kia là người nào sao? Nàng nhấc mông ngồi ở Bàn Tuấn đùi phía trên, đẩy đà mê người thân thể nhanh gần sát lấy Bàn Tuấn, một đôi cánh tay ngọc vòng Bàn Tuấn cổ hỏi. Tử nghiệp không biết, nhưng là phu nhân ngài như vậy hành vi, nhường cho con nghiệp rất không giải. Thanh khách, thiếp trước kia là kỹ nữ, nàng mắt thấy Bàn Tuấn thần sắc không thay đổi, nói tiếp nói, thiếp có một cái bản sự, chính là nhìn người, ta nhìn ra, ngươi Lưu Tử Nghiệp là có năng lực người, cũng là một cái háo sắc người. Càng nhìn ra, ngươi là có chí lớn người, chẳng qua ngươi đem ngươi chí lớn che giấu thật sự sâu, sâu đến cơ hồ không có người có thể biết mà thôi. Nam phu nhân chê cười rồi, xem như nam nhi bảy thước, tử nghiệp đương nhiên là cái có chí hướng người a. Bàn Tuấn mặt không đổi sắc nói. Không, ngươi trong miệng chí hướng, không phải là thuần chất trung thành đền nợ nước, khai cương thác thổ, vị cực nhân thần, mà thiếp lại cảm giác được đi ra, chí hướng của ngươi, là cả thiên hạ. Bàn Tuấn trong lòng kinh ngạc. Cũng không quản Vương Thị, trực tiếp đứng lên, làm Vương Thị thẳng tắp rơi tại quán phía trên. Híp mắt từ trên nhìn xuống nhìn nàng nói, phu nhân cũng biết này là đang nói đại nghịch bất đạo sự tình, tử nghiệp chính là thần y vệ, chỉ bằng phu nhân những lời này. Nam gia chỉ sợ cũng muốn bụi cây liền cửu tộc. Vương Thị cũng không đứng lên, mà là trực tiếp ngồi ở trên thảm, ngưỡng mộ Bàn Tuấn lẳng lặng nói, thiếp năm nay 43 tuổi, tam 12 năm trước, ta phụ thân vì còn đổ nợ. Đem ta bán vào kỹ viện, 30 năm trước. Tú bà đem của ta đầu đêm lấy 500 lượng bạc trắng bán cho một cái tai to mặt lớn lão viên ngoại, sau đó ta mà bắt đầu lạng tục câu lan nữ tử cuộc sống, 23 năm phía trước. 13 phiên vương loạn thế, ta thừa dịp thiên hạ đại loạn, thoát đi Kỷ Viện, sau đó tọa thuyền đi đến Giang Nam, gặp được cùng thân nhân thất lạc nghèo túng Nam Tính Chiêu. Gặp Bàn Tuấn vẫn như cũ mục không biểu cảm nhìn chằm chằm nàng. Nàng nói tiếp nói, lúc ấy Nam Tính Chiêu, giống như chó nhà có tang, thân vô trường vật, ai sẽ không biết hắn là Giang Nam gia tộc quyền thế tông gia đình đệ, những ta, cố tình đã nhìn ra, hắn để ta cảm giác được, đây là một cái nhà giàu đệ tử. Hơn nữa về sau vinh hoa phú quý, vì thế ta liền mượn cơ hội tiếp cận hắn, giả trang là phu gia cả nhà bị giết, may mắn chạy nạn đến Giang Nam cô gái đàng hoàng, cùng Nam Tính Chiêu cùng chung hoạn nạn, đợi thiên hạ bình định sau đó. Hắn liền nạp ta làm thiếp. Ba ba ba. Bàn Tuấn vỗ tay nói, phu nhân trải qua có thể nói truyền kỳ, nhưng là, này cùng tử nghiệp có quan hệ gì đâu. Ta trở thành Nam Tính Chiêu tiểu thiếp sau đó, hắn tương đương tín nhiệm ta, hắn có rất nhiều chuyện không quyết định được hoặc là khó xử thời điểm. Ta liền nhân cơ hội hướng hắn hiến kế, rất nhanh ta tự thành vì hắn bên người người nhiều mưu trí, 20 năm trước, hắn phu nhân chết bệnh, hắn kiên quyết không còn từ bên ngoài cưới vợ, mà là đem ta trực tiếp phù chính, ta bởi vậy liền trở thành nam phu nhân. Vương Thị yếu ớt nói. Thì tính sao? Phu nhân khỏe tốt tiếp tục làm nam phu nhân, không tốt hơn sao? Làm gì đến chọc ghẹo tử nghiệp? Nam phu nhân. Là, Nam Tính Chiêu tín nhiệm ta, rất nhiều chính sự thậm chí đều là ta giúp hắn làm quyết định. Nhưng là lại như thế nào? Tính cả ta tại bên trong, hắn có 17 cái tiểu thiếp, càng không cần phải nói ngoại thất rồi, có thể hắn chỉ có một đứa con trai. Là hắn nguyên phối cho hắn sinh con, khác nữ nhân hoàn toàn không có sinh ra. Nam gia đại trạch trung trưởng bối đã rất không hài lòng ta, đương Nam Tính Chiêu thân thể gần nhất đã ngày càng sa sút, một khi hắn sau trăm tuổi, ta như thế nào? Cho đến lúc này, ta không nghĩ tiếp tục trở về cái loại này hàng vi sinh hoạt. Cho nên ngươi để ta. Ngươi cho rằng ta là muốn tìm ngươi mượn loại. Không, giả tâm của ta lớn hơn nữa, ta là muốn trở thành cho ngươi nữ nhân, khi ngươi nhất phi trùng thiên thời điểm ta cũng có khả năng nước lên thì thuyền lên, không cần lo lắng hải hùng.